Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, tài xế gà mờ. Vương Tình gõ cửa bước vào phòng làm việc, tay cầm tờ đơn xin nghỉ phép. Lưu Tiểu Viễn nhìn vào thời gian xin nghỉ trên đơn, một tuần. Quản lý Vương, cô xin nghỉ lâu như vậy để làm gì? Lưu Tiểu Viễn tò mò hỏi. Vương Tình không trả lời câu hỏi của Lưu Tiểu Viễn mà nói, Tổng Giám Đốc, vẫn là phiền anh trông chừng Tuyết Kỳ giúp, cảm ơn anh. Chuyện gì thế này, ông đây cũng đâu phải bố đứa bé, dựa vào cái gì mà nhờ tôi trông con lâu như vậy. Tất nhiên, Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể nghĩ trong lòng chứ không thể nói ra. Vương Tình xin nghỉ xong thì rời khỏi khách sạn. Vương Tình xin nghỉ, công việc của cô ấy đương nhiên phải có người tiếp quản, không còn cách nào khác, Lưu Tiểu Viễn đành tìm một nhân viên lâu năm của khách sạn Hoa Cường, cũng là trợ lý của Vương Tình, tạm thời thay thế công việc của Vương Tình. 6 giờ chiều. Lưu Tiểu Viễn nhận được điện thoại của Lục Tư Giao, trong điện thoại, Lục Tư Giao nói muốn mời Lưu Tiểu Viễn ăn tối, cảm ơn Lưu Tiểu Viễn đã giúp đỡ hôm nay. Người đẹp mời, Lưu Tiểu Viễn sao có thể không đi? Trước khi đi, Lưu Tiểu Viễn nói với Dương Tử Hàm, để cô ấy tự bắt xe về vì không biết ăn tối với Lục Tư Giao đến bao giờ mới về. Rất nhanh, Lục Tư Giao lái một chiếc xe màu đen hiện đại dừng trước cửa khách sạn, tối nay Lục Tư Giao mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên dưới là một chiếc quần jean rất ngắn, đôi chân dài miên man được bao bọc bởi đôi tất đen, vô cùng quyến rũ. Đặc biệt là nhìn đôi chân dài miên man của Lục Tư Giao được bao bọc bởi đôi tất đen, Lưu Tiểu Viễn suýt không kìm được, muốn tiến lên sờ vài cái. Người đẹp, đi giày cao gót lái xe không an toàn đâu, hay để tài xế này giúp cô lái xe nhé. Từ khi có bằng lái, Lưu Tiểu Viễn đã không được lái xe mấy lần. Bây giờ thấy Lục Tư Giao đi một đôi giày cao gót, lái xe không an toàn, nên mới nói như vậy. Một là vì sự an toàn của cả hai là để thỏa mãn cơn thèm lái xe. Được thôi, vậy làm phiền anh tài xế này rồi, Lục Tư Giao cười, tháo dây an toàn rồi xuống xe. Vừa xuống xe, nhãn cầu của Lưu Tiểu Viễn suýt rơi ra ngoài, bởi vì khi Lục Tư Giao thực sự đứng trước mặt mình, anh mới cảm nhận rõ đôi chân dài miên man được bao bọc bởi đôi tất đen vô cùng quyến rũ này. Nhìn thấy cảnh này, hormone của Lưu Tiểu Viễn tăng vọt, một ngọn lửa tả cũng bùng lên ngay lập tức. Trong khoảnh khắc, Lưu Tiểu Viễn có một sự thôi thúc muốn cưỡng bức Lục Tư Giao ngay tại chỗ. Lục Tư Giao thấy Lưu Tiểu Viễn nhìn mình, nhãn cầu sắp rơi ra ngoài, không những không hề tức giận mà trong lòng còn có chút ngọt ngào. Nhìn gì mà nhìn, cẩn thận tôi móc mắt anh ra. Lục Tư Giao giả vờ hung dữ nói. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, mới thu hồi ánh mắt, cười nói, vô tình, vô tình. Lên xe, Lưu Tiểu Viễn phát hiện đây là một chiếc xe số sàn. Với kỹ thuật gà mờ như hiện tại của Lưu Tiểu Viễn, lái xe số sàn còn hơi khó khăn. Những ai từng lái xe đều biết, khi tài xế mới lái xe số sàn, lúc chuyển số, vô lăng dễ bị lệch, thậm chí có khi còn chuyển nhầm số. Quan trọng nhất là tài xế mới không quen xe lạ, lúc khởi động dễ bị tắt máy. Đúng như vậy, Lưu Tiểu Viễn vừa mới vào số 1, kết quả nhà côn quá nhiều, xe lập tức tắt máy. Lục Tư Giao lập tức trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi, còn bảo là tài xế, tôi thấy anh là sát thủ trên đường phố. Lưu Tiểu Viễn cười nói, người có lúc lầm, ngựa có lúc trượt chân. Cho dù là tài xế lão luyện như tôi, cũng có lúc mắc lỗi nhỏ. Sau khi khởi động lại, Lưu Tiểu Viễn từ từ nhà côn, lần này xe không bị tắt máy. Đi ăn ở đâu? Lưu Tiểu Viễn vừa lái xe vừa hỏi. Lục Tư Giao nói, lái xe của anh đi, đừng hỏi nhiều thế, đồ gà mờ, nghe chỉ dẫn của tôi là được. Ôi, gà mờ không có quyền lợi gì cả. Theo chỉ dẫn của Lục Tư Giao, Lưu Tiểu Viễn lái xe đến một quán ăn rồi dừng lại. Sau khi xuống xe, Lưu Tiểu Viễn mới quan sát kỹ quán ăn này, tên quán là Hương Vị Ngon. Quán có 2 tầng, việc kinh doanh có vẻ rất tốt, nhìn qua cửa sổ sát đất, thấy hầu như không còn chỗ trống. Đi thôi, Lục Tư Giao ra hiệu. Vào quán ăn, bên trong chật kín người, nhưng lại không thấy nóng chút nào. Đi, lên tầng 2, tài xế gà mờ. Lục Tư Giao tinh nghịch cười với Lưu Tiểu Viễn. Được, công chúa của tôi, Lưu Tiểu Viễn nói. Đi lên tầng 2, Lục Tư Giao quen đường quen lối đi vào một phòng riêng nhỏ. Lưu Tiểu Viễn hỏi, cô quen thuộc ở đây lắm à? Lục Tư Giao nói, đây là quán ăn của chú hai tôi, anh nói tôi có quen không? Lưu Tiểu Viễn cười nói, xem ra, cô thường đến đây ăn mà không trả tiền chú hai cô đúng không? Ai đến ăn không trả tiền chứ, chị đây chưa từng làm vậy nhé. Sau khi gọi món, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên thấy buồn vệ sinh, đứng dậy nói với Lục Tư Giao, tôi ra ngoài một lát. Lục Tư Giao nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh muốn đi đâu? Có muốn đi cùng không? Lưu Tiểu Viễn cười xấu xa hỏi. Lục Tư Giao thấy vậy, biết tên khốn Lưu Tiểu Viễn này không có ý đồ gì tốt, cảnh giác hỏi, đi làm gì? Lưu Tiểu Viễn cười nói, đi vệ sinh đó. Lục Tư Giao nghe vậy, đôi mắt hạnh nhân trừng trừng nhìn Lưu Tiểu Viễn, như thể vũ trụ nhỏ sắp bùng nổ. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, sợ mình gặp họa, vội vàng chạy ra khỏi phòng riêng. Vào nhà vệ sinh, Lưu Tiểu Viễn đang giải quyết thì nghe thấy có hai người vừa đi vừa nói chuyện, rồi đi vào nhà vệ sinh. Ngô Dương, lát nữa nhất định phải bắt mấy cô gái kia uống nhiều một chút. Một người nói. Người tên Ngô Dương nói, yên tâm đi, Đường Phi, tối nay nếu không chúc say bọn họ, tôi không phải họ Ngô. Nghe hai người nói chuyện, Lưu Tiểu Viễn cũng không để tâm lắm, chỉ nghĩ là một nhóm học sinh đến quán ăn, muốn nhân cơ hội chúc say bạn học nữ của mình rồi làm chuyện đồi bài. Chuyện như vậy nhiều quá, Lưu Tiểu Viễn muốn quản cũng không quản xuể. Nói thật, xảy ra chuyện như vậy, mặc dù bên nữ là nạn nhân, nhưng cũng tại họ không biết giữ mình. Đêm hôm khuya khoát không chịu ở nhà, lại chạy ra ngoài uống rượu với bạn nam, không xảy ra chuyện mới lạ. Hai người đi vào, phát hiện trong nhà vệ sinh có người, mới ngậm miệng lại. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn hai người, đều là thiếu niên 16-17 tuổi, đang độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, đang học cấp 3. Ngay lúc Lưu Tiểu Viễn đi vệ sinh xong, kéo khoa quần chuẩn bị đi, thì tên gọi là Ngô Dương kia không nhịn được, nói với Đường Phi, chúng ta phải cẩn thận với Đàm Uyển Thu, cô ta rất tinh quái, đừng để đến lúc đó chúng ta bị cô ta lừa. Nghe đến ba chữ Đàm Uyển Thu, Lưu Tiểu Viễn giật mình. Đàm Uyển Thu, có phải là em gái của Đàm Uyển Nghi không? Nếu thực sự là em gái của Đàm Uyển Nghi, thì chuyện này Lưu Tiểu Viễn không thể đứng ngoài cuộc, phải quản thôi. Cảm ơn bạn đọc, hề hề tôi sợ anh, chính anh mới sợ tôi, đã ủng hộ, cũng như các bạn đọc ủng hộ chuyện, cảm ơn. Chương 102, anh rể, sao anh lại đến đây? Lưu Tiểu Viễn vốn đã đi ra ngoài, nhưng khi nghe thấy ba chữ Đàm Uyển Thu, anh ta lập tức dừng bước, quay đầu đi vào nhà vệ sinh. Ngô Dương và Đường Phi thấy Lưu Tiểu Viễn quay lại, cả hai đều nhìn anh ta. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nhìn hai người, hỏi, hai bạn học à, chỗ hai người con nữ sinh phải không? Sinh không? Khi nói chuyện, Lưu Tiểu Viễn tỏ ra vẻ háo sắc. Ngô Dương và Đường Phi nghe vậy, vẻ mặt cảnh giác nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi, anh hỏi thế để làm gì? Lưu Tiểu Viễn cười nói, không có gì, chỉ là tôi có sở thích đặc biệt với nữ sinh thôi. Yên tâm, hai bạn học, tôi có tiền. Mặc dù nhìn cách ăn mặc của Ngô Dương và Đường Phi, có thể thấy hai người cũng là con nhà giàu. Nhưng dù nhà họ có giàu đến đâu, tiền tiêu vặt mà cha mẹ cho họ cũng có hạn. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn mới cố tình đưa ra lời dụ dỗ rằng mình rất giàu. Thực ra, Lưu Tiểu Viễn có thể dùng cách đơn giản và thô bạo để bắt Ngô Dương và Đường Phi khai ra sự việc, nhưng như vậy thì mấy nữ sinh kia sẽ không được dạy cho một bài học. Cái gọi là đi một ngày đàng, học một sàng khôn, chỉ khi con người ta nhận được bài học sâu sắc, họ mới ghi nhớ chuyện này, nếu không thì chỉ sau 3, 4 ngày là họ sẽ quên mất. Anh là người làm gì? Ngô Dương vẫn vẻ mặt cảnh giác nói. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi là tổng giám đốc của một khách sạn. Ngô Dương và Đường Phi nhìn nhau, Ngô Dương suy nghĩ một chút rồi nói, anh có thể trả bao nhiêu tiền? Tối nay, Ngô Dương và Đường Phi đã hẹn ba nữ sinh ra ngoài ăn tối, vì vậy, ngay cả khi để một nữ sinh cho Lưu Tiểu Viễn, thì hai người họ vẫn có thể mỗi người một cô. Lưu Tiểu Viễn nói, hàng còn chưa xem, bây giờ đã nói đến tiền, không hay lắm. Nếu sinh, tiền không thành vấn đề. Ngô Dương và Đường Phi nghe vậy, cả hai lại suy nghĩ một chút, rồi lại thì thầm với nhau. Cuối cùng, Đường Phi nói, được rồi, anh đi theo chúng tôi. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của Ngô Dương và Đường Phi, họ đến một phòng riêng tầm trung, Đàm Uyển Thu đang ngồi trong đó. Hai nữ sinh bạn học của Tần Uyển Thu đều rất xinh, thanh tú khả ái. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn bước vào phòng riêng, Đàm Uyển Thu kinh ngạc đến mức mắt muốn rơi ra ngoài. Anh rể, sao anh lại đến đây? Đàm Uyển Thu đứng dậy khỏi ghế, trực tiếp gọi Lưu Tiểu Viễn là anh rể. Ngô Dương và Đường Phi nghe vậy, lập tức hiểu ra vấn đề, hóa ra hai người họ vừa bị Lưu Tiểu Viễn lừa. Em vợ à, em không học hành tử tế ở nhà, chạy đến đây làm gì? Khi Đàm Uyển Thu gọi mình là anh rể, Lưu Tiểu Viễn cũng vui vẻ nhận lấy cách gọi này. Em vợ, về nhà học bài nhanh đi, nếu không anh rể sẽ tức giận đấy. Lưu Tiểu Viễn đã hoàn thành trách nhiệm của một người anh rể, khuyên bảo cô em vợ ham chơi về nhà học bài. Này, rốt cuộc mày là ai? Ngô Dương và Đường Phi trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt như muốn động thủ. Lưu Tiểu Viễn vốn định trêu chọc hai người này một phen, nhưng không ngờ hai nam sinh này cũng khá thông minh, lập tức biết mình bị lừa. Thế là Lưu Tiểu Viễn cũng không diễn nữa, nói, hai người bị điếc à, không nghe thấy em vợ tôi gọi tôi sao? Được lắm, mày dám tính kế bọn tao, Đường Phi nói với vẻ mặt u ám. Lưu Tiểu Viễn giang hai tay ra, nói, không phải chứ, rõ ràng là hai người tính kế em vợ tôi mà, tôi chỉ đến để làm người tốt, không để em vợ tôi bị hai thằng khốn nạn các người lừa. Đàm Uyển Thu và ba nữ sinh kia nghe vậy, lập tức mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, Đàm Uyển Thu còn hỏi, anh rể, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Lưu Tiểu Viễn định mở miệng thì Đường Phi và Ngô Dương đã giơ nắm đấm đánh tới. May thay, Lưu Tiểu Viễn đã sớm đề phòng hai tên này trở mặt, dễ dàng tránh được đòn tấn công của hai người, sau đó ra tay phản công. Đường Phi và Ngô Dương làm sao là đối thủ của Lưu Tiểu Viễn, chỉ 3-4 chiêu, Lưu Tiểu Viễn đã chế ngự được cả hai. Sau khi chế ngự được hai người, Lưu Tiểu Viễn nói với Đường Phi và Ngô Dương, nói đi, kể lại những gì hai người nói trong nhà vệ sinh đi. Đường Phi và Ngô Dương vẫn cãi cố, không những không thừa nhận đã tính kế Đàm Uyển Thu mà còn đe dọa Lưu Tiểu Viễn. Tao khuyên mày tốt nhất nên thả bọn tao ra, nếu không mày sẽ đẹp mặt đấy. Ngô Dương trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, lớn tiếng nói. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, cười nói, xem ra bài học vừa rồi vẫn chưa đủ nhỉ. Lưu Tiểu Viễn vừa dứt lời, thì thấy trên bàn có 4 chai rượu trắng, Lưu Tiểu Viễn tiện tay cầm lấy một chai. Đường Phi thấy chai rượu trong tay Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt kinh hãi hỏi, mày muốn làm gì? Lưu Tiểu Viễn nhìn chai rượu trong tay, nói, rất đơn giản, vì hai người muốn chúc say em vợ tôi, chứng tỏ hai người rất biết uống rượu. Vậy nên, tôi muốn xem tửu lượng của hai người đến đâu. Dừng lại một chút, Lưu Tiểu Viễn nói tiếp, yên tâm, chỉ cần hai người uống được, uống bao nhiêu chai cũng được, tiền tôi trả hết. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn vặn nắp chai, đi đến trước mặt Đường Phi, túm lấy cầm hắn, bẻ miệng Đường Phi ra, cầm chai rượu đổ vào miệng hắn. Khụ khụ, Đường Phi ho sặc sụa, nước mắt chảy ròng ròng. Nửa chai rượu trắng hơn 50 độ được đổ vào miệng Đường Phi ho ra một nửa, còn một nửa chảy xuống bụng. Đây là rượu trắng hơn 50 độ, chứ không phải nước lọc, Đường Phi lại là một học sinh, nên bị Lưu Tiểu Viễn đổ rượu vào như vậy, chỉ cảm thấy cổ họng như bị lửa đốt, toàn thân khó chịu. Đừng đổ nữa, tôi nói, Đường Phi sợ Lưu Tiểu Viễn lại đổ rượu vào, nếu đổ nữa, hắn sẽ phải nhập viện mất. Thế là, Đường Phi liền kể lại kế hoạch của hắn và Ngô Dương, vừa kể vừa ho dữ dội, như thể bị lao phổi, ho như muốn khạc cả phổi ra ngoài. Kế hoạch của Đường Phi và Ngô Dương rất đơn giản, nhưng cũng rất thâm hiểm, đó là trước tiên chúc say ba nữ sinh Đàm Uyển Thu, sau đó dùng điện thoại chụp ảnh nhạy cảm của họ, rồi làm chuyện đồi bại. Như vậy, cho dù Đàm Uyển Thu và ba cô gái kia tỉnh lại, chúng cũng có thể dùng thủ đoạn đe dọa dụ dỗ, khiến ba cô gái kia phải im miệng. Hơn nữa, lý do Ngô Dương và Đường Phi chọn ba nữ sinh này cũng là sau một phen cân nhắc kỹ lưỡng, gia cảnh của ba nữ sinh đều bình thường. Bởi vì nếu chọn những tiểu thư nhà giàu hoặc con gái quan chức, thì chúng sẽ phải chịu hậu quả. Các chị em, đánh chết hai thằng khốn này. Đàm Uyển Thu hét lớn một tiếng, rồi đi thẳng đến trước mặt Đường Phi, đấm đá Đường Phi túi bụi. Hai nữ sinh bạn học của Đàm Uyển Thu cũng tức giận, giơ nắm đấm lên, dùng hết sức đánh Đường Phi. Ngô Dương trốn ở một bên, trong lòng thầm cầu nguyện, họ không nhìn thấy tôi, họ không nhìn thấy tôi. Nhưng rõ ràng là Ngô Dương làm nhiều chuyện xấu, ông trời không phù hộ hắn. Đàm Uyển Thu và hai người kia không những nhìn thấy hắn, mà còn tức giận xông về phía Ngô Dương. Chương 103, tôi là em vợ của anh ấy. Này, ba người các người định làm gì vậy? Á, vừa dứt lời, Ngô Dương đã bị ba cô gái Đàm Uyển Thu đánh cho tơi bời. Nhìn bộ dạng muốn đánh chết người của ba cô gái, Lưu Tiểu Viễn thấy đúng là có câu nói rất hay, đó là đừng bao giờ đắc tội với phụ nữ. Ngô Dương cố hết sức dùng hai tay che mặt, không để khuôn mặt đẹp trai của mình bị thương. Đàm Uyển Thu thấy vậy, trên mặt thoáng hiện một nụ cười lạnh, rồi giơ chân đá thẳng vào hạ bộ của Ngô Dương. Ngay lập tức, Ngô Dương hét lên một tiếng thảm thiết, hai tay vô thức buông khỏi đầu, che lấy hạ bộ. Thấy cú đá của Đàm Uyển Thu, Lưu Tiểu Viễn không khỏi rùng mình. Đòn tuyệt hộ này đúng là quá tuyệt. Khuôn mặt mất đi sự bảo vệ của đôi tay, lập tức bị ba cô gái tấn công. Sau một trận đòn như tử, cuối cùng Ngô Dương cũng trở thành đầu heo giống như Đường Phi. Đúng lúc này, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn reo lên, anh lấy ra xem thì thấy Lục Tư Giao gọi đến. Sau khi bắt máy, Lục Tư Giao hỏi Lưu Tiểu Viễn có phải đã ngã vào nhà vệ sinh không, sao lâu như vậy chưa về. Ngay sau đó, Lục Tư Giao nghe thấy tiếng hét thảm của Ngô Dương, liền hỏi ngay Lưu Tiểu Viễn đang ở đâu, tiếng hét thảm trong điện thoại là sao. Lưu Tiểu Viễn cười nói, anh đang học tập tấm gương của Lôi Phong, sẽ về ngay, rất nhanh. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn không đợi Lục Tư Giao nói gì đã cúp máy. Lục Tư Giao trong phòng riêng thấy Lưu Tiểu Viễn dám cúp điện thoại của mình trước, tức giận ném điện thoại lên bàn, lẩm bẩm, Lưu Tiểu Viễn này, dám cúp điện thoại của tôi, xem tôi xử lý anh thế nào. Lưu Tiểu Viễn cất điện thoại đi, định nói vài câu với Đàm Uyển Thu và hai cô gái cong lại. Ai ngờ Đàm Uyển Thu lập tức giật lấy chai rượu trong tay Lưu Tiểu Viễn, nói với hai người bạn học của mình, xé miệng thằng khốn Ngô Dương ra. Nhận được lệnh của Đàm Uyển Thu, hai cô bạn học lập tức dùng hết sức cậy mở miệng Ngô Dương ra. Ngô Dương đương nhiên vùng vẫy kịch liệt, nhưng đúng lúc quan trọng này, Đàm Uyển Thu lại tung ra một đòn tuyệt hộ. Kết quả là, miệng Ngô Dương bị cậy ra một cách dễ dàng, Đàm Uyển Thu cầm chai rượu đổ thẳng vào miệng Ngô Dương. Ngô Dương vốn đã đau đớn kêu gào, rượu trắng đổ vào miệng, Ngô Dương lập tức hít vào một ngụm lớn, sau đó ho dữ dội. Thấy Ngô Dương lãng phí hơn một nửa rượu trắng, Đàm Uyển Thu quay người định cầm chai rượu trên bàn tiếp tục đổ vào miệng Ngô Dương. Lưu Tiểu Viễn vội vàng kéo Đàm Uyển Thu lại, đừng gây ra án mạng, dù sao đây cũng là rượu trắng hơn 50 độ. Đàm Uyển Thu cũng biết nặng nhẹ, hận thù nhìn Ngô Dương, nói, hôm nay bà đây tha cho hai người. Nói xong, Đàm Uyển Thu không quên đá thêm một cú vào hạ bộ của Ngô Dương. Ra khỏi phòng riêng, trong đầu Lưu Tiểu Viễn vang lên giọng nói của hệ thống. Tinh Tông, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã học được bài học của Lôi Phong, dạy dỗ hai học sinh hư hỏng, không để ba bông hoa của Tổ quốc bị tổn thương, nhận được 200 điểm kinh nghiệm. Nhận được 200 điểm kinh nghiệm này, Lưu Tiểu Viễn lập tức lên cấp 5, kết quả là, sau khi lên cấp 5, chỉ có một số quyền hạn thay đổi, đó là trong một ngày có thể triệu hồi nhân vật lợi hại 3 lần. Còn những thứ khác thì không có gì thay đổi cả. Anh rể, cảm ơn anh. Sau khi ra khỏi phòng riêng, Đàm Uyển Thu nói. Hai bạn học của Đàm Uyển Thu cũng lập tức cảm ơn Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói, không cần cảm ơn đâu, sau này các em phải tự chú ý hơn, tốt nhất là buổi tối không nên đi uống rượu với bạn học nam, nghe rõ chưa? Em nhớ rồi, Đàm Uyển Thu và hai cô gái kia giống như những đứa trẻ phạm lỗi, gật đầu đáp. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn đích thân đưa Đàm Uyển Thu và hai cô bạn ra khỏi quán ăn, rồi gọi cho họ một chiếc taxi. Kết quả là Đàm Uyển Thu không chịu về nhà, nói rằng muốn anh rể Lưu Tiểu Viễn đích thân đưa cô về nhà, còn nói rất hay là tạo cơ hội cho Lưu Tiểu Viễn và chị gái cô là Đàm Uyển Nghi gặp nhau. Nghe Đàm Uyển Thu nói vậy, trong lòng Lưu Tiểu Viễn bỗng dưng có cảm giác như có hàng nghìn con ngựa thảo nguyên đang phi nước đại. Tối nay Lục Tư Giao đã hẹn Lưu Tiểu Viễn đi ăn tối, nếu Lưu Tiểu Viễn đưa Đàm Uyển Thu đi cùng, Đàm Uyển Thu cứ mở miệng là gọi anh rể thì thật mất hứng. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn cố hết sức khuyên Đàm Uyển Thu đi taxi về. Em không về, Đàm Uyển Thu bướng bỉnh nói, anh rể, anh muốn em về trước như vậy, có phải là ở đây đã hẹn hò với người phụ nữ khác không? Lưu Tiểu Viễn làm chuyện mờ ám nên chột dạ, nói, sao lại thế được, anh rể chỉ ở đây ăn cơm với bạn thôi. Lưu Tiểu Viễn, anh đang làm gì ở đây? Vừa dứt lời, giọng nói của Lục Tư Dao đã truyền đến từ phía sau. Nghe thấy giọng nói của Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn biết là sắp có chuyện không hay. Lưu Tiểu Viễn đành quay đầu lại, cười nói, gặp người quen. Đàm Uyển Thu nhìn thấy Lục Tư Dao, lập tức trợn tròn mắt, tức giận hỏi, Lưu Tiểu Viễn, người phụ nữ đó là ai? Lưu Tiểu Viễn cười nói, là một người bạn cảnh sát. Đàm Uyển Thu không tin lời của Lưu Tiểu Viễn, nói, hừ. Đừng có coi em là trẻ con, nửa đêm nửa hôm, một người phụ nữ lại chịu đi ăn tối với một người bạn bình thường sao? Lừa trẻ con à? Lưu Tiểu Viễn lập tức phản bác, vậy thì buổi tối các em cũng không phải đi ăn tối với hai tên phận bã Mô Dương và Đường Phi đó sao, chẳng lẽ giữa các em cũng có quan hệ mờ ám? Chúng em là bạn học, không giống anh, Đàm Uyển Thu biện giải. Lúc này, Lục Tư Dao cũng đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, nhìn Đàm Uyển Thu, Lục Tư Dao hỏi, Lưu Tiểu Viễn, đây là em họ bên ngoại hay em họ bên nội của anh à? Lưu Tiểu Viễn còn chưa trả lời, Đàm Uyển Thu đã vội vàng trả lời, em là em vợ anh ấy. Này, cô là ai vậy? Nửa đêm nửa hôm đi ăn tối với anh rể của tôi, cô có biết làm tiểu tam là hành vi rất vô liêm sỉ, là đạo đức bại hoại không? Nghe Đàm Uyển Thu nói vậy, Lưu Tiểu Viễn thầm kêu khổ trong lòng. Lục Tư Dao trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi, Lưu Tiểu Viễn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đàm Uyển Thu lại giành nói trước, còn phải giải thích gì nữa, chắc chắn là anh rể tôi muốn bắt cá hai tay. Đàm Uyển Thu, cô câm miệng cho tôi. Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn Đàm Uyển Thu. Mẹ kiếp, để cô ta nói thêm nữa, Lưu Tiểu Viễn sẽ bị cô ta nói thành Trần Thế Mỹ mất. Thấy Lưu Tiểu Viễn tức giận, Đàm Uyển Thu hơi sợ, liền ngậm miệng. Lưu Tiểu Viễn thấy mọi chuyện đã đến nước này, đành phải kể lại chuyện anh đi xem mắt với Đàm Uyển Nghi và chuyện tối nay anh cứu Đàm Uyển Thu. Lục Tư Dao nghe xong, lòng chính nghĩa của một cảnh sát trỗi dậy, hỏi, hai nam sinh kia đâu? Lưu Tiểu Viễn nói, đã đánh cho chúng một trận rồi, chắc giờ vẫn đang ngồi trong phòng riêng. Lục Tư Dao nghe vậy, nói, Lưu Tiểu Viễn, anh đây là dùng hình phạt riêng, anh có biết không? Lưu Tiểu Viễn lập tức đổ lỗi cho Đàm Uyển Thu và hai cô bạn đi cùng, nói, tôi không dùng hình phạt riêng, là ba nữ sinh bọn họ ra tay, đúng rồi, hai người còn lại tôi đã đưa về nhà rồi. Chương 104, một điều kiện. Còn muốn ăn cơm nữa không, tôi đói lắm rồi. Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Dao hỏi. Ba người đứng trước cửa quán ăn, còn đứng thêm lát nữa thì đồ ăn trong phòng riêng sẽ nguội mất. Thấy Lưu Tiểu Viễn lộ vẻ không vui, Lục Tư Dao cũng không hỏi nữa, theo Lưu Tiểu Viễn đi vào quán ăn. Đàm Uyển Thu, cô không ăn à? Không ăn thì đứng ngoài đợi đi, Lưu Tiểu Viễn nói với giọng không mấy vui vẻ. Đàm Uyển Thu chu môi, nói, ăn, tôi đói lắm. Vì có thêm Đàm Uyển Thu nên lại gọi thêm một món. Lúc ăn, cả ba đều không nói gì, bầu không khí có vẻ hơi ngượng ngùng. Ăn xong, Lưu Tiểu Viễn còn muốn rủ Lục Tư Dao đi dạo quanh huyện, nhưng giờ có Đàm Uyển Thu ở đây, muốn gì cũng vô ích. Lên xe, Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Tư Dao, lát nữa tôi mượn xe cô đưa Đàm Uyển Thu về. Đêm muộn để một cô bé như Đàm Uyển Thu về nhà, Lưu Tiểu Viễn vẫn hơi lo. Lục Tư Dao gật đầu đồng ý. Đưa Lục Tư Dao về đến cửa nhà, trước khi xuống xe, Lục Tư Dao nói, Lưu Tiểu Viễn, cái tay lái gà mờ của anh, lái xe chậm thôi, đừng lái nhanh, biết chưa? Yên tâm đi, công chúa, Lưu Tiểu Viễn cười, chào theo kiểu lính. Ngồi ở ghế sau, Đàm Uyển Thu thấy cảnh này, miệng chu cao, có thể treo cả một miếng thịt sông khói. Này, Lưu Tiểu Viễn, anh với cô cảnh sát kia là quan hệ gì vậy? Đàm Uyển Thu ngồi sau hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, chuyện của người lớn, trẻ con như cô biết nhiều làm gì. Đàm Uyển Thu nói, xí, nếu không phải anh đi xem mắt với chị tôi mới lười quan tâm đến chuyện vớ vẩn của anh. Thế nào là chuyện vớ vẩn? Lưu Tiểu Viễn không hài lòng hỏi. Đàm Uyển Thu nói, chính là chuyện anh chân dẫm hai thuyền đó. Cái miệng của Đàm Uyển Thu này đúng là không tha cho ai, Lưu Tiểu Viễn lười tranh cãi với cô bé, nói, đừng nói chuyện với tôi là tay mơ, nếu lơ đánh, mạng của chúng ta sẽ mất ở đây. Dưới sự chỉ dẫn của Đàm Uyển Thu, Lưu Tiểu Viễn dừng xe trước cửa nhà Đàm Uyển Thu. Đàm Uyển Thu, về nhà đừng nói lung tung, biết chưa? Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Uyển Thu cảnh cáo. Đàm Uyển Thu lại khoanh chân, cười hi hi hỏi, nếu tôi nói lung tung, anh định làm sao? Chết tiệt, bị một cô bé đe dọa. Miệng ở trên người cô muốn nói lung tung thì tôi cũng không có cách nào. Lưu Tiểu Viễn dứt khoát tỏ ra vẻ không quan tâm, nói. Đàm Uyển Thu thấy vậy, bỏ chân xuống, hai tay chống lên ghế trước, hỏi, anh có phải muốn theo đuổi chị tôi, nhưng lại không muốn từ bỏ cô cảnh sát kia không? Lưu Tiểu Viễn lười để ý đến Đàm Uyển Thu, nói, xuống xe nhanh. Đàm Uyển Thu cười tươi rói nói tiếp, anh rể, muốn tôi giữ kín chuyện này cũng không phải không được, nhưng anh phải đáp ứng tôi một điều kiện. Lưu Tiểu Viễn quay sang nhìn Đàm Uyển Thu, cảm thấy không thể mắc mưu đồng ý với điều kiện của cô ta. Anh rể, anh nghĩ xem, nếu em nói với bố mẹ em chuyện anh bắt cá hai tay, rồi bố mẹ em lại nói với bà mối lại chạy đến nhà anh nói với bố mẹ anh, thì anh nghĩ bố mẹ anh sẽ thế nào? Nếu thực sự làm theo những gì Đàm Uyển Thu nói, chưa nói đến chuyện bố mẹ Lưu Tiểu Viễn có tức giận hay không, chỉ riêng việc này ảnh hưởng đến danh tiếng của Lưu Tiểu Viễn trong toàn thôn cũng khiến Lưu Tiểu Viễn rùng mình. Lúc này, có lẽ là nghe thấy tiếng động cơ ô tô, người nhà Đàm Uyển Thu mở cửa đi ra. Thấy bố mẹ mình đi ra, Đàm Uyển Thu nói với Lưu Tiểu Viễn, anh rể, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Lưu Tiểu Viễn nghiến răng nói, được, tôi đồng ý, điều kiện gì, nói nhanh đi. Đàm Uyển Thu mở cửa xe nói, tôi chưa nghĩ ra, đợi tôi nghĩ ra rồi nói sau. Uyển Thu, con bé này, bố của Đàm Uyển Thu định nói Đàm Uyển Thu vài câu, thì thấy Lưu Tiểu Viễn bước xuống xe. Tiểu Viễn, chuyện gì thế này? Bố của Đàm Uyển Thu hỏi. Đàm Uyển Thu sợ Lưu Tiểu Viễn nói ra chuyện tối nay, liền vội vàng nói trước bố, chuyện là thế này, tối nay con đi chơi với mấy bạn học ở thị trấn, tình cờ gặp anh rể đã đưa con về. Đối với việc Đàm Uyển Thu gọi Lưu Tiểu Viễn là anh rể, bố mẹ Đàm Uyển Thu cũng không phản đối. Chị, anh rể đến rồi, Đàm Uyển Thu nói xong liền chạy vào nhà hét lớn. Trong nhà, Đàm Uyển Nghi đang ngồi trên giường đọc sách, nghe thấy tiếng em gái mình, liền vội vàng đặt quyển sách trong tay xuống. Rất nhanh, Đàm Uyển Thu chạy vào phòng Đàm Uyển Nghi, kéo Đàm Uyển Nghi từ trên giường dậy. Chị, anh rể đến rồi. Đàm Uyển Thu nói. Đàm Uyển Nghi tuy cùng Đàm Uyển Thu là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng Đàm Uyển Nghi lại giống như một tiểu thư khuê các, có chút e thẹn. Còn Đàm Uyển Thu thì giống như một đứa con trai, tinh quái lanh lợi. Đàm Uyển Nghi đỏ mặt nói, con bé chết tiệt này, anh rể nào, đừng gọi bậy. Đàm Uyển Nghi tuy nói vậy, nhưng lại không hề tức giận. Mặc dù chỉ mới gặp Lưu Tiểu Viễn một lần, nhưng mấy ngày nay, hình ảnh Lưu Tiểu Viễn không ngừng hiện lên trong đầu Đàm Uyển Nghi. Ôi trời, chị gái của em, chị còn ngại ngùng sao, có phải là động lòng rồi không? Đàm Uyển Thu trêu chọc. Chị, nếu chị thực sự thích anh rể, thì hãy mạnh dạn theo đuổi tình yêu của mình, đừng tin vào cái gì mà con gái phải giữ gìn, toàn là lừa đảo thôi, nếu chậm trễ, cẩn thận anh rể bị người khác cướp mất. Đàm Uyển Thu nói. Đàm Uyển Nghi nghe vậy, nhìn em gái mình, hỏi, Uyển Thu, em nói vậy là có ý gì? Có phải Lưu Tiểu Viễn? Đàm Uyển Thu biết mình lỡ lời, mình đã hứa sẽ giữ bí mật cho Lưu Tiểu Viễn, không thể nuốt lời. Đàm Uyển Thu nói, chị nghĩ gì vậy? Anh rể là người đàn ông ưu tú như vậy, lại đẹp trai, chắc chắn là hàng hot, nên em mới khuyên chị phải tranh thủ thời gian. Bên này, Đàm Uyển Thu đang kéo chị gái mình dậy, bên kia, bố mẹ Đàm Uyển Thu mời Lưu Tiểu Viễn vào nhà. Thịnh tình khó chối từ, đã đến tận cửa nhà Đàm Uyển Nghi rồi, nếu không vào thì cũng không ổn. Lưu Tiểu Viễn vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì thấy Đàm Uyển Thu kéo Đàm Uyển Nghi từ trên lầu xuống. Lưu Tiểu Viễn ngẩng đầu nhìn Đàm Uyển Nghi, thấy Đàm Uyển Nghi cũng đang nhìn mình. Ngay lập tức, ánh mắt của hai người va vào nhau, Đàm Uyển Nghi ngượng ngùng quay đi. Anh rể, em đưa chị em xuống rồi, anh phải đối xử tốt với chị em nhé. Đàm Uyển Thu kéo chị gái mình đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn nói. Người khác không hiểu ý của Đàm Uyển Thu, nhưng Lưu Tiểu Viễn lại hiểu rõ nhất. Ý của Đàm Uyển Thu là từ nay về sau, Lưu Tiểu Viễn phải yêu đương nghiêm túc với Đàm Uyển Nghi, đừng có bắt cá hai tay nữa. Con bé này, nói bậy bạ gì thế? Mẹ của Đàm Uyển Thu cười khẽ, gõ vào đầu Đàm Uyển Thu, nói, mau đi ngủ đi. Anh đến rồi, Đàm Uyển Nghi mỉm cười chào Lưu Tiểu Viễn, có vẻ còn căng thẳng hơn lần đầu tiên. Ừ, ở thị trấn gặp Uyển Thu, sợ em ấy về một mình không an toàn nên đưa em ấy về. Lưu Tiểu Viễn cười nói, cảm ơn anh. Đàm Uyển Thu mỉm cười nói. Em, khiêu khích. Đàm Uyển Nghi bị em gái kéo thẳng ra khỏi giường, nên vẫn mặc một chiếc áo ngủ, mái tóc dài hơi rối. Tuy nhiên, đối với Lưu Tiểu Viễn, những điều này không những không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của Đàm Uyển Nghi, mà còn khiến cô trông trong sáng và bắt mắt hơn. Cha mẹ Đàm Uyển Nghi rất tức thời chạy vào phòng xem TV, trong phòng khách chỉ còn lại Đàm Uyển Nghi và Lưu Tiểu Viễn. Trong chốc lát, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo nhé, để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, Lưu Tiểu Viễn nói. Nhưng vừa nói ra, Lưu Tiểu Viễn đã có chút hối hận vì mình đã nói sai, vì vào buổi tối muộn mà hẹn một cô gái ra ngoài thì có vẻ không ổn lắm. Lưu Tiểu Viễn vốn nghĩ rằng với tính cách e thẹn của Đàm Uyển Nghi thì cô sẽ không đồng ý, nhưng ai ngờ Đàm Uyển Nghi lại không chút do dự gật đầu đồng ý. Vì vậy, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Nhà Đàm Uyển Nghi cách quốc lộ không xa, hai người vừa đi vừa trò chuyện, không biết đã đi đến quốc lộ từ lúc nào. Lúc này, đang vào mùa lúa chín, những cánh đồng lúa bên cạnh quốc lộ đông đưa những bông lúa đẹp đẽ dưới làn gió đêm. Trong ruộng lúa thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ếch kêu, phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Công việc đã ổn định chưa? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Đàm Uyển Nghi lắc đầu, nói chưa, nhưng chắc cũng sắp rồi. Hôm nay em nhận được điện thoại của phòng Tiến Trung, anh ấy nói vài ngày nữa sẽ mời một số đồng nghiệp ở sở giáo dục ra ăn cơm, lúc đó em đi một chuyến là có thể nhận được công việc rồi. Nghe đến cái tên phòng Tiến Trung, lòng Lưu Tiểu Viễn không thoải mái. Vậy em cẩn thận một chút, đừng uống quá nhiều, Lưu Tiểu Viễn nhắc nhở. Trên bàn tiệc, người chịu thiệt luôn là phụ nữ, một khi say rượu, bị người khác chiếm tiện nghi cũng không biết. Vâng, em sẽ cẩn thận, Đàm Uyển Nghi mỉm cười gật đầu đáp, trong lòng như ăn phải mật ngọt. Ọc ạch, một con ếch đột nhiên nhảy từ trong ruộng lúa ra đường, nhảy từng bước một đến trước mặt Đàm Uyển Nghi, còn kêu lên một tiếng. Đàm Uyển Nghi giật mình, theo bản năng lao vào vòng tay của Lưu Tiểu Viễn, như thể chỉ cần trốn vào vòng tay của Lưu Tiểu Viễn thì sẽ là nơi an toàn nhất trên thế giới. Tinh tinh, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn nhận được chủ động ôm chầm lấy của mỹ nhân, nhận được 200 điểm kinh nghiệm. Chết tiệt, chỉ như vậy cũng có thể nhận được 200 điểm kinh nghiệm, thật là quá may mắn. Ừm, cảm ơn con ếch này, nếu con ếch này biết chữ, Lưu Tiểu Viễn còn muốn viết thư cảm ơn con ếch. Mỹ nhân chủ động ôm chầm lấy, Lưu Tiểu Viễn không phải là Liễu Hà Huệ không phản ứng, vội vàng đưa tay ôm lấy Đàm Uyển Nhi, sau đó nhẹ nhàng an ủi, đừng sợ, đừng sợ. Mỹ nhân trong lòng, người thấy mùi hương trinh nữ tỏa ra từ người mỹ nhân, Lưu Tiểu Viễn lập tức tâm viên ý mãn. Đặc biệt là đôi thỏ trắng no đủ trước ngực Đàm Uyển Nhi áp chặt vào ngực Lưu Tiểu Viễn, khiến Lưu Tiểu Viễn suýt nữa muốn cưỡng ép Đàm Uyển Nhi ngay tại chỗ. Sau khi hết sợ, Đàm Uyển Nhi mới phát hiện mình đang ôm chặt lấy Lưu Tiểu Viễn, thật quá mất mặt. Đàm Uyển Nhi đỏ mặt, trái tim đập thình thịch không ngừng, sau đó vội vàng thoát khỏi vòng tay của Lưu Tiểu Viễn. Vừa thoát khỏi vòng tay của Lưu Tiểu Viễn, Đàm Uyển Nhi liền đứng tại chỗ, đầu gần như vùi vào ngực. Sau sự việc nhỏ này, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. "Không, không còn sớm nữa, em đi về ngủ đây." Đàm Uyển Nhi nói xong câu này, rồi tim đập thình thịch, bước những bước chân nhỏ chạy về nhà. Đến cửa nhà, Đàm Uyển Nhi nói với Lưu Tiểu Viễn một câu chúc ngủ ngon, rồi chạy lên lầu. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn chào tạm biệt bố mẹ Đàm Uyển Nhi. Mười mấy phút sau, Lưu Tiểu Viễn lái xe đến con đường xi măng trong làng của mình. Khi đi qua nghĩa địa, Lưu Tiểu Viễn còn cố tình dừng xe nhìn sang bên phải, xem con vật có đôi mắt đỏ như máu đó có ở đó không. Điều khiến Lưu Tiểu Viễn thất vọng là không thấy con vật có đôi mắt đỏ như máu đó. Xe khởi động, đi chưa đầy 100 mét, đột nhiên một viên đá ném vào xe, đập vào xe kêu ầm ầm. Chết tiệt, vừa rồi còn thất vọng vì không thấy con vật có đôi mắt đỏ như máu kia, bây giờ lại ném đá vào xe của mình. Lưu Tiểu Viễn lập tức dừng xe, tháo dây an toàn và xuống xe. Bây giờ biết con vật có đôi mắt đỏ như máu này không phải là ma quỷ, Lưu Tiểu Viễn cũng không còn sợ hãi nữa. Hơn nữa, con vật có đôi mắt đỏ như máu này cứ ba ngày lại ném đá vào mình, chú có thể nhịn, nhưng gì thì không thể nhịn. Xuống xe, Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn lại, thấy đôi mắt đỏ như máu đó, trong đêm tối rất nổi bật. Nếu là lần đầu tiên nhìn thấy, Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ sợ đến run rẩy. Nhưng bây giờ, Lưu Tiểu Viễn đã quen với đôi mắt này rồi, không còn cảm thấy sợ hãi chút nào. Lưu Tiểu Viễn không nói hai lời, bước chân đuổi theo con vật có đôi mắt đỏ như máu đó. Con vật đó thấy Lưu Tiểu Viễn xông về phía mình, lập tức quay người chạy về phía ngọn núi. Lưu Tiểu Viễn dùng hết sức đuổi theo, lần này nhất định không thể để thứ này chạy thoát. Nhưng tốc độ của Lưu Tiểu Viễn rõ ràng không đủ nhanh, rất nhanh, thấy một bóng trắng chạy nhanh vào trong núi. Thấy thứ này lại chạy vào trong núi, Lưu Tiểu Viễn đứng tại chỗ thở hổn hển. Ở nơi thoáng đãng còn không đuổi kịp thứ này, huống chi nó chạy vào trong núi. Thứ này chạy vào trong núi, như cá về với biển. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn định quay đầu trở lại xe, thứ đó lại đứng trên sườn núi, lộ ra đôi mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào Lưu Tiểu Viễn. Như thể đang khiêu khích Lưu Tiểu Viễn, ý muốn nói, "Này, nhóc con, có giỏi thì đến bắt ta đi." Lưu Tiểu Viễn tiện tay nhặt một viên đá trên mặt đất, ném về phía thứ đó. Nhưng vì khoảng cách hơi xa, viên đá của Lưu Tiểu Viễn không ném tới. Thấy đá không ném tới, thứ đó còn đi ra khỏi núi, ung dung đi về phía Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, đây là sự sỉ nhục trắng trợn. Lưu Tiểu Viễn tức điên lên, bất chấp tất cả đuổi theo. Nhưng phản ứng của thứ đó thực sự rất nhanh, Lưu Tiểu Viễn vừa mới bước chân, nó đã phát hiện ra điều bất thường, sau đó lập tức nhảy lên, trên không trung xoay một vòng 180 độ, sau khi hạ cánh, nó chạy vào trong núi. Lưu Tiểu Viễn chạy đến sườn núi, nhìn vào ngọn núi đen kịt, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên lại có chút sợ hãi. Chít chít, ngay lúc này, một âm thanh truyền đến tai Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn theo âm thanh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thứ có đôi mắt đỏ như máu đó đang ở trên một cái cây, đang nhìn chằm chằm vào mình. Mẹ kiếp, Lưu Tiểu Viễn cúi xuống, nhặt một cục đất trên mặt đất, ném về phía thứ có đôi mắt đỏ như máu trên cây. Thứ có đôi mắt đỏ như máu đó giống như một con khỉ, từ cái cây này nhảy vọt sang cái cây bên cạnh. Chít chít, thứ có đôi mắt đỏ như máu lại kêu một tiếng về phía Lưu Tiểu Viễn, như thể đang khiêu khích Lưu Tiểu Viễn, ngươi không ném chúng ta được đâu, ngươi không ném chúng ta được đâu. Chương 106, bạn trai em đến rồi. Lưu Tiểu Viễn lúc này chỉ muốn tóm lấy thứ có đôi mắt đỏ màu kia, lột ra rồi nướng. Nhưng lý trí mách bảo Lưu Tiểu Viễn rằng, trong đêm tối thế này, lại còn ở trong rừng, anh căn bản không thể bắt được thứ đó. Chết tiệt, sớm muộn gì tao cũng phải bắt được mày, đồ quỷ quái. Lưu Tiểu Viễn thầm thề. Đứng đây tức giận cũng chẳng ích gì, vẫn không bắt được nó. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn thứ có đôi mắt đỏ màu kia, rồi quay đầu bỏ đi. Đôi mắt đỏ thấy Lưu Tiểu Viễn không chơi với nó nữa, liền kêu lên hai tiếng, như thể đang nói chơi với tôi nữa đi, chơi với tôi nữa đi. Lưu Tiểu Viễn lười quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Đôi mắt đỏ nhảy xuống khỏi cây, đi đến ruộng rau bên sườn đồi, nhặt một viên đá, đứng dậy ném về phía Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, thật khiến người ta tức điên. Lưu Tiểu Viễn rất muốn quay lại giết chết nó, nhưng anh biết rằng nếu mình làm vậy, đôi mắt đỏ đó sẽ không bao giờ dừng lại, sẽ coi anh như trò đùa. Nhịn cơn tức trong lòng, Lưu Tiểu Viễn không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Đôi mắt đỏ màu ném thêm hai cục đất nữa, thấy Lưu Tiểu Viễn không để ý đến nó, liền kêu lên thất vọng, rồi nhìn theo bóng lưng Lưu Tiểu Viễn, cho đến khi bóng lưng anh biến mất, đôi mắt đỏ màu mới chán nản đi vào rừng. Khi về đến nhà, bố mẹ và Vương Tuyết Kỳ đã ngủ. Tắm rửa xong nằm trên giường, Lưu Tiểu Viễn nghĩ đến mối quan hệ của mình với Lục Tư Dao, Dương Tử Hàm và Đàm Uyển Nhi. Trước đây không nghĩ đến, Lưu Tiểu Viễn còn không thấy có gì, nhưng bây giờ nghĩ lại, Lưu Tiểu Viễn thấy mình có vẻ hơi trăng hoa. Nếu bây giờ bắt Lưu Tiểu Viễn chọn một trong ba người phụ nữ này để hẹn hò, và cắt đứt mọi liên lạc với hai người còn lại, Lưu Tiểu Viễn thực sự không thể đưa ra quyết định. Chết tiệt, chẳng lẽ mình thực sự là một gã đàn ông trăng hoa? Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường tự hỏi. Không, mình không phải là một gã đàn ông trăng hoa. Cái này gọi là yêu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Lưu Tiểu Viễn tự biện hộ trong lòng. Không biết từ lúc nào, Lưu Tiểu Viễn đã ngủ tiếp đi, khi tỉnh dậy, trời đã sáng. Lưu Tiểu Viễn mở mắt, vươn vai một cái, rồi cầm điện thoại trên đầu giường lên xem, đã là 6 giờ 20 sáng. Lưu Tiểu Viễn bật dậy khỏi giường, mặc quần áo rồi đi xuống lầu. Anh ơi, vừa xuống lầu, Lưu Tiểu Viễn đã thấy Vương Tuyết Kỳ, Vương Tuyết Kỳ hét lớn. Tuyết Kỳ, sao dậy sớm thế? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Vương Tuyết Kỳ nói, ngủ không được nên dậy. Đúng rồi, tối qua anh đi đâu vậy? Tuyết Kỳ ngủ rồi mà vẫn không thấy anh về. Lưu Tiểu Viễn cười xoa đầu Vương Tuyết Kỳ, nói tối qua anh có chút việc nên về muộn. Anh ơi, vậy khi nào mẹ em về? Tuyết Kỳ nhớ mẹ quá. Vương Tuyết Kỳ nói, miệng hơi chề ra. Vương Tuyết Kỳ từ nhỏ chưa từng xa mẹ Vương Tình, giờ đã 2 đêm không ngủ với mẹ, Vương Tuyết Kỳ rất nhớ mẹ. Nếu không phải Vương Tuyết Kỳ rất ngoan ngoãn, thì đã sớm khóc lóc như những đứa trẻ khác. Tuyết Kỳ ngoan, mẹ em còn mấy ngày nữa mới về. Lưu Tiểu Viễn vội vàng khuyên nhủ, Tuyết Kỳ, mẹ đã dặn em phải nghe lời anh. Vậy nên, những ngày mẹ em không có nhà, Tuyết Kỳ nhất định phải nghe lời anh và ông bà, biết chưa? Vâng. Vương Tuyết Kỳ gật đầu thật mạnh, nói Tuyết Kỳ nhất định sẽ nghe lời. Ăn sáng xong, chơi với Vương Tuyết Kỳ một lúc, Lưu Tiểu Viễn liền lái xe của Lục Tư Giao đi làm. Lưu Tiểu Viễn nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ, chắc lúc này Lục Tư Giao đã đi làm ở đồn cảnh sát rồi. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lái xe đến trước cửa đồn cảnh sát, vừa xuống xe đã gặp vị cảnh sát canh gác trước cửa tiệm massage ngày hôm qua. Anh là bạn trai của Lục Tư Giao, cảnh sát nhận ra Lưu Tiểu Viễn ngay. Hôm qua tình thế cấp bách, Lưu Tiểu Viễn mới nói mình là bạn trai của Lục Tư Giao, không ngờ chú cảnh sát này nhớ ra anh như vậy, vừa nhìn đã nhận ra mình. Chàng trai, có phúc quá, Tư Giao là hoa khôi của đồn cảnh sát chúng tôi đấy, vậy mà anh lại cưa đồ được, mà trước đó chẳng có chút tiếng gió nào, công tác giữ bí mật tốt đấy. Cảnh sát cười ha hà nói. Lưu Tiểu Viễn không biết trả lời thế nào, chỉ cười chưa gật đầu. Vừa bước vào đồn cảnh sát, Lưu Tiểu Viễn đã thấy Lục Tư Giao đang lấy nước ở trong sảnh. Lưu Tiểu Viễn định chào hỏi, thì chú cảnh sát đã lên tiếng trước, Tư Giao, bạn trai cô đến kìa. Tiếng của chú cảnh sát rất lớn, mọi người trong sảnh đều nghe thấy. Dù tính cách Lục Tư Giao có hơi hậu đậu, nhưng lúc này cũng không khỏi đỏ mặt. Lưu Tiểu Viễn lập tức bị mọi người trong đồn cảnh sát vây quanh như gấu trúc, họ muốn xem người nào có thể cưa đổ được Lục Tư Giao. Tư Giao, ánh mắt tốt đấy, bạn trai cô đẹp trai quá. Một cô gái làm văn phòng trong đồn cảnh sát đi đến bên Lục Tư Giao, dùng khuỷu tay huých vào Lục Tư Giao đang đỏ mặt, nói với vẻ ghen tị, giá mà bạn trai tôi cũng đẹp trai như vậy thì tốt biết mấy. Tư Giao, công tác giữ bí mật tốt đấy, bao giờ mời chúng tôi uống rượu mừng thế? Mọi người nói qua nói lại, khiến Lục Tư Giao vội vàng đặt cốc nước sang một bên, rồi đi đến bên Lưu Tiểu Viễn, đưa tay kéo Lưu Tiểu Viễn ra khỏi đồn cảnh sát. Lưu Tiểu Viễn, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao tôi lại thành bạn gái anh rồi? Lục Tư Giao mặt đỏ bừng, có chút tức giận hỏi. Lưu Tiểu Viễn giải thích, hôm qua tôi sợ em gặp nguy hiểm ở tiệm massage bấm huyệt tái hồi xuân kia, nên đã nói với cảnh sát canh giữ bên ngoài rằng tôi là bạn trai em, nếu không thì chắc chắn anh ta sẽ không cho tôi vào. Tư Giao, tôi cũng là lo cho em, nên mới nói vậy. Nghe Lưu Tiểu Viễn lo lắng cho sự an toàn của mình nên mới nói vậy, chút tức giận trong lòng Lục Tư Giao đã sớm được thay thế bằng sự ngọt ngào. Hừ, sau này không được nói bừa nữa, nghe chưa? Lục Tư Giao giả vờ tức giận, nhưng chỉ cần không phải người điếc thì đều có thể nghe ra trong giọng nói của cô mang theo chút làm nũng của một người phụ nữ. Vâng. Công chúa của tôi, thấy Lục Tư Giao không giận, Lưu Tiểu Viễn cũng đùa theo. Lục Tư Giao nghe thấy mấy chữ, công chúa của tôi, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, trong mắt mang theo một tia tình ý. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn đưa chìa khóa xe cho Lục Tư Giao. Lục Tư Giao lúc này mới nhớ đến chuyện tối qua, hỏi, Lưu Tiểu Viễn, anh vẫn chưa giải thích cho tôi, tối qua cô bé đó nói có đúng không? Anh đã làm anh rể của người ta rồi sao? Lưu Tiểu Viễn cười nói, thường thì tôi chỉ giải thích vấn đề này với bạn gái của mình. Lục Tư Giao đương nhiên hiểu ý trong lời của Lưu Tiểu Viễn, ý là nếu cô muốn biết thì phải làm bạn gái của Lưu Tiểu Viễn. Hừ, đừng có mơ, Lục Tư Giao liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, rồi bước vào đồn cảnh sát. Sau khi đến khách sạn, Lưu Tiểu Viễn giải quyết xong công việc thì lập tức gọi điện cho Vương Tình, muốn hỏi cô đã đi đâu. Nhưng điện thoại của Vương Tình đã tắt máy. Chết tiệt, đi làm cũng không cần phải tắt điện thoại chứ, rốt cuộc cô ta đi làm gì vậy? Từ sáng nay, Vương Tuyết Kỳ đã rất nhớ mẹ, nếu Vương Tình không về trong vài ngày nữa, Lưu Tiểu Viễn thực sự lo Vương Tuyết Kỳ sẽ nổi cơn quấy nhiễu. Bây giờ thì hay rồi, điện thoại của Vương Tình lại tắt máy. Lưu Tiểu Viễn hy vọng điện thoại của Vương Tình chỉ là hết pin, nhưng đến tối tan làm gọi lại vẫn tắt máy. Về đến nhà, Vương Tuyết Kỳ lại hỏi Lưu Tiểu Viễn, hỏi mẹ bé khi nào về. Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua, trong 3 ngày này, Vương Tuyết Kỳ cơ bản mỗi ngày đều hỏi Lưu Tiểu Viễn vài lần, mẹ khi nào về. Hơn nữa, Lưu Tiểu Viễn cũng nhận ra Vương Tuyết Kỳ không còn ngoan ngoãn như trước, có vẻ hơi buồn bã, ăn cũng ít hơn. Vương Tình không có tin tức, Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể an ủi Vương Tuyết Kỳ, nói với cô bé rằng mẹ sẽ sớm về thôi. Anh lại nhờ mẹ mình đưa Vương Tuyết Kỳ đi chơi với những đứa trẻ khác trong thôn. Tinh tinh. Buổi chiều, Lưu Tiểu Viễn đang ngồi trong văn phòng xử lý tài liệu thì điện thoại reo. Anh cầm điện thoại trên bàn lên xem, hóa ra là Vương Tình gọi đến. Alo, Vương Tình, cô ở đâu? Khi nào về? Ngay khi điện thoại kết nối, Lưu Tiểu Viễn đã hỏi. Vương Tình không trả lời câu hỏi của Lưu Tiểu Viễn mà hỏi, Tiết Kỳ vẫn ổn chứ? Ổn cái nỗi gì, Lưu Tiểu Viễn có chút tức giận, là một người mẹ, lại bỏ con gái cho người khác, mấy ngày liền không có tin tức. Con gái cô ngày nào cũng hỏi cô khi nào về, bây giờ cô đang ở đâu? Lưu Tiểu Viễn hỏi một cách khó chịu. Chết tiệt, bảo mình giúp cô ta chăm con gái mấy ngày, nhưng lại không nói cho mình biết cô ta đi đâu, coi mình như lao động miễn phí. Tổng giám đốc, xin lỗi, phải làm phiền anh chăm sóc Tiết Kỳ thêm mấy ngày nữa. Vương Tình nói xong liền cúp điện thoại. Thấy Vương Tình trực tiếp cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn tức đến mức muốn đập luôn điện thoại. Khi Lưu Tiểu Viễn gọi lại, điện thoại của Vương Tình đã tắt máy. Một lúc sau, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn lại reo. Lưu Tiểu Viễn tưởng là Vương Tình gọi đến, nhưng cầm điện thoại lên xem thì thấy là Lục Tư Dao gọi. Alo, Tư Dao, có chuyện gì không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lục Tư Dao hỏi, Lưu Tiểu Viễn, bây giờ anh có thời gian không? Tôi có chút chuyện muốn hỏi anh. Lưu Tiểu Viễn nói, có thời gian, cô ở đâu? Tôi đến tìm cô. Tôi đang đợi anh ở cổng đồn công an, anh đến nhanh lên. Nghe giọng điệu có vẻ gấp gáp của Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ không biết đã có chuyện gì xảy ra. Lưu Tiểu Viễn vội vàng chạy xe máy đến cổng đồn công an, chỉ thấy Lục Tư Dao đã đứng ở cổng đồn công an với vẻ mặt lo lắng. Có chuyện gì vậy? Sau khi xuống xe, Lưu Tiểu Viễn liền hỏi. Lục Tư Dao nhìn Lưu Tiểu Viễn, trên mặt đầy vẻ lo lắng, hỏi, lần trước anh nói anh đã cứu cha của Lâm Tân, tổng giám đốc tập đoàn Viễn Đại, có đúng không? Đúng vậy. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, hỏi, sao vậy? Có vấn đề gì hả? Lục Tư Dao nói, công ty của bố tôi gặp khó khăn rồi, anh có thể nhờ tổng giám đốc Lâm của tập đoàn Viễn Đại giúp đỡ không? Nhìn vẻ mặt của Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn đoán rằng, khó khăn này không phải là khó khăn nhỏ, mà là khó khăn rất lớn. Nếu không vượt qua được khó khăn này, có khả năng công ty của bố Lục Tư Dao sẽ phá sản. Nếu không, Lục Tư Dao cũng không vội vàng gọi điện cho anh, nhờ anh giúp đỡ. Tư Dao, rốt cuộc là chuyện gì vậy, cô kể cho tôi nghe trước đã. Đã nhờ người khác giúp đỡ, đương nhiên phải biết rõ ngọn ngành sự việc. Nếu không, đến lúc Lâm Tân hỏi chuyện gì, Lưu Tiểu Viễn còn không biết trả lời thế nào. Lục Tư Dao liền kể lại ngọn ngành sự việc cho Lưu Tiểu Viễn. Hóa ra công ty của bố Lục Tư Dao vẫn luôn có quan hệ hợp tác với công ty gia đình Tăng Giang Vân, đặc biệt là thời gian trước, công ty gia đình Tăng Giang Vân đã cho công ty nhà Lục Tư Dao một đơn hàng lớn. Vì đơn hàng này, bố Lục Tư Dao không chỉ dốc hết vốn liếng của mình vào mà còn vay tiền ngân hàng, bởi vì chỉ cần xuất xưởng đơn hàng này, anh ta có thể thu về hàng triệu lợi nhuận. Bố Lục Tư Dao và công ty gia đình Tăng Giang Vân đã hợp tác nhiều năm, đôi bên cũng coi như hiểu rõ về nhau, vì vậy, bố Lục Tư Dao mới quyết định đặt cược tất cả. Kết quả là, do Trương Cường xảy ra chuyện, mà công ty gia đình Tăng Giang Vân lại có quan hệ với Trương Cường, sau khi điều tra, kết quả là công ty gia đình Tăng Giang Vân không chỉ có quan hệ móc nối với Trương Cường mà còn liên quan đến một số vấn đề bất hợp pháp. Kết quả là, công ty gia đình Tăng Giang Vân đã bị niêm phong. Lúc này, toàn bộ lô hàng mà bố Lục Tư Dao sản xuất đều không thể xuất xưởng, đều bị tồn đọng trong kho thành phẩm. Hàng hóa không xuất được thì không có vốn để sản xuất, lại còn nợ tiền ngân hàng. Như vậy, công ty của bố Lục Tư Dao đã phải ngừng sản xuất, cho nhân viên nghỉ phép, các nhà cung cấp cũng tìm đến đòi nợ. Nếu không xử lý được lô hàng này thì công ty cũng không còn xa ngày phá sản. Đến lúc đó, không có tiền trả nợ ngân hàng, còn bị ngân hàng khởi kiện. Mà trên đời này không thiếu những kẻ thích giẫm đạp người khác, ngay hôm qua, ông chủ công ty Phong Gia là Bạch Phong Gia đã tìm đến Lục Lâm, bố Lục Tư Dao. Công ty Phong Gia này cùng ngành với công ty gia đình Tăng Giang Vân, thậm chí còn lớn hơn công ty gia đình Tăng Giang Vân. Bạch Phong Gia biết được công ty nhà Lục Tư Dao xảy ra chuyện này, lập tức tìm đến tận nơi. Ban đầu Bạch Phong Gia chỉ muốn thừa nước đục thả câu, nhưng tên dê già Bạch Phong Gia này nhìn thấy Lục Tư Dao, lập tức nổi lên tà tâm. Khi nói chuyện với Lục Lâm, mắt hắn ta không ngừng liếc nhìn Lục Tư Dao. Lục Tư Dao tức giận trừng mắt nhìn tên dê già Bạch Phong Gia này, sau đó tức giận bỏ về phòng mình. Bạch Phong Gia hẹn bố Lục Tư Dao là Lục Lâm tối nay ăn tối tại khách sạn Cát Thành ở trong thị trấn, còn chỉ đích danh muốn Lục Tư Dao cũng đi. Bố Lục Tư Dao vì nhà máy của mình nên đã đồng ý lời mời của Bạch Phong Gia. Lục Tư Dao biết lão dê già Bạch Phong Gia này không có ý đồ gì tốt, nên vào thời khắc then chốt đã nghĩ đến Lưu Tiểu Viễn. Tư Dao, anh sẽ gọi điện ngay cho Lâm Tân, tổng giám đốc tập đoàn Viễn Đại. Lưu Tiểu Viễn không thể để Lục Tư Dao rơi vào miệng cọp. Lưu Tiểu Viễn lấy điện thoại ra, tìm số của Lâm Tân rồi gọi đi. Alo, ân nhân, cậu khỏe chứ? Sau khi điện thoại được kết nối, Lâm Tân nhiệt tình nói. Lưu Tiểu Viễn cũng không vòng vo, trực tiếp nói thẳng, chủ tịch Lâm, tôi có chuyện muốn nhờ ông giúp, chuyện này có vẻ hơi lớn. Nếu chuyện này không liên quan đến Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn thực sự sẽ không mở lời với Lâm Tân, bởi vì chuyện này thực sự không phải chuyện nhỏ. Giá trị hàng hóa tồn kho trong kho của bố Lục Tư Dao lên tới 1-20 triệu, là một con số không nhỏ. Doanh nhân không phải nhà từ thiện, không ai lãng phí 1-20 triệu để mua một đống hàng mà mình không dùng đến. Tập đoàn Viễn Đại thực sự giàu có và quyền lực, Lâm Tân nghe vậy, không chút do dự nói, ân nhân, cậu cứ nói, chỉ cần tôi có thể giúp được, nhất định sẽ giúp. Nghe Lâm Tân nói vậy, Lưu Tiểu Viễn rất cảm động, một ông chủ lớn như tập đoàn Viễn Đại lại có thể nói ra những lời như vậy. Điều đó chứng tỏ Lâm Tân thực sự biết ơn mình từ tận đáy lòng. Cảm ơn ông, Chủ tịch Lâm, Lưu Tiểu Viễn cảm kích nói, chương 108, lời cảm ơn của Lục Tư Dao. Lưu Tiểu Viễn kể sơ qua sự việc cho Lâm Tân nghe. Sau khi nghe xong, Lâm Tân hỏi, ân nhân, vậy hàng hóa trong nhà bạn của cậu là sản phẩm gì? Lưu Tiểu Viễn thực sự không biết, vội nói, Chủ tịch Lâm, ông đợi một chút, tôi hỏi thử xem. Tư Giao, Chủ tịch Lâm hỏi hàng hóa tồn đọng trong kho nhà cô là sản phẩm gì? Lưu Tiểu Viễn hỏi Lục Tư Giao bên cạnh. Lục Tư Giao vội vàng nói, là một lô vải. Lưu Tiểu Viễn vội vàng truyền lời cho Lâm Tân. Lâm Tân nghe vậy, nói, chuyện này dễ thôi, tôi quen biết một vài ông chủ nhà máy may. Thế này nhé, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho họ, bảo họ đến xem lô vải của bạn cậu. Cảm ơn Chủ tịch Lâm, tối nay ông có rảnh không, tôi muốn mời ông ăn bữa cơm. Lâm Tân cười nói, tối nay có việc rồi, sợ là không có thời gian. Thế này nhé, đợi mấy người bạn nhà máy may của tôi đến rồi, chúng ta sẽ đi ăn một bữa, gọi cả bạn cậu đến nhé, thế nào? Được, cảm ơn Chủ tịch Lâm, Lưu Tiểu Viễn lịch sự nói. Ân nhân, cậu khách sao quá, Lâm Tân cười nói. Sau khi cúp điện thoại, Lục Tư Giao không tìm được hỏi Lưu Tiểu Viễn, thế nào rồi? Lưu Tiểu Viễn cười nói, Chủ tịch Lâm nói sẽ gọi điện cho mấy ông chủ nhà máy may quen biết của ông ấy, bảo họ đến xem vải của bố cô. Nghe tin này, Lục Tư Giao vui mừng nhảy cẫng lên. Có sự giúp đỡ của Lâm Tân, Lục Tư Giao tin rằng lô hàng của bố mình chắc chắn sẽ bán được. Lưu Tiểu Viễn, cảm ơn anh, Lục Tư Giao phấn khích nói. Lưu Tiểu Viễn lại đùa, công chúa của tôi, lời cảm ơn cần phải có hành động thiết thực chứ. Chỉ nói suông thì không được. Lục Tư Giao nghe vậy, không biết nghĩ gì, trên khuôn mặt xinh đẹp bỗng ửng hồng, mắt như kẻ trộm nhìn quanh, thấy không ai để ý, nhanh chóng áp môi mình lên má Lưu Tiểu Viễn. Nụ hôn chuồn chuồn đạp nước này khiến Lưu Tiểu Viễn còn chưa kịp thưởng thức thì đôi môi của Lục Tư Giao đã rời đi. Tinh tinh, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn nhận được nụ hôn chủ động đầu tiên của cô gái, nhận được 200 điểm kinh nghiệm. Chết tiệt, như vậy cũng được à? Lúc này, Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn hét lên vài tiếng, để Lục Tư Giao hôn mình thêm vài cái nữa, như vậy điểm kinh nghiệm của mình chắc chắn sẽ tăng vọt. Thật kỳ lạ, lần trước Phương Tình hôn mình, sao không tăng điểm kinh nghiệm, lần này Lục Tư Giao hôn mình một cái, lại tăng kinh nghiệm, chuyện gì thế này? Lưu Tiểu Viễn hỏi hệ thống về vấn đề này, kết quả hệ thống cho Lưu Tiểu Viễn biết, vì nụ hôn đầu của Vương Tình đã không còn từ lâu, còn Lục Tư Giao thì đây là lần đầu tiên chủ động hôn người khác giới. Thì ra hệ thống này còn có thể phán đoán đối phương có phải là lần đầu tiên hôn không, chức năng này, quả thực là lợi hại đến tận trời. Tôi gọi điện cho bố tôi ngay đây, Lục Tư Giao mặt đỏ bừng, lấy điện thoại ra định gọi cho bố mình. Lưu Tiểu Viễn vội nói, Tư Giao, chờ chút, đừng vội. Lục Tư Giao nhìn Lưu Tiểu Viễn khó hiểu hỏi, sao phải chờ? Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tư Giao, tôi hỏi cô có muốn dạy cho lão dê già Bạch Phong ra kia một bài học không? Lục Tư Giao không chút do dự gật đầu nói, còn phải hỏi sao, bà đây hận không thể đánh cho lão dê già đó liệt nửa người. Cứ nghĩ đến cảnh đôi mắt dê sồm của Bạch Phong ra nhìn mình, Lục Tư Giao tức đến nghiến răng. Lưu Tiểu Viễn nói, vậy thì nghe tôi, đừng nói tin tốt này cho bố cô biết, tối nay tôi sẽ đi cùng cô đến dự tiệc hồng môn yến của Bạch Phong ra. Lục Tư Giao thông minh, nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, lập tức hiểu được ý đồ của anh. Lưu Tiểu Viễn, sao trước đây tôi không phát hiện ra anh lại xấu xa như vậy? Lục Tư Giao cười nói. Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Giao nói, đó là vì trước đây cô chưa hiểu rõ tôi thôi, sau này em càng hiểu rõ tôi, cô sẽ phát hiện ra tôi có vô số ưu điểm. Thấy Lưu Tiểu Viễn lại bắt đầu nói lời ngon tiếng ngọt, Lục Tư Giao trợn mắt nhìn anh, nói, không biết xấu hổ. Lưu Tiểu Viễn sờ mặt mình, nói, không biết xấu hổ là ai chứ? Rõ ràng là cô chưa được sự đồng ý của tôi đã hôn tôi, khiến cho lần đầu tiên của tôi mất đi một cách vô lý. Lục Tư Giao thấy Lưu Tiểu Viễn được voi đòi tiên, tức giận giơ nắm đấm nhỏ đập vào người anh. Hai người đang giỡn, thì cảnh sát nọ sáng nay gặp ở sở đi ra, thấy hai người giỡn, liền nói, Tư Giao, hai đứa đi tình tứ ở đằng sau đi, ở đây không tốt. Lục Tư Giao như bị bắt quả tang, mặt đỏ bừng, nũng nịu nói, đều tại anh. Nói xong, Lục Tư Giao chạy vào đồn công an. Lục Tư Giao vừa chạy vào đồn công an, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn reo, là Lâm Tân gọi đến. Trong điện thoại, Lâm Tân nói với Lưu Tiểu Viễn, một người bạn làm xưởng may của ông ấy ngày mai sẽ bay từ Ma Đô đến, xem lô vải của bố Lục Tư Giao, nếu tốt sẽ mua hết. Lưu Tiểu Viễn chỉ biết, đối phương nhanh chóng đến như vậy, hoàn toàn là nể mặt Lâm Tân. Sau khi cảm ơn Lâm Tân thêm lần nữa, anh mới cúp điện thoại. Nhận được tin tốt này, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên phải nói cho Lục Tư Giao biết. Lưu Tiểu Viễn đi vào đại sảnh đồn công an, phát hiện Lục Tư Giao không có ở đó. Vì vậy, anh tìm một cô gái hỏi, xin hỏi, Lục Tư Giao ở đâu? Cô gái này lập tức nhận ra Lưu Tiểu Viễn, nói, anh là bạn trai của Tư Giao đúng không? Chờ chút, tôi sẽ đi gọi Tư Giao ra cho anh. Nói xong, cô gái này chạy đi, nhanh chóng kéo Lục Tư Giao ra, đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, cười nói, anh đẹp trai, tôi đã giúp anh gọi Tư Giao của anh ra rồi, anh định cảm ơn tôi thế nào? Lưu Tiểu Viễn nói, lần sau đến khách sạn Hoa Cường tìm tôi giảm giá cho cô 50%. Cảm ơn anh đẹp trai, cô gái vui vẻ nói, tôi không làm bóng đèn nữa. Cô gái đi rồi, mặt Lục Tư Giao vẫn còn ửng hồng. Nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, sao anh lại vào đây? Lưu Tiểu Viễn nói, đương nhiên là tìm cô rồi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lục Tư Giao cúi đầu, nhìn mũi chân mình, nói, tìm tôi có chuyện gì? Thấy Lục Tư Giao e thẹn như một cô con gái nhỏ, Lưu Tiểu Viễn nói, nhớ cô rồi. Lục Tư Giao nghe vậy, mặt càng đỏ hơn, cô liếc nhìn xung quanh như kẻ trộm, rồi hờn dỗi nói một câu, muốn chết à, để người khác nghe thấy thì xấu hổ chết mất. Nói đùa với Lục Tư Giao vài câu, Lưu Tiểu Viễn liền truyền lời tốt của Lâm Tân cho Lục Tư Giao. Biết được ngày mai ông chủ lớn của xưởng may mà Lâm Tân giới thiệu sẽ đến, Lục Tư Giao vui mừng khôn xiết. Cảm ơn anh, Lục Tư Giao vui vẻ nói. Cảm ơn thế nào đây? Lưu Tiểu Viễn chớp mắt, cười xấu xa hỏi. Lục Tư Giao sao không biết Lưu Tiểu Viễn đang có ý đồ xấu gì, chắc chắn lại muốn cô hôn anh. Nhưng đây là trong đồn công an, Lục Tư Giao không có mặt dày như vậy. Đồ hư hỏng, không thèm nói chuyện với anh nữa. Nói xong, Lục Tư Giao quay người bỏ chạy. Buổi tối, Lưu Tiểu Viễn cưỡi chiếc xe mô tô gia lực của mình, chờ Lục Tư Giao đến khách sạn Cát Thành. Lục Lâm đã đến khách sạn Cát Thành trước một bước, đặt phòng riêng và chờ Bạch Phong ra đến. Khi Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao đến khách sạn Cát Thành thì Bạch Phong gia vẫn chưa đến. Lục Lâm thấy con gái mình dẫn một người đàn ông lạ đến, có chút ngạc nhiên. Những ngày này, Lục Lâm đều lo lắng cho công ty của mình, vì vậy trông cả người có vẻ hơi tiều tụy. Lục Tư Giao vội vàng giới thiệu Lưu Tiểu Viễn với bố mình, đồng thời kể cho Lục Lâm nghe về việc Lâm Tân giúp đỡ. Lục Lâm biết được rằng chủ tịch tập đoàn Viễn Đại, Lâm Tân sẽ giúp đỡ, cả người đều sừng sốt. Bố, tất cả những điều này đều nhờ Lưu Tiểu Viễn giúp đỡ. Nếu không phải anh ấy quen biết với tổng giám đốc tập đoàn Viễn Đại, thì tập đoàn Viễn Đại cũng không thèm nhìn đến chúng ta, Lục Tư Giao nói. Nói xong, Lục Tư Giao liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, thấy Lưu Tiểu Viễn cũng đang nhìn mình, Lục Tư Giao không khỏi đỏ mặt. Lục Lâm không ngờ rằng chàng trai bình thường trước mắt này lại quen biết với tổng giám đốc tập đoàn Viễn Đại, hơn nữa còn có thể thuyết phục tổng giám đốc tập đoàn Viễn Đại giúp nhà máy của mình vượt qua khó khăn. Chàng trai này rốt cuộc là người như thế nào, con gái mình quen biết anh ta bằng cách nào, tất cả những câu hỏi này đều quanh quẩn trong đầu Lục Lâm. Tư Giao, con nói thật chứ, Lục Lâm có chút không tin đây là sự thật, bởi vì tin tức này quá chấn động. Lục Tư Giao cười nói, bố, là thật mà, con gái còn có thể lừa bố sao? Bình tĩnh lại cảm xúc kích động, Lục Lâm vội vàng cảm ơn Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói, chu khách sao quá rồi. Vì cuộc khủng hoảng của công ty mình đã được giải quyết, không còn phải nhìn sắc mặt của Bạch Phong ra nữa, Lục Lâm định gọi nhân viên phục vụ đến trả phòng riêng. Lục Tư Giao đi đến sau lưng Lục Lâm, đặt hai tay lên vai bố mình, nói, bố, vội gì chứ? Bạch Phong gia kia không phải muốn thừa nước đục thả câu sao? Được thôi, tối nay chúng ta sẽ để ông ta thừa nước đục thả câu một phen. Lục Lâm lập tức hiểu ý của con gái mình, chính là muốn dạy cho Bạch Phong gia một bài học. Thực ra, Lục Lâm cũng hận không thể tát Bạch Phong gia hai cái ngay tại chỗ. Chỉ là vì trông chờ Bạch Phong gia có thể giúp công ty mình vượt qua khó khăn, nên mới chịu đựng sự tức giận của Bạch Phong gia. Con bé này, đúng là nhiều mưu mẹo, cuộc khủng hoảng của công ty đã có cách giải quyết, tâm trạng Lục Lâm cũng tốt hơn nhiều. Lục Lâm vừa dứt lời, Bạch Phong gia đã đẩy cửa phòng riêng đi vào. Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng nhìn thấy diện mạo thật của Bạch Phong gia, trông trẻ hơn 40 tuổi, béo ú, toàn thân mỡ màng, đầu hói, có thể nói là khiến người ta thấy ghê tởm. Bạch Phong gia vừa bước vào, ánh mắt đã đổ dồn vào Lục Tư Giao, đôi mắt đó nheo nheo nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Lục Tư Giao. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, thực sự muốn cầm ngay đôi đũa trên bàn chọc mù đôi mắt của con lợn béo này. Lưu Tiểu Viễn đứng bật dậy, nói, này, heo mập, mày nhìn đâu thế? Nghe vậy, Bạch Phong gia mới để ý đến Lưu Tiểu Viễn. Mặc dù Bạch Phong gia mập như lợn, nhưng anh ta ghét nhất là bị người khác gọi là heo mập. Bạch Phong gia liếc Lưu Tiểu Viễn, rồi tức giận nhìn Lục Lâm hỏi, Lục Lâm, thằng nhóc này là ai? Anh đưa nó đến đây có ý gì? Anh còn muốn đàm phán nữa không? Lục Lâm cười nói, tất nhiên là vẫn muốn đàm phán rồi. Nghe vậy, Bạch Phong gia lập tức chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Lâm, nếu anh vẫn muốn đàm phán, anh hãy nhanh chóng đuổi thằng nhóc này ra ngoài cho tôi không muốn nhìn thấy nó nữa. Lưu Tiểu Viễn đứng dậy khỏi ghế, cười tươi đi đến bên Bạch Phong gia, đột nhiên vỗ mạnh vào vai Bạch Phong gia, nói, xin lỗi, thực ra tôi cũng đến để đàm phán với chú Lục, heo mập. Nghe vậy, Bạch Phong gia tỏ ra không tin lời Lưu Tiểu Viễn, cười lạnh nói, nhóc con, khoác lác không sợ đứt lưỡi à, mày á. Hừ, mày có biết cái kho hàng của Lục Lâm cầm bao nhiêu tiền mới mua được hết không? Lưu Tiểu Viễn hào khi nói, heo mập, tôi không biết, vì tôi không thiếu tiền. Lưu Tiểu Viễn khoác lác đến mức không còn bạn bè nào, anh ta nói vậy là vì tập đoàn Viễn Đại đã nhúng tay vào chuyện này. Bạch Phong gia tức giận nói với Lục Lâm, nếu anh tin thằng nhóc này, tôi sẽ đi ngay. Hy vọng anh đừng hối hận. Lưu Tiểu Viễn lập tức kéo Bạch Phong gia lại, nói, sao lại vội đi thế? Đã là đàm phán thì trước tiên phải ngồi xuống chứ. Bạch Phong gia nhìn thấy Lục Tư Giao ở bên cạnh, thấy cứ thế mà đi thì sao cam tâm được. Vì vậy, Bạch Phong gia tức giận hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hất tay Lưu Tiểu Viễn ra, rồi ngồi xuống. Lục Lâm, tôi có thể mua hết vải trong kho của anh, nhưng có một điều kiện. Sau khi ngồi xuống, Bạch Phong gia trực tiếp nói thẳng. Nói đến đây, Bạch Phong gia dừng lại một chút, nhìn Lục Tư Giao bên cạnh Lục Lâm, rồi nói tiếp, điều kiện này là gả con gái anh cho tôi. Bạch Phong gia có thể làm bố Lục Tư Giao rồi, vậy mà còn muốn trâu già gặm cỏ non. Vợ Bạch Phong gia đã mất cách đây vài năm, sau khi vợ mất, Bạch Phong gia vẫn chưa tái hôn, nhưng lại nuôi mấy cô bồ ở bên ngoài. Lần này gặp Lục Tư Giao, Bạch Phong gia lập tức động lòng. Thấy lão dê già Bạch Phong gia này còn muốn mình gả cho ông ta, Lục Tư Giao tức giận cầm ngay ấm trà trên bàn, mở nắp ấm, hất thẳng vào mặt Bạch Phong gia. Nước trà trong ấm ít nhất cũng phải 6-70 độ, nhiệt độ cao như vậy, hắt vào mặt một cái, Bạch Phong Gia đau đến mức kêu như lợn bị chọc tiết. Bạch Phong Gia lau khô nước trà trên mặt, trừng mắt nhìn Lục Tư Dao đầy tức giận, nói một cách cay độc, mày dám hắt nước trà vào mặt tao, vậy thì tao sẽ khiến công ty nhà mày phá sản, khiến cả nhà mày phải ra đường ăn xin. Này, đồ heo mập, ông ngông cuồng thế, bố mẹ ông có biết không? Lưu Tiểu Viễn đi đến sau lưng Bạch Phong Gia, bất ngờ vỗ mạnh vào vai Bạch Phong Gia, làm Bạch Phong Gia giật mình. Thằng nhóc, mày muốn chết à? Bạch Phong Gia quay người, tức giận nói, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Tôi có muốn chết hay không thì tôi không biết, nhưng ông sắp gặp xui rồi đấy. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Vừa dứt lời, Lưu Tiểu Viễn như tia chớp đá một cước vào chỗ hiểm của Bạch Phong Gia. Á, Bạch Phong Gia đau đến hít ngược một hơi, hai tay ôm chặt lấy chỗ hiểm. Ông cũng không nhìn xem ông trông như cái gì, giống hệt con heo mập trong chuồng heo, còn muốn theo đuổi Lục Tư Dao, tôi thật sự thấy xấu hổ thay cho bố mẹ ông, sinh ra một con heo mập vô liêm sỉ như ông. Lưu Tiểu Viễn dùng sức tát vào đầu Bạch Phong Gia mấy cái. Lục Lâm cũng đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên cạnh Bạch Phong Gia, giơ chân đá vào người Bạch Phong Gia hai cái. Bạch Phong Gia, tao đánh chết mày, đồ khốn, dám mơ tưởng đến con gái tao, tao đánh chết mày. Lục Lâm vừa mắng vừa đá Bạch Phong Gia. Lục Lâm ra tay không hề nhẹ, mấy ngày nay Bạch Phong Gia đã chọc giận ông ta không ít. Vì vậy, Lục Lâm trút hết cơn giận mấy ngày nay lên người Bạch Phong Gia. Lục Lâm đi giày ra, đá mấy cái khiến Bạch Phong Gia kêu la thảm thiết. Lục Tư Dao cũng đi đến bên cạnh Bạch Phong Gia, giơ nắm đấm đấm vào mắt Bạch Phong Gia. Đánh mù đôi mắt chó hay nhìn lung tung của ông, sau vài cú đấm, đôi mắt của Bạch Phong Gia biến thành mắt gấu trúc. Chương 110, tin nhắn cầu cứu của Đàm Uyển Nghi. Các người cứ chờ đấy, Lục Lâm, nếu tôi không khiến nhà ngươi phá sản thì tôi không phải họ Bạch. Trước khi rời đi, Bạch Phong Gia không quên đe dọa Lục Lâm. Cút, Lục Tư Dao trừng mắt, nắm chặt tay, ra vẻ hung dữ, khiến Bạch Phong Gia ôm đầu chạy trối chết, bỏ chạy khỏi hiện trường trong tình trạng thảm hại. Sau khi bước ra khỏi khách sạn Cát Thành, Bạch Phong Gia quay đầu nhìn lại khách sạn, trong mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ vô tận. Hắn ta, Bạch Phong Gia, dù sao cũng là một nhân vật có tiếng tăm ở thị trấn này, vậy mà tối nay lại bị người ta trêu chọc như vậy, làm sao có thể nuốt trôi cục tức này, mối thù này nhất định phải trả gấp đôi. Ái ra, Bạch Phong Gia đau đớn sờ vào mắt gấu trúc của mình, đau đến mức hít ngược một hơi. Ban đầu, Bạch Phong Gia định báo cảnh sát bắt Lục Lâm và những người khác, nhưng nghĩ lại, như vậy thì quá dễ dàng cho họ. Nhất định phải khiến Lục Lâm phá sản, sau đó quỳ xuống trước mặt mình cầu xin, như vậy mới có thể giải tỏa được mối hận trong lòng. Bạch Phong Gia một lần nữa quay đầu nhìn lại khách sạn Cát Thành phía sau, nghiến răng nghiến lợi nói, Lục Lâm, các người cứ chờ đấy, tôi sẽ sớm khiến các người trả giá. Tinh Tinh, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã dạy dỗ tên gian thương thành công, nhận được thiện cảm của người đẹp, nhận được 300 điểm kinh nghiệm. Sau khi tên béo Bạch Phong Gia rời đi, trong đầu Lưu Tiểu Viễn vang lên giọng nói của hệ thống. Điều mà Lưu Tiểu Viễn không ngờ tới là chỉ cần dạy dỗ Bạch Phong Gia một trận như vậy, vậy mà lại có thể nhận được 300 điểm kinh nghiệm, thật là quá hời. Sau khi tên béo Bạch Phong Gia rời đi, Lưu Tiểu Viễn và hai người kia gọi món và bắt đầu ăn. Trong lúc ăn, Lục Lâm không ngừng tìm hiểu về tình hình của Lưu Tiểu Viễn, bởi vì theo Lục Lâm thấy, người có thể quen biết tổng giám đốc tập đoàn Viễn Đại thì chắc chắn cũng không phải người tầm thường. Lục Tư Dao biết rõ lai lịch của mình, Lưu Tiểu Viễn cũng không cần phải giả vờ nữa. Anh ta kể lại chuyện mình cứu Lâm Đại Hữu cho Lục Lâm nghe. Sau khi biết được sự thật của sự việc, Lục Lâm liên tục khen ngợi Lưu Tiểu Viễn là người trẻ tuổi có triển vọng, khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy ngượng ngùng. Ăn xong một bữa, đã gần 10 giờ tối. Thời gian này, nói sớm thì không sớm, nhưng nói muộn thì cũng chưa muộn. Ăn xong, Lưu Tiểu Viễn định đi tính tiền, nhưng Lục Lâm kéo lại, nói rằng bữa cơm này nhất định phải do ông ta trả. Lưu Tiểu Viễn không thể từ chối Lục Lâm, đành phải để ông ta trả tiền. Ra khỏi khách sạn, Lục Tư Dao lên xe của bố mình, còn Lưu Tiểu Viễn thì cưỡi chiếc xe máy gia lực của mình về nhà. Lưu Tiểu Viễn, đi đường cẩn thận, Lục Tư Dao ngồi trên xe, mỉm cười nói. Vâng, chú, Tư Dao, hai người cũng cẩn thận. Lưu Tiểu Viễn cười vẫy tay chào hai cha con Lục Tư Dao. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn cắm chìa khóa xe máy vào ổ khóa, chuẩn bị nổ máy thì đột nhiên điện thoại reo, có người gửi cho anh ta một tin nhắn. Lưu Tiểu Viễn lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn thấy người gửi tin nhắn là Đàm Uyển Nghi. Đàm Uyển Nghi sao lại nhắn tin cho mình muộn thế này? Lưu Tiểu Viễn hơi nghi hoặc, bởi vì hai lần trước hai người trò chuyện đều dùng phần mềm chat WeChat để gửi tin nhắn, chưa từng dùng tin nhắn. Lưu Tiểu Viễn lập tức mở tin nhắn ra, chỉ thấy trên đó viết, em ở phòng gym Từ Vân Hiên của khách sạn Cát Thành, mau đến cứu em. Nhìn thấy tin nhắn này, Lưu Tiểu Viễn lập tức rút chìa khóa xe máy, sau đó lao thẳng vào khách sạn Cát Thành. Đàm Uyển Nghi trực tiếp dùng chữ cứu, có thể thấy cô ấy đã gặp rắc rối. Đi đến quầy lễ tân của khách sạn, Lưu Tiểu Viễn vội vã hỏi lễ tân, phòng riêng Từ Vân Hiên ở tầng mấy. Nhân viên lễ tân của khách sạn liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi thưa anh, xin hỏi anh là. Lưu Tiểu Viễn lo lắng cho sự an toàn của Đàm Uyển Nghi, trừng mắt, tức giận hỏi, tôi hỏi cô, phòng riêng Từ Vân Hiên ở tầng mấy. Nhân viên lễ tân thấy Lưu Tiểu Viễn nổi giận, sợ hãi vội vàng nói, ở tầng 6. Lưu Tiểu Viễn nhanh chóng chạy đến cửa thang máy, đi thang máy lên tầng 6. Nhưng khách sạn Cát Thành này khá lớn, phòng riêng ở tầng 6 lại hơi nhiều, Lưu Tiểu Viễn phải đi tìm từng phòng. Lúc này, Tại phòng riêng Từ Vân Hiên của khách sạn Cát Thành, Đàm Uyển Nghi cùng một cô gái khác đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chiều nay Đàm Uyển Nghi nhận được điện thoại của phòng Tiến Trung, nói là hẹn mấy đồng nghiệp trong cục, bày một bàn ở khách sạn Cát Thành, bảo Đàm Uyển Nghi tối đến một chuyến, như vậy chuyện công việc có thể sớm được giải quyết. Đàm Uyển Nghi thấy cũng bình thường, không nghĩ nhiều nên quyết định đến. Đến khách sạn, Đàm Uyển Nghi mới phát hiện không ổn, bởi vì cô phát hiện hai đồng nghiệp của phòng Tiến Trung đều có vẻ mặt dâm dê, nhìn chằm chằm cô và cô gái kia, như thể hai người họ là con mồi của họ vậy. Đàm Uyển Nghi thấy vậy, vốn định lập tức rời đi, nhưng lại bị phòng Tiến Trung ngăn lại, nói có anh ta ở đây, không sao đâu. Nếu bây giờ đi, chuyện công việc biết đâu sẽ mất. Nghe lời phòng Tiến Trung, Đàm Uyển Nghi suy nghĩ một chút, lại ở lại, nghĩ rằng lát nữa mình sẽ cẩn thận một chút. Sau khi rượu và thức ăn được dọn lên, phòng Tiến Trung và hai đồng nghiệp của anh ta liên tục mời Đàm Uyển Nghi và cô gái kia uống rượu. Nếu Đàm Uyển Nghi và cô gái kia không uống, họ sẽ nói là không nể mặt họ. Hai ly rượu trắng vào bụng, Đàm Uyển Nghi cảm thấy đầu óc hơi nặng nề, nếu uống thêm nữa thì sẽ say. Vì vậy, Đàm Uyển Nghi nhân cơ hội nói bụng không khỏe, muốn đi vệ sinh, muốn nhân cơ hội trốn thoát. Phòng Tiến Trung và hai người kia nghe vậy, hai người kia lập tức đưa mắt ra hiệu cho phòng Tiến Trung, ý bảo phòng Tiến Trung đi theo Đàm Uyển Nghi, không thể để cô ấy nhân cơ hội này trốn thoát. Phòng Tiến Trung hiểu ý của cấp trên, nói vừa khéo bụng cũng không khỏe, cũng muốn đi vệ sinh, mục đích là để ngăn Đàm Uyển Nghi trốn mất. Đàm Uyển Nghi thấy mưu kế của mình bị thức phá, đành phải suy nghĩ trong đầu đối sách khác. Nếu báo cảnh sát đến, bản thân lại không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh phòng Tiến Trung và hai người kia có mưu đồ bất chính với mình và một cô gái khác, ngược lại mình còn bị phạt vì báo cảnh sát giả. Hơn nữa, như vậy, công việc của mình cũng sẽ tiêu tan. Đang lúc không biết làm sao, Đàm Uyển Nghi nghĩ đến Lưu Tiểu Viễn. Vì vậy, nhân lúc đi vệ sinh, Đàm Uyển Nghi đã nhắn tin cho Lưu Tiểu Viễn, hy vọng anh ta nhanh chóng đến. Nào, Đàm Uyển Nghi, tôi mời cô một ly. Sếp của phòng Tiến Trung là Tống Nhất Thượng cầm ly rượu đi đến bên cạnh Đàm Uyển Nghi, tay trái đặt lên ghế Đàm Uyển Nghi đang ngồi, đôi mắt gian tà nhìn Đàm Uyển Nghi nói. Đàm Uyển Nghi vội vàng đứng dậy, lùi sang một bên, như một chú thỏ nhỏ hoảng sợ, nói tôi không thể uống nữa, nếu uống nữa, tôi sẽ say mất. Tống Nhất Thượng nghe vậy, lập tức nghiêm mặt nói, Đàm Uyển Nghi, cô không nể mặt tôi à, cô còn muốn bàn bạc chuyện công việc của cô không? Phòng Tiến Trung nhìn Đàm Uyển Nghi, khuyên nhủ, Uyển Nghi, không sao đâu, uống đi, có tôi ở đây. Say rồi tôi đưa cô về nhà. Phòng Tiến Trung bụng đầy nước bẩn, chỉ chờ Đàm Uyển Nghi say rồi, mình và sếp của mình sẽ làm những chuyện đồi bại với Đàm Uyển Nghi. Tất nhiên, bọn họ dám làm như vậy, là vì Phòng Tiến Trung hiểu rõ tính cách của Đàm Uyển Nghi, một cô gái e thẹn như Đàm Uyển Nghi, như tiểu thư khuê các thời xưa, chỉ cần mình có được nhược điểm của cô ấy chắc chắn không dám tiết lộ chuyện xấu của mình. Vì vậy, bọn họ mới dám to gan như vậy. Nói. Tống Nhất Thượng cầm ly rượu, thấy Đàm Uyển Nghi vẫn không chịu uống, tức giận nói, Đàm Uyển Nghi, xem ra cô không định nể mặt tôi rồi. Dầm. Vừa dứt lời, cửa phòng riêng bị người đá tung. Mọi người trong phòng riêng đều nhìn về phía cửa, chỉ thấy một người đàn ông đứng ở cửa phòng riêng, sau đó bước từng bước chậm rãi đi vào. Dựa vào đâu mà phải nể mặt anh, người đàn ông vừa đi vừa nói. Đàm Uyển Nghi thấy người đàn ông đi vào, trong lòng mừng rỡ, lập tức đi về phía người đàn ông. Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng anh cũng đến rồi. Đàm Uyển Nghi như một cô bé bất lực, nhào vào vòng tay Lưu Tiểu Viễn, khóc lóc kể lể. Ngay khoảnh khắc nhào vào vòng tay Lưu Tiểu Viễn, trái tim vốn lơ lửng của Đàm Uyển Nghi lập tức hạ xuống. Dường như chỉ cần có Lưu Tiểu Viễn ở bên, đây chính là nơi an toàn nhất trên thế giới. Anh là ai? Tống Nhất Thượng thấy Lưu Tiểu Viễn đột nhiên xông vào, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn quát, cút ra ngoài cho tôi. Tôi là ai? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tống Nhất Thượng cười lạnh một tiếng, sau đó bá đạo nói, anh đây là bạn trai của Đàm Uyển Nghi. Đàm Uyển Nghi trốn trong vòng tay Lưu Tiểu Viễn nghe thấy câu nói bá đạo này của Lưu Tiểu Viễn, trong lòng ngọt ngào. Tống Nhất Thượng bọn họ vốn định chúc say Đàm Uyển Nghi và một cô gái khác, sau đó đưa đến phòng khách sạn làm chuyện đồi bại. Không ngờ Lưu Tiểu Viễn đột nhiên xông vào, khiến Tống Nhất Thượng trở tay không kịp. Tuy nhiên, Tống Nhất Thượng không hề lo lắng, dù Lưu Tiểu Viễn có đến thì sao chứ? Dù sao mình cũng chưa làm gì Đàm Uyển Nghi. Nhóc con, tôi mặc kệ anh có phải bạn trai của Đàm Uyển Nghi hay không, anh đã làm phiền chúng tôi ăn cơm vui vẻ, phải xin lỗi chúng tôi. Tống Nhất Thượng chỉ tay nói. Phòng Tiến Trung lập tức tiếp lời, đúng vậy, Lưu Tiểu Viễn, anh phải xin lỗi. Phòng Tiến Trung vốn đã oán hận Lưu Tiểu Viễn cướp mất Đàm Uyển Nghi, nên lúc này, Phòng Tiến Trung đương nhiên sẽ không buông tha Lưu Tiểu Viễn. Xin lỗi, Lưu Tiểu Viễn nhìn hai người như nhìn đồ ngốc, nói, đừng tưởng tôi không biết các người đang có ý đồ xấu gì. Cái gọi là bắt gian phải bắt cả đôi, bắt trộm phải bắt quả tang. Này, Lưu Tiểu Viễn, cẩn thận tôi kiện anh tội vu khống. Phòng Tiến Trung cười lạnh nói. Tống Nhất Thượng càng đắc ý nói, nhóc con, đúng như anh nói, anh có bằng chứng không? Anh có thể làm gì chúng tôi? Hừ, thấy Tống Nhất Thượng vênh váo như vậy, Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn tên này, thấy ánh mắt sắc bén của Lưu Tiểu Viễn, Tống Nhất Thượng không khỏi lùi lại một bước. Uyển Nghi, anh đi dạy dỗ ba tên khốn này trước đã. Em ra ngoài trước đi, Lưu Tiểu Viễn nhẹ giọng nói với Đàm Uyển Nghi. Đàm Uyển Nghi nhìn Lưu Tiểu Viễn, lo lắng nói, thôi bỏ đi, dù sao em cũng không sao. Lưu Tiểu Viễn biết Đàm Uyển Nghi lo lắng mình dạy dỗ Tống Nhất Thượng sẽ bị bọn chúng trả thù. Không sao, tin anh, Lưu Tiểu Viễn nở một nụ cười yên tâm với Đàm Uyển Nghi. Đàm Uyển Nghi gật đầu, nói, vậy anh tự cẩn thận nhé. Nói xong, Đàm Uyển Nghi đi ra khỏi phòng riêng. Cô gái kia thấy vậy, lập tức cũng chạy ra khỏi phòng riêng. Anh muốn làm gì? Tống Nhất Thượng thấy Lưu Tiểu Viễn mặt mày trầm xuống đi tới, một sự cảm không lành dâng lên trong lòng, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, sắc mặt nghiêm nghị hỏi. Phòng Tiến Trung để thể hiện lòng trung thành, lập tức xông đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn chặn lại, ngẩng đầu ưỡn ngực hỏi, Lưu Tiểu Viễn, anh muốn làm gì? Muốn động thủ đúng không? Có gan thì thử động thủ xem. Lưu Tiểu Viễn đã sớm thấy Phòng Tiến Trung không vừa mắt, giơ tay đấm một cái khiến Phòng Tiến Trung quay một vòng tại chỗ. Phòng Tiến Trung không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại dám động thủ, tay trái ôm má trái, khóe miệng chảy máu. Lưu Tiểu Viễn, anh thế mà dám đánh tôi? Phòng Tiến Trung nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt khó tin. Vừa nãy anh không phải bảo tôi có gan thì thử xem sao? Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, vì tôi có gan, nên tôi đành phải đáp ứng yêu cầu của anh. Phòng Tiến Trung nghe vậy, tức đến nỗi suýt phun ra máu. Lưu Tiểu Viễn, tôi đánh chết anh. Phòng Tiến Trung giơ nắm đấm lên định liều mạng với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, đối với những cú đấm vô hại của Phòng Tiến Trung, Lưu Tiểu Viễn lười nhìn, giơ chân đá một cái, đá Phòng Tiến Trung đập vào bàn ăn. Phòng Tiến Trung đập mạnh vào bàn, bát đĩa, cốc rượu trên bàn rơi xuống đất, phát ra tiếng loảng xoảng. Đàm Uyển Nghi núp bên ngoài lo lắng cho sự an toàn của Lưu Tiểu Viễn, lập tức đi đến cửa phòng riêng, mở cửa phòng riêng nhìn vào bên trong, thấy Lưu Tiểu Viễn không sao, mới đóng cửa lại. Phòng Tiến Trung nằm trên đất, đau đớn kêu la như lợn bị chọc tiết, lăn lộn trên đất. Tống Nhất Thượng thấy tình trạng thê thảm của Phòng Tiến Trung, lập tức nở nụ cười, nói, anh bạn, đây là hiểu lầm, hiểu lầm. Đúng vậy, đây là hiểu lầm, hiểu lầm, đồng nghiệp của Tống Nhất Thượng cũng lập tức cười tươi nói. Cái gọi là kẻ ngang ngược sợ kẻ liều lĩnh sợ kẻ liều mạng. Tống Nhất Thượng tuy có quyền có thế, nhưng lúc này ở đây, ông ta chẳng là gì cả. Để bản thân không phải chịu đau đớn về thể xác, Tống Nhất Thượng lập tức cầu xin Lưu Tiểu Viễn. Hiểu lầm, Lưu Tiểu Viễn bước hai bước đến trước mặt Tống Nhất Thượng, túm lấy cổ áo Tống Nhất Thượng, hỏi, vậy anh nói cho tôi biết, hiểu lầm ở đâu? Tống Nhất Thượng nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ sợ hãi, cười nói, anh bạn, có gì từ từ nói, có gì từ từ nói, chúng ta đừng động thủ được không? Chúng tôi đều là người của sở giáo dục, mà bạn gái của anh bạn không phải vừa mới tốt nghiệp đại học sao? Như vậy, chỉ cần anh bạn không động thủ, ngày mai tôi sẽ lập tức giải quyết công việc cho bạn gái anh bạn thấy thế nào? Lưu Tiểu Viễn nhìn chai rượu trắng rơi trên đất, vẫn chưa vỡ, lập tức nảy ra một ý. Còn về chuyện Tống Nhất Thượng nói mai sẽ sắp xếp công việc cho Đàm Uyển Nghi, Lưu Tiểu Viễn không tin lời quỷ quái của hắn. Chỉ sợ tối nay hắn vừa ra khỏi đây, lập tức sẽ khiến Đàm Uyển Nghi không thể bước chân vào ngành giáo dục nữa. Có gì thì nói chuyện từ từ phải không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Đúng, đúng, đúng, Tống Nhất Thượng nói ba chữ, đúng, liên tiếp. Được thôi, vậy chúng ta không động tay. Lưu Tiểu Viễn nói xong, liền buông tay khỏi cổ áo Tống Nhất Thượng. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tống Nhất Thượng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, hóa ra tên nhóc này cũng chẳng có não, dễ lừa thế. Anh bạn, anh cứ yên tâm, mai tôi nhất định sẽ giải quyết xong chuyện công việc cho bạn gái anh. Tống Nhất Thượng nói thêm một lần nữa, mục đích là để giữ chân Lưu Tiểu Viễn, không để hắn động thủ. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, chuyện công việc của bạn gái tôi là chuyện của ngày mai, tối nay chúng ta không bàn nữa, chúng ta vẫn nên bàn về chuyện tối nay thì hơn, thế nào? Được, được, được, Tống Nhất Thượng nói ba chữ, được, liên tiếp, miễn là không động tay đánh hắn, hắn nói chuyện tối nay hay chuyện ngày mai đều được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa rồi là anh yêu cầu bạn gái tôi uống rượu phải không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tống Nhất Thượng hỏi. Tống Nhất Thượng định lắc đầu phủ nhận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Lưu Tiểu Viễn, Tống Nhất Thượng lập tức gật đầu thừa nhận. Lưu Tiểu Viễn nhặt chai rượu trắng trên đất lên, nói, xem ra tửu lượng của anh cũng khá lắm. Vậy thì, anh uống cạn chai rượu trắng này cho tôi. Nói rồi, Lưu Tiểu Viễn nhét chai rượu trắng trong tay mình vào tay Tống Nhất Thượng. Tống Nhất Thượng nhìn chai rượu trắng trong tay mình, nếu uống cạn chai này thì mạng nhỏ của anh ta cũng khó giữ. Anh bạn, nhiều quá, tôi không uống nổi. Tống Nhất Thượng nói với ánh mắt cầu xin. Lưu Tiểu Viễn lập tức trừng mắt, nói, xem ra anh không nể mặt tôi rồi phải không? Tống Nhất Thượng vội vàng xua tay nói không dám, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục nói, đã không dám thì mau uống cho tôi. Tống Nhất Thượng nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt đắng ngắt, hỏi, anh bạn, có thể không uống được không? Lưu Tiểu Viễn kiên quyết nói, không được, không uống là không nể mặt tôi. Tống Nhất Thượng nhìn chai rượu trắng trong tay, trong lòng run sợ, anh bạn, anh xem thế này được không, tôi không chỉ sắp xếp công việc cho bạn gái anh ngay hôm nay, mà còn xin lỗi anh bạn về chuyện tối nay, sẽ bồi thường tổn thất cho anh bạn. Tống Nhất Thượng định dùng tiền để tiêu trừ tai họa, tránh bị đánh đập. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tống Nhất Thượng hỏi, anh đang hối lộ tôi sao? Tống Nhất Thượng vội vàng lắc đầu phủ nhận, không, không phải. Đây là một chút tiền bồi thường thiệt hại. Ồ, vậy anh có thể cho tôi bao nhiêu? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tống Nhất Thượng nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng, chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì không gọi là chuyện. Nghĩ một lúc, Tống Nhất Thượng lập tức nói, anh bạn, 20 ngàn, anh thấy thế nào? Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, nói, anh coi tôi là ăn mày à, 20 ngàn, ít quá. Tống Nhất Thượng có thể bỏ ra 20 ngàn, đã là hạ quyết tâm rất lớn rồi, dù sao thì đối với một gia đình bình thường, 20 ngàn cũng là một số tiền không nhỏ. Nhưng khi nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tống Nhất Thượng biết rằng chuyện tối nay e là không dễ giải quyết, đối phương lại còn chia tiền ít. Không có, Tống Nhất Thượng lắc đầu như chống bỏi, nói, anh bạn, vậy anh muốn bao nhiêu? Ít nhất cũng phải 100.000, Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói. Cái gì, đối với Tống Nhất Thượng mà nói, con số này tuy không phải là con số lớn, nhưng cũng tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Có phải anh thấy nhiều quá không, vậy thì uống rượu đi. Lưu Tiểu Viễn nói rồi, vặn nắp chai rượu, túm lấy miệng Tống Nhất Thượng, cầm chai rượu đổ vào miệng Tống Nhất Thượng. Tống Nhất Thượng bị sặc đến ho sặc sụa, vội vàng lắc đầu, miệng phát ra tiếng ừ. Tôi đồng ý, bị ép uống rượu như thế này, dù không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Tống Nhất Thượng đã nghĩ xong, tạm thời đưa số tiền này cho Lưu Tiểu Viễn, sau đó chỉ cần bản thân an toàn, lập tức báo cảnh sát, nói Lưu Tiểu Viễn tống tiền mình, lúc đó bắt quả tang, mình sẽ là người chiến thắng tuyệt đối. Tôi đổi ý rồi, phải 200.000, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nói, á. Tống Nhất Thượng hoàn toàn ngây người, vừa rồi còn chỉ cần 100.000, sao chớp mắt đã muốn 200.000 rồi, mẹ kiếp, máy bay cũng không nhanh như vậy. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tống Nhất Thượng, nói, nếu còn á nữa, tôi lại tăng giá. Tống Nhất Thượng không dám nữa, dù sao thì đưa 100.000 hay 200.000 cũng chỉ là tạm thời gửi ở chỗ Lưu Tiểu Viễn, lúc đó mình báo cảnh sát, tiền chẳng phải vẫn về túi mình sao. Nghĩ vậy, Tống Nhất Thượng lập tức gật đầu đồng ý. Tống Nhất Thượng lập tức dùng điện thoại đăng nhập ngân hàng, chuyển cho Lưu Tiểu Viễn 20 vạn. Anh bạn, giờ tôi có thể đi chưa? Tống Nhất Thượng nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói, tạm thời chưa được, còn phải đợi một chút. Lưu Tiểu Viễn tìm số điện thoại của Lâm Tân, gọi đi. Alo, Giám đốc Lâm, tôi có chuyện muốn hỏi ông một chút. Sau khi điện thoại kết nối, Lưu Tiểu Viễn nói. Ân nhân, có chuyện gì? Lâm Tân hỏi. Là thế này, vừa rồi có một quan chức cục giáo dục hối lộ tôi, nên tôi muốn hỏi số điện thoại của Ủy ban kiểm tra kỷ luật, tôi muốn tố cáo. Lưu Tiểu Viễn nói. Tống Nhất Thượng trong phòng riêng nghe thấy lời này, cả người đều ngây ngốc, anh ta vốn tưởng rằng chỉ cần bỏ tiền là có thể được thả tự do, không ngờ lại tự chuốc họa vào thân. Lâm Tân nói, tôi đang ở cùng Bí Thư Phương, tôi đưa điện thoại cho ông ấy, cậu nói với ông ấy. Phương Kiến Dương nghe điện thoại, nói, xin chào, tôi là Phương Kiến Dương. Bí Thư Phương, xin chào. Thế là, Lưu Tiểu Viễn kể lại mọi chuyện cho Phương Kiến Dương, Phương Kiến Dương tức đến nỗi suýt ném điện thoại. Mẹ kiếp, trong thời gian đầu tư xây dựng ở tập đoàn Viễn Đại, sao cứ xảy ra chuyện như thế này, tức đến nỗi Phương Kiến Dương muốn nổ phổi. Bí Thư Phương, chúng tôi đang ở phòng Từ Vân Hiên của khách sạn Cát Thành. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Cúp điện thoại, hai mắt Tống Nhất Thượng như muốn phun ra lửa, liều mạng lao vào Lưu Tiểu Viễn, tôi liều mạng với anh. Tay của Tống Nhất Thượng vốn không sạch, một khi bị tố cáo, lúc đó điều tra ra, mất việc chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ còn phải vào tù cải tạo. Lưu Tiểu Viễn đá một phát, đá Tống Nhất Thượng ngã lăn ra đất, hai tay ôm bụng nằm trên đất rên rỉ. Lâm Tân và Phương Kiến Dương cùng mấy vị lãnh đạo huyện tối nay cũng đang ăn cơm ở khách sạn Cát Thành, bàn bạc chuyện đầu tư xây dựng. Vì vậy, sau khi nhận được điện thoại của Lưu Tiểu Viễn, lập tức chạy đến. Thấy Lâm Tân và những người khác đi vào, Lưu Tiểu Viễn lập tức tiến lên chào hỏi, chỉ vào phòng Tiến Trung và Tống Nhất Thượng nói, hai người này, sau khi bị tôi tố cáo, muốn chống cự bỏ trốn, tôi cũng bất đắc dĩ mới ra tay. Dù thế nào đi chăng nữa, đánh người là không đúng. Lâm Tân để giúp Lưu Tiểu Viễn, liền nói, Bí Thư Phương, xem ra muốn chống tham nhũng thì phải dựa vào quần chúng. Phương Kiến Dương không phải kẻ ngốc, nghe vậy liền biết Lâm Tân đang nói giúp Lưu Tiểu Viễn. Đúng vậy, Tổng Giám đốc Lâm nói đúng, đảng ta phải dựa vào quần chúng, nếu không có quần chúng thì cũng như cá rời khỏi nước vậy. Phương Kiến Dương lập tức cười nói. Tống Nhất Thượng lập tức khóc lóc kể lể với Phương Kiến Dương, nói rằng đây là vu khống, bản thân bị Lưu Tiểu Viễn tống tiền. Phương Kiến Dương liếc nhìn Tống Nhất Thượng, tức giận nói, có phải vu khống hay không, có phải tống tiền hay không, ông cứ đi nói với cảnh sát và Ủy ban kiểm tra kỷ luật. Nghe đến mấy chữ Ủy ban kiểm tra kỷ luật, Tống Nhất Thượng như quả cả bị phơi xương, cả người héo quắt. Phòng Tiến Trung đứng bên cạnh còn sợ đến ngất xỉu, vất vả lắm mới chen chân vào được hệ thống, nếu bị Ủy ban kiểm tra kỷ luật điều tra thì chẳng phải sẽ mất hết sao. Rất nhanh, cảnh sát và Ủy ban kiểm tra kỷ luật đã đến, bắt Tống Nhất Thượng và hai người kia đi. Khi bị cảnh sát lôi đi, Tống Nhất Thượng vẫn không quên liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng ánh mắt đầy hận thù. Vì Tống Nhất Thượng nói Lưu Tiểu Viễn tống tiền, nên Lưu Tiểu Viễn cũng bị cảnh sát đưa về đồn để thẩm vấn. Sau khi có lời khai của Đàm Uyển Nghi và một cô gái khác, cảnh sát đã tịch thu số tiền bất chính của Tống Nhất Thượng và cho Lưu Tiểu Viễn về. Lưu Tiểu Viễn biết rằng mình được thả ra nhanh như vậy là nhờ Lâm Tân, nếu không thì không điều tra 10 ngày nửa tháng thì cũng phải giam giữ 2 ngày. Tinh tinh, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã anh hùng cứu mỹ nhân thành công, nhận được 500 điểm kinh nghiệm. Ngay khi hoàn thành biên bản, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Ôi trời, không ngờ tối nay anh hùng cứu mỹ nhân lại nhận được 500 điểm kinh nghiệm, xem ra đây là nghề hái ra tiền. Đàm Uyển Nghi đứng sốt ruột ở cửa đồn công an chờ Lưu Tiểu Viễn, chờ mãi mà không thấy Lưu Tiểu Viễn ra, khiến Đàm Uyển Nghi muốn xông vào đồn công an. Xin hãy phù hộ cho Lưu Tiểu Viễn không sao, Bồ Tát phù hộ. Đàm Uyển Nghi chắp tay cầu nguyện. Chuyện tối nay hoàn toàn là do cô, nếu Lưu Tiểu Viễn thực sự bị giam giữ hoặc có chuyện gì khác, Đàm Uyển Nghi không biết phải làm sao. Ngay khi Đàm Uyển Nghi đang lo lắng thì một bóng người quen thuộc bước ra từ đồn công an, Đàm Uyển Nghi lập tức chạy đến bất chấp hình tượng tục nữ. anh không sao chứ? Đàm Uyển Nhi đứng trước mặt Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt quan tâm hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, em thấy anh giống người có chuyện không? Đàm Uyển Nhi nhìn Lưu Tiểu Viễn từ trên xuống dưới, thấy Lưu Tiểu Viễn không hề hấn gì mới yên tâm. Đi về thôi, Lưu Tiểu Viễn nói, rồi nắm tay Đàm Uyển Nhi bước ra khỏi sân đồn công an. Đàm Uyển Nhi cũng không dãy dụa, mặc cho Lưu Tiểu Viễn nắm tay mình. Bắt một chiếc taxi ở cửa đồn công an, sau khi lên xe, Lưu Tiểu Viễn nói với tài xế, "Chú ơi, đến khách sạn Cát Thành." Đàm Uyển Nhi nghe vậy, trong lòng lập tức nghĩ, anh ấy kéo mình đến khách sạn Cát Thành làm gì? Có phải muốn đưa mình đi nhà nghỉ không? Nếu thực sự như vậy, mình phải làm sao? Từ chối hay thuận theo? Đàm Uyển Nhi đột nhiên rơi vào thế khó xử, không biết phải làm sao. Trái tim cô gái trẻ đập thình thịch như nai con. Mới quen nhau vài ngày đã đi nhà nghỉ, có phải hơi nhanh không? Đàm Uyển Nhi nghĩ vậy, nhân lúc Lưu Tiểu Viễn không để ý, cô lén liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn. Nhưng mà, anh ấy đẹp trai, lại tốt bụng, làm bạn gái anh ấy có vẻ cũng không tệ. Ôi trời, Đàm Uyển Nhi, sao cô lại không biết xấu hổ thế, mới quen người ta vài ngày đã muốn làm bạn gái người ta, thật không biết xấu hổ. Vì trong xe không có đèn nên Lưu Tiểu Viễn không nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của Đàm Uyển Nhi. Lưu Tiểu Viễn nói chuyện với cô, Đàm Uyển Nhi vẫn luôn tỏ ra mất tập trung. Rất nhanh đã đến khách sạn Cát Thành, sau khi xuống xe, Đàm Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn khách sạn Cát Thành, đứng tại chỗ, hai tay kéo kéo vạt áo, vẻ mặt e thẹn. Uyển Nhi, đi thôi. Lưu Tiểu Viễn thấy Đàm Uyển Nhi đứng im không đi, liền giục. Đàm Uyển Nhi nhìn Lưu Tiểu Viễn, ngượng ngùng nói, "Lưu Tiểu Viễn, chúng ta như vậy có phải hơi nhanh không?" Lưu Tiểu Viễn nghe câu nói này của Đàm Uyển Nhi mà như hòa thượng hiểu kinh, "Nhanh cái gì?" "Uyển Nhi, em nói gì vậy, anh không hiểu ý em?" Lưu Tiểu Viễn hỏi. Đàm Uyển Nhi nghe vậy, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn đang trêu chọc mình, trong lòng nghĩ, tên khốn này chắc đang trêu chọc mình, đúng là đồ xấu xa. Rõ ràng là anh ta muốn đưa mình đi nhà nghỉ, làm chuyện xấu, giờ còn cố tình giả vờ không biết. Đồ hư hỏng, Đàm Uyển Nhi trước tiên là trách móc một câu, sau đó nói, em nói là, mới quen anh có mấy ngày, thì đi nhà nghỉ có phải là hơi nhanh quá không? Nghe Đàm Uyển Nhi nói vậy, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được cười. Lưu Tiểu Viễn cười như vậy, Đàm Uyển Nhi càng thêm xấu hổ, tức giận trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, tên xấu xa, anh cười cái gì? Đồ xấu xa. Lưu Tiểu Viễn cười nói, anh cười vì suy nghĩ của anh quá trong sáng, không theo kịp nhịp độ của em. Đàm Uyển Nhi thấy Lưu Tiểu Viễn lúc này còn trêu chọc mình, tức giận như một cô bé, giờ nắm đấm lên định đánh Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn vừa né vừa nói, thực ra anh chỉ đến đây để đi xe máy của mình thôi. Đàm Uyển Nhi nghe vậy, như bị ai đó yểm bùa, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng như bị lửa đốt. Ôi, xấu hổ quá, Đàm Uyển Nhi cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp người khác, sao mình lại có suy nghĩ đổi chuyện như vậy chứ? Thật là không biết xấu hổ. Thấy Đàm Uyển Nhi dùng hai tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình, Lưu Tiểu Viễn nổ máy xe, rồi lái đến bên cạnh Đàm Uyển Nhi, nói, người đẹp, có đi xe không? Đàm Uyển Nhi như một cô bé, hai tay che mặt ngồi lên xe máy của Lưu Tiểu Viễn. Người đẹp, anh lái xe hơi nhanh, nếu em cứ tiếp tục dùng hai tay che mặt, đến lúc đó ngã xuống đau đến mức phải gọi mẹ, thì đừng trách anh. Lưu Tiểu Viễn trêu chọc, hừ, anh mới đau đến mức phải gọi mẹ ấy, đồ xấu xa. Đàm Uyển Nhi bỏ hai tay ra, tức giận trừng mắt nhìn bóng lưng của Lưu Tiểu Viễn, rồi do dự một lúc, đưa hai tay ra ôm lấy eo Lưu Tiểu Viễn. Đi thôi. Được người đẹp ôm eo, Lưu Tiểu Viễn ngửi thấy mùi hương trinh nữ, tâm trạng rất tốt, hét lớn một tiếng, tăng ga, xe nổ máy một tiếng rồi phóng đi. Đến trước cửa nhà Đàm Uyển Nhi nói một câu tối nay cảm ơn anh, rồi xấu hổ chạy lên lầu, đi vào phòng của mình. Chị. Đàm Uyển Thu thấy chị gái mình mặt đỏ bừng, biết là có chuyện. Vì vậy, Đàm Uyển Thu đi đến bên Lưu Tiểu Viễn, thì thầm hỏi, này, anh rể, anh đã làm gì chị tôi vậy? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, tôi không làm gì cả. Đàm Uyển Thu căn bản không tin lời của Lưu Tiểu Viễn, nói, anh rể, anh cũng thật là, chị tôi sớm muộn gì cũng là của anh cần gì phải vội vàng như vậy, anh xem, tối nay anh làm chị tôi giống như một chú thỏ trắng sợ hãi. Ăn đậu phụ nóng vội không ngon đâu, anh rể. Chết tiệt, không ngờ Đàm Uyển Thu lại là một người nhỏ mà quỷ lớn như vậy. Nói chuyện với gia đình của Đàm Uyển Nhi một lúc, Lưu Tiểu Viễn xin phép về vì trời cũng đã muộn. Vừa về đến nhà, xe máy vừa dừng, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn đã reo, anh lấy ra xem, hóa ra là Đàm Uyển Nhi gọi đến. Alo, người đẹp, không ngủ được, muốn anh đẹp trai trò chuyện cùng em à? Lưu Tiểu Viễn nói đùa. Được chứ, anh đẹp trai, tối nay em cô đơn chống chảy lạnh lẽo quá. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một cô gái, nhưng không phải Đàm Uyển Nhi, mà là Đàm Uyển Thu. Chết tiệt, sao lại là Đàm Uyển Thu? Alo, Đàm Uyển Thu, nửa đêm không ngủ, gọi điện cho tôi làm gì? Lưu Tiểu Viễn nghe thấy giọng nói của Đàm Uyển Thu, lập tức nói. Đàm Uyển Thu tinh quái nói, anh rể, chị em động lòng rồi, không ngủ được. Muốn gọi điện cho anh, nhưng lại không có can đảm, nên em gái này đành phải thay chị giải quyết nỗi buồn. Con bé nghịch ngợm, nói bậy bạ gì thế? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Đàm Uyển Nhi. Alo, Lưu Tiểu Viễn, anh đừng nghe con bé em gái nghịch ngợm này nói bậy, không sớm rồi, anh ngủ đi, ngủ ngon. Đàm Uyển Nhi giật lấy điện thoại từ tay em gái, nói một câu rồi cúp máy luôn. Chết tiệt, có ý gì đây, cúp máy luôn thế này, có phải hai chị em cùng nhau trêu chọc anh không? Chương 114, Bạch Phong ra mất mặt. Một giờ chiều ngày hôm sau, Lưu Tiểu Viễn nhận được điện thoại của Lâm Tân, nói rằng ông chủ xưởng may mà ông ta nói đã đến, đang ở khách sạn Cát Thành trong thị trấn, bảo Lưu Tiểu Viễn đưa bố của Lục Tư Giao đến đó. Vì Lục Tư Giao phải đi làm nên Lưu Tiểu Viễn chỉ còn cách đi cùng Lục Lâm. Trên đường đi, Lục Lâm đột nhiên hỏi Lưu Tiểu Viễn đã lập gia đình chưa. Nghe Lục Lâm hỏi vậy, Lưu Tiểu Viễn không khỏi đoán già đoán non, chẳng lẽ Lục Lâm muốn giới thiệu con gái mình là Lục Tư Giao cho anh ta? Lưu Tiểu Viễn trả lời thành thật, nói rằng hiện tại anh ta vẫn một mình ăn no cả nhà không đói. Sau khi biết được câu trả lời, Lục Lâm lập tức chuyển sang chủ đề khác, trò chuyện với Lưu Tiểu Viễn về những chuyện khác. Đến khách sạn Cát Thành, sau khi xuống xe, họ tình cờ gặp Bạch Phong Gia, lần này Bạch Phong Gia còn dẫn theo một nữ thư ký. Nữ thư ký này mặc một bộ đồ công sở, đôi chân dài thon thả được bao bọc trong đôi tất đen, đi kèm là một đôi giày cao gót màu đen, vô cùng quyến rũ. Bạch Phong Gia vì bị đánh một trận tối qua nên hai mắt vẫn còn thâm quầng, trông có vẻ không được khỏe. Hừ, Lục Lâm, nếu Bạch Phong Gia tôi không trả được mối thù tối qua thì thề không làm người. Bạch Phong Gia thấy Lục Lâm, tiến lên, vẻ mặt tức giận nói. Lục Lâm nói, ông chủ Bạch, tuổi đã cao rồi, đừng nóng giận như vậy, cẩn thận hại thân. Bạch Phong Gia tức giận hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, Lục Lâm, ông cứ chờ mà tán gia bại sản, ngủ ngoài đường đi. Nói xong, Bạch Phong Gia liền dẫn theo nữ thư ký của mình đi vào khách sạn Cát Thành. Chú, đừng vì loại người cặn bã này mà tức giận. Lưu Tiểu Viễn khuyên nhủ. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn và Lục Lâm cũng đi vào khách sạn. Để tránh nhìn thấy mà bực mình, Lục Lâm dẫn Lưu Tiểu Viễn đi thang máy bên cạnh. Tinh. Một tiếng, thang máy dừng lại ở tầng 6, Lưu Tiểu Viễn và Lục Lâm bước ra khỏi thang máy. Nhưng vừa bước ra khỏi thang máy, họ đã thấy Bạch Phong Gia dẫn theo nữ thư ký của mình cũng bước ra khỏi thang máy. Bạch Phong Gia cũng nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn và Lục Lâm, hừ lạnh một tiếng, dẫn theo nữ thư ký của mình đi về phía trước. Bạch Phong Gia dẫn theo nữ thư ký dừng lại trước cửa phòng riêng, Lan Hoa Uyển, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa phòng riêng. Chuyện gì thế này? Lưu Tiểu Viễn có chút ngạc nhiên, vì Lâm Tân đã nói với Lưu Tiểu Viễn qua điện thoại rằng ông ta và bạn của mình đang ở phòng riêng Lan Hoa Uyển của khách sạn Cát Thành. Bây giờ, Bạch Phong Gia cũng đến Lan Hoa Viên, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Nhận được sự đáp lại từ trong phòng riêng, Bạch Phong Gia nở một nụ cười nịnh nọt, mở khóa cửa phòng riêng và đi vào. Tiểu Viễn, chuyện gì thế này? Lục Lâm nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, chú, cháu cũng không biết, đi, chúng ta đi theo. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn và Lục Lâm cũng đi đến cửa phòng riêng, gõ cửa phòng riêng. Mời vào. Trong phòng riêng truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên. Lưu Tiểu Viễn mở khóa cửa phòng riêng và cùng Lục Lâm bước vào phòng. Ngay lập tức, Bạch Phong Gia trong phòng thấy Lục Lâm và Lưu Tiểu Viễn cũng bước vào, vẻ mặt lập tức cứng đờ. Lục Lâm, sao hai người vào đây? Bạch Phong Gia ngạc nhiên hỏi. Lưu Tiểu Viễn lấy cớ nói, ông vào được, sao chúng tôi lại không vào được? Lưu Tiểu Viễn nhìn lướt qua phòng riêng, không thấy Lâm Tân, chỉ có một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng ngồi trong phòng. Người đàn ông trung niên để kiểu tóc vuốt ngược, trông có vẻ uy quyền. Ủa, có phải mình đi nhầm phòng không? Lưu Tiểu Viễn nghĩ vậy, lại chạy ra ngoài phòng riêng xem thử, biển phòng bên ngoài đúng là có ba chữ, Lan Hoa Uyển, chỉ cần học hết tiểu học là không thể nhầm được. Giám đốc Giang, người lớn tuổi kia tên là Lục Lâm, nhà máy của ông ta vì sản xuất một lô vải kém chất lượng, chất đống trong kho, mấy ngày nay cứ bám giết lấy tôi phiền chết đi được. Còn người trẻ kia, chỉ là một tên côn đồ thôi. Bạch Phong Gia nhân cơ hội nói với người đàn ông trung niên. Giám đốc Giang nghe vậy, nhìn Lục Lâm và Lưu Tiểu Viễn một cái, rồi nhìn Bạch Phong Gia hỏi, tối nay anh đến tìm tôi có chuyện gì không? Bạch Phong Gia cười nịnh nọt, giám đốc Giang, không có chuyện gì đâu. Chỉ là thấy giám đốc Giang đến đây, tôi phải làm tròn bổn phận của chủ nhà thôi. Giám đốc Giang này chính là khách hàng lớn của Bạch Phong Gia, các đơn hàng của công ty Bạch Phong Gia chủ yếu dựa vào công ty của giám đốc Giang. Có thể nói, nếu không có công ty của giám đốc Giang, công ty của Bạch Phong Gia sẽ phải đóng cửa. Vì vậy, Bạch Phong Gia mới nịnh nọt như một con chó. Giám đốc Giang, có cần tôi gọi bảo vệ đuổi hai tên khốn này ra ngoài không, kẻo ảnh hưởng đến tâm trạng của giám đốc Giang. Bạch Phong Gia chỉ vào Lưu Tiểu Viễn và người kia nói. Ai to gan thế, dám đuổi khách của tôi đi. Vừa dứt lời Bạch Phong Gia, giọng nói của Lâm Tân đã vang lên bên ngoài phòng riêng. Anh là ai, không biết giám đốc Giang ở đây, còn dám. Bạch Phong Gia chưa nói hết lời thì thấy Lâm Tân bước vào. Nhìn thấy Lâm Tân, Bạch Phong Gia ngây người. Tổng giám đốc Lâm, Bạch Phong Gia khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, mặt lập tức tái mét. Tổng giám đốc Lâm của tập đoàn Viễn Đại, thời gian gần đây là nhân vật nổi tiếng khắp thị trấn, thậm chí cả thành phố và cả tỉnh, Bạch Phong Gia sao có thể không biết. Lâm Tân vừa đi vệ sinh về, không ngờ vừa về đã thấy cảnh tượng trước mắt. Anh là ai? Lâm Tân nhìn Bạch Phong Gia hỏi. Bạch Phong Gia lập tức rút danh thiếp của mình ra, chạy đến trước mặt Lâm Tân, hai tay đưa danh thiếp, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ như hoa cúc. Tổng giám đốc Lâm, tôi mở một nhà máy may ở thị trấn, có quan hệ hợp tác với giám đốc Giang. Đưa danh thiếp của mình, hy vọng Lâm Tân nhận lấy. Lâm Tân nhìn danh thiếp trong tay Bạch Phong Gia, không thèm để ý đến Bạch Phong Gia, mà cười bước đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, thân mật gọi, ân nhân, cậu đến rồi, ngồi xuống đi. Nói xong, Lâm Tân lập tức kéo Lưu Tiểu Viễn ngồi xuống. Chắc hẳn ông là Lục Lâm nhỉ? Lâm Tân nhìn Lục Lâm đang đứng bên cạnh hỏi. Bị một ông trùm kinh doanh như Lâm Tân chủ động hỏi chuyện, dù Lục Lâm đã ở tuổi trung niên, vẫn kích động đến mức suýt không nói nên lời. Kích động thì kích động, nhưng Lục Lâm biết, Lâm Tân chào hỏi mình hoàn toàn là nể mặt Lưu Tiểu Viễn. Vâng, Lục Lâm lập tức gật đầu, sau đó đi đến trước mặt Lâm Tân đưa tay ra bắt tay Lâm Tân, Tổng Giám Đốc Lâm, chào ông. Chào ông, mời ngồi, Lâm Tân chào hỏi. Bạch Phong ra đứng bên cạnh như một thằng ngốc bị Lâm Tân phớt lờ, xấu hổ vô cùng. Tổng Giám Đốc Lâm, Tổng Giám Đốc Giang, tối nay tôi xin phép chiêu đãi. Bạch Phong ra đúng là đồ mặt dày như lợn, đến lúc này rồi mà vẫn cố bám trụ, cười nói. Lâm Tân và Tổng Giám Đốc Giang liếc nhìn Bạch Phong ra, không ai thèm để ý đến Bạch Phong ra. Bạch Phong ra vốn tưởng rằng mình hạ mình như vậy, Lâm Tân và Tổng Giám Đốc Giang sẽ phải nói một câu với mình. Nhưng hai người vẫn coi mình như không khí, Bạch Phong ra chỉ cảm thấy mình bị người ta tát hai cái trước mặt mọi người, đau điếng. Không. Giám Đốc Giang, đây là ông Lục mà tôi đã nói với ông, chính là ông ấy có một lô vải tồn kho. Lâm Tân vội giới thiệu Lục Lâm cho Giám Đốc Giang. Chào Giám Đốc Giang, Lục Lâm lập tức đứng dậy đưa tay phải ra. Chào ông Lục. Giám Đốc Giang đưa tay ra bắt tay Lục Lâm. Bạch Phong ra nghe đến đây thì hiểu ra mọi chuyện, hóa ra hôm nay Lâm Tân ở đây làm trung gian, làm cầu nối cho Lục Lâm và Giám Đốc Giang làm ăn. Còn Bạch Phong ra, ông ta như một thằng ngốc chạy đến đây, người ta còn chẳng thèm để ý đến ông ta. Bạch Phong ra biết Giám Đốc Giang đến khách sạn Cát Thành ở thị trấn là do nghe ngóng được từ thư ký của Giám Đốc Giang. Ban đầu, Bạch Phong ra định đến nịnh nọt Giám Đốc Giang, nhưng ai ngờ, không những không nịnh được mà còn đắc tội với Tổng Giám Đốc Tập đoàn Viễn Đại. Bạch Phong ra không phải kẻ mù, thấy Giám Đốc Giang và Chủ tịch Tập đoàn Viễn Đại Lâm Tân có vẻ không đơn giản, không khéo, công ty của ông ta và Giám Đốc Giang sẽ tan vỡ. Giám Đốc Lâm, Giám Đốc Giang, tôi kính hai người một ly. Bạch Phong ra mặt dày, cầm ly rượu lên, cười nói. Lâm Tân cuối cùng cũng nhìn Bạch Phong ra, nói tôi có quen ông không? Một câu nói khiến Bạch Phong ra chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Giám Đốc Lâm, ông không quen Giám Đốc Bạch, nhưng tôi thì ấn tượng với ông ta lắm. Lưu Tiểu Viễn cười nhìn Bạch Phong ra, rồi nói tiếp, Giám Đốc Bạch này đúng là một thương nhân thừa nước đục thả câu, công ty của Giám Đốc Lục gặp khó khăn, ông ta lại muốn trâu già gặm cỏ non, nói rằng nếu con gái của Giám Đốc Lục lấy ông ta sẽ mua lô vải đó của Giám Đốc Lục. Tôi không ngờ đấy, Giám Đốc Bạch đã ngoài 40 rồi, sao mặt còn dày thế chứ? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, sắc mặt Bạch Phong ra trở nên vô cùng khó coi. Lúc này, Bạch Phong ra đặc biệt chú ý đến sắc mặt của Giám Đốc Giang, vì Giám Đốc Giang mới là ông thần tài của ông ta. Khi thấy Giám Đốc Giang lộ vẻ không vui, nhìn Bạch Phong ra biết chuyện chẳng lành. Lúc này, Lâm Tân lên tiếng, Giám Đốc Giang, tôi thấy một đối tác tâm địa không ngay thẳng như vậy thì nên chấm dứt hợp tác sớm. Mặc dù chúng ta là thương nhân, coi trọng lợi ích là trên hết, nhưng ít nhất cũng phải có đạo đức. Giám Đốc Lâm nói đúng, Giám Đốc Giang gật đầu nói. Nghe vậy, Bạch Phong ra chỉ thấy trước mắt tối sầm, suýt ngất xỉu. Nếu mất đi sự hợp tác của Giám Đốc Giang, thì công ty của Bạch Phong ra cũng chẳng còn xa ngày phá sản. Giám Đốc Giang, đừng mà, Bạch Phong ra bất chấp thân phận, lập tức chạy đến trước mặt Giám Đốc Giang, ôm lấy cánh tay Giám Đốc Giang nói. Giám Đốc Bạch, buông tay ra, xin ông tự trọng. Giám Đốc Giang lộ vẻ chán ghét. Giám Đốc Giang, ông nhất định phải hợp tác với công ty của tôi, thế này, tôi sẽ giảm giá, Giám Đốc Giang, ông thấy thế nào? Bạch Phong ra cầu xin. Giám Đốc Giang không thèm nhìn Bạch Phong ra, lập tức gọi bảo vệ của khách sạn. Rất nhanh, bảo vệ của khách sạn đã đến, Tổng Giám Đốc Giang chỉ vào Bạch Phong ra nói, bảo vệ, người này xông vào phòng riêng của chúng tôi, ảnh hưởng đến khẩu vị của chúng tôi, làm phiền các anh đuổi anh ta ra ngoài. Bạch Phong ra vẫn mặt dày không chịu đi, cầu xin Tổng Giám Đốc Giang đừng từ bỏ hợp tác với công ty của họ, nhưng Tổng Giám Đốc Giang không thèm để ý đến anh ta. Không còn cách nào khác, bảo vệ đành phải cưỡng chế kéo Bạch Phong ra ngoài. Thư ký của Bạch Phong ra sợ hãi đi theo bảo vệ ra khỏi phòng riêng. Sau khi Bạch Phong ra bị kéo đi, phòng riêng lập tức trở nên yên tĩnh. Qua lời giới thiệu của Lâm Tân, Lưu Tiểu Viễn mới biết Tổng Giám Đốc Giang này tên là Giang Tùng, là Tổng Giám Đốc của công ty May Mặc Thiên Diệp. Công ty May Mặc Thiên Diệp này cũng là một công ty lớn, có nhiều chi nhánh trên toàn quốc, trong ngành may mặc trong nước cũng được coi là khá nổi tiếng. Giang Tùng nể mặt Lâm Tân như vậy, một là vì quan hệ của hai người thực sự không tệ, hai là vì lúc đầu khi Giang Tùng mới khởi nghiệp, gặp phải một thất bại lớn, suýt nữa thì không vực dậy được, chính nhờ sự giúp đỡ của cha con Lâm Tân mà Giang Tùng mới có thể vực dậy. Uống nước không quên người đào giếng, Giang Tùng vẫn luôn ghi nhớ ân tình của Tập đoàn Viễn Đại. Vì vậy, lần này Lâm Tân chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, cho dù Giang Tùng có việc ở Ma Đô, cũng lập tức đích thân bay đến. Ăn xong, Giang Tùng đề nghị đi xem lô hàng tồn đọng trong kho của Lục Lâm. Công ty của Lục Lâm nằm trong một khu công nghiệp ở thị trấn, các nhà máy trong khu công nghiệp này đều liên quan đến ngành nhuộm, nước thải đều có người chuyên quản lý. Đến công ty của Lục Lâm, con trai của Lục Lâm, cũng chính là anh trai của Lục Tư Giao, Lục Thiên Vũ đã sớm chờ ở công ty. Lục Thiên Vũ chưa đến 30 tuổi, chín chắn đĩnh đạc, thấy Lưu Tiểu Viễn và những người khác, lập tức cười tươi tiến lên chào hỏi. Anh chính là Lưu Tiểu Viễn đúng không? Tôi đã nghe em gái tôi nhắc đến anh. Lục Thiên Vũ và Lưu Tiểu Viễn bắt tay, cố ý nói. Nói gì về tôi? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Lục Thiên Vũ cười nói, tất nhiên là nói tốt về anh rồi. Dưới sự dẫn dắt của cha con Lục Lâm, mọi người đi vào kho hàng của công ty Lục Lâm, chỉ thấy trong kho chất đầy các loại vải vóc đủ màu sắc. Giang Tùng tiện tay cầm một tấm vải, dùng tay sờ sờ, sau đó đưa lên mũi người người, lại nhìn màu sắc của vải. Không tệ, ông chủ Lục, tôi quyết định lấy hết lô vải này. Giang Tùng lại kiểm tra thêm vài tấm vải nữa rồi nói. Nghe được tin này, vẻ mặt phấn khích của cha con Lục Lâm đều hiện rõ trên mặt. Ông chủ Lục, tôi có thể đến xưởng của ông xem không? Giang Tùng đột nhiên hỏi. Lục Lâm có chút ngượng ngùng nói, tổng giám đốc Giang, do lô vải này tồn đọng ở đây, công ty đã ngừng sản xuất, nên xưởng không sản xuất. Giang Tùng cười nói, không sao, tôi chỉ muốn xem xưởng của ông lớn đến mức nào. Vì vậy, cha con Lục Lâm dẫn đường ở phía trước, mọi người đi vào xưởng. Công ty của Lục Lâm chỉ là một công ty nhỏ, chỉ có một tầng. Rất nhanh, mọi người đã đi hết một vòng xưởng của công ty Lục Lâm. Đến cầu thang cửa ra vào, Giang Tùng đột nhiên hỏi, ông chủ Lục, ông có muốn mở rộng quy mô công ty không? Lục Lâm nghe vậy, cười nói, tất nhiên là muốn, nhưng không có đủ đơn hàng, nên... Lục Lâm còn chưa nói hết câu, lập tức nhìn Giang Tùng với vẻ kinh ngạc. Tổng giám đốc Giang, chẳng lẽ ông muốn? Lục Lâm hỏi với giọng không chắc chắn. Giang Tùng gật đầu nói, đúng vậy, tôi đã xem qua, vải của ông dù về màu sắc hay các mặt khác đều rất tốt, có thể đáp ứng được yêu cầu của công ty chúng tôi. Vì vậy, tôi muốn lấy lô vải này và còn muốn hợp tác lâu dài với công ty của ông. Đây quả là tin vui bất ngờ, khiến hai cha con Lục Lâm vui mừng khôn xiết. Cảm ơn Tổng giám đốc Giang, hai cha con Lục Lâm trước tiên cảm ơn Giang Tùng một hồi, sau đó lại cảm ơn Lâm Tân và Lưu Tiểu Viễn. Bởi vì Lục Lâm biết, nếu không có Lưu Tiểu Viễn nhờ Lâm Tân giúp đỡ, thì một nhân vật như Giang Tùng căn bản không phải người mà ông có thể tiếp xúc được, càng đừng nói đến chuyện hợp tác. Tư Giao ăn cơm. Sau khi đàm phán xong, Giang Tùng lập tức gọi điện cho thư ký của mình, bảo cô ta soạn hợp đồng. Khoảng nửa tiếng sau, thư ký của Giang Tùng đã gửi bản mẫu hợp đồng qua email cho Giang Tùng, Giang Tùng sửa lại một số chỗ chưa hợp lý, sau đó in ra, ký hợp đồng với Lục Lâm ngay tại chỗ. Sau khi đàm phán xong, cha con Lục Lâm đương nhiên rất vui mừng. Sau đó, cha con Lục Lâm nhiệt tình mời Lưu Tiểu Viễn và hai người kia ăn tối, nhưng Giang Tùng và Lâm Tân đều không rảnh, nên đã từ chối. Trước khi đi, Lâm Tân cười nói với Lục Lâm, ông chủ Lục, tôi và Tổng Giám Đốc Giang không rảnh, nhưng ân nhân của tôi chắc chắn có thời gian, hay là tối nay ông mời cậu ấy đến nhà chơi, tôi nghĩ ân nhân của tôi sẽ rất vui lòng. Nói xong, Lâm Tân cười híp mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, đúng không, ân nhân? Lưu Tiểu Viễn biết ý của Lâm Tân, ý là đến nhà Lục Lâm thì có thể gặp Lục Tư Giao. Cha con Lục Lâm đương nhiên cũng hiểu ý tứ của Lâm Tân. Đặc biệt là Lục Lâm, sau khi nghe Lâm Tân nói xong, không khỏi đánh giá Lưu Tiểu Viễn một lần nữa. Trong lòng nghĩ, Lưu Tiểu Viễn có năng lực, có ngoại hình, nếu Tư Giao mà quen anh ta thì có vẻ cũng không tệ. Tiễn Giang Tùng và Lâm Tân đi rồi, Lục Lâm lập tức mời Lưu Tiểu Viễn tối nay đến nhà ăn cơm. Trước lời mời nhiệt tình của Lục Lâm, Lưu Tiểu Viễn không tiện từ chối, gật đầu đồng ý. 6 giờ chiều, Lục Tư Giao mặc cảnh phục đến khách sạn Hoa Cường, nói là nhận được lệnh của Lục Lâm, bảo Lục Tư Giao mời Lưu Tiểu Viễn đến. Đi thôi. Thiếu gia Lưu, công ty gia đình đã giải quyết được khủng hoảng, còn được hỏa thành phúc, tâm trạng của Lục Tư Giao đương nhiên cũng tốt hơn. Tuân lệnh, công chúa. Thấy Lục Tư Giao trêu chọc mình, Lưu Tiểu Viễn cũng đáp trả lại. Lục Tư Giao lập tức nói, tôi không dám để thiếu gia Lưu gọi tôi là công chúa đâu, bây giờ anh là ân nhân lớn của nhà chúng tôi, bố tôi bây giờ ba câu không rời thiếu gia Lưu anh. Vừa nãy bố tôi còn gọi điện nói, anh đã giúp nhà chúng tôi một việc lớn, không biết phải cảm ơn anh thế nào. Lưu Tiểu Viễn trêu chọc, hay là em lấy thân báo đáp đi. Anh nghĩ hay quá nhỉ, Lục Tư Giao lập tức liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, hờn dỗi nói. Lần đầu đến nhà Lục Tư Giao, Lưu Tiểu Viễn không thể đi tay không, như vậy sẽ rất bất lịch sự. Thấy sạp trái cây ven đường chưa dọn hàng, Lưu Tiểu Viễn mua một thùng táo và một quả dưa hấu to. Lưu Tiểu Viễn không lạ gì nhà Lục Tư Giao, tuy chưa vào trong nhưng đã từng đến bên ngoài tường rào. Trong sân nhà Lục Tư Giao trồng một số cây ăn quả, khiến cho ngôi nhà bê tông cốt thép trở nên có sức sống hơn. Nhưng, cái gì cũng có hai mặt, trong sân có cây cối, thì mùa hè muỗi sẽ nhiều hơn. Anh trai, em còn nhớ anh là anh trai Ban Ớt. Vừa bước vào nhà Lục Tư Giao, một cô bé đã xuất hiện trước mặt Lưu Tiểu Viễn, cô bé này chính là Dai Dai, cô bé đã dạy anh Cường hát hò nhảy múa lần trước. Cô, Dai Dai chạy đến bên Lục Tư Giao, giang rộng hai tay, ra vẻ muốn Lục Tư Giao ôm. Đến đây, để cô ôm nào, Lục Tư Giao lập tức ngồi xuống, giang rộng vòng tay bế Dai Dai lên. Ôi, Dai Dai lại béo lên rồi, Lục Tư Giao cười nói. Mẹ của Dai Dai từ trong phòng đi ra, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn bên cạnh Lục Tư Giao, cười nói với Lục Tư Giao, con thích trẻ con như vậy, sao không nhanh chóng tìm bạn trai rồi sinh một đứa. Nếu là bình thường, Lục Tư Giao sẽ nói vài câu với chị dâu của mình, nhưng bây giờ Lưu Tiểu Viễn đang ở bên cạnh. Mặt Lục Tư Giao không khỏi đỏ lên, liếc nhìn chị dâu, vẻ mặt ngượng ngùng nói chị dâu, chị nói gì vậy? Nói xong, Lục Tư Giao còn vô thức liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lúc này, mẹ của Dai Dai cũng cười tươi nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên hiểu ý của mẹ Dai Dai, xem ra, gia đình Lục Tư Giao muốn tác hợp mình với Lục Tư Giao. Rất nhanh, bố mẹ và anh trai của Lục Tư Giao cũng đi ra, cả nhà đều rất nhiệt tình. Đàn ông quan tâm đến sự nghiệp, phụ nữ quan tâm đến chuyện gia đình. Bố và anh trai của Lục Tư Giao quan tâm nhiều hơn đến chuyện làm ăn, còn mẹ và chị dâu của Lục Tư Giao thì quan tâm nhiều hơn đến chuyện hôn nhân của Lục Tư Giao. Đặc biệt là mẹ của Lục Tư Giao, vốn đã không xa lạ gì với Lưu Tiểu Viễn, Lần trước thấy Lưu Tiểu Viễn giúp những người bán hàng rong ra mặt dạy dỗ anh Cường, bà đã có ấn tượng tốt về Lưu Tiểu Viễn. Bây giờ, Lưu Tiểu Viễn lại giúp gia đình mình một việc lớn như vậy. Hơn nữa, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích. Vì vậy, trong mắt mẹ của Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn được coi là ứng cử viên lý tưởng cho vị trí con rể. Giờ ăn, mẹ của Lục Tư Dao cố tình để Lục Tư Dao và Lưu Tiểu Viễn ngồi cạnh nhau, khiến Lục Tư Dao trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, buồn bã vô cùng, cứ như thể mình là người yêu cầu vậy. Giờ ăn, mẹ của Lục Tư Dao không ngừng hỏi thăm tình hình của Lưu Tiểu Viễn. Chẳng hạn như năm nay bao nhiêu tuổi, trong nhà có mấy anh chị em, có bạn gái chưa? Mẹ, ăn cơm thì ăn cơm, hỏi nhiều như vậy làm gì? Lục Tư Dao nào có thể không hiểu ý của mẹ mình, rõ ràng là đang giúp mình chọn chồng. Mẹ của Lục Tư Dao nhìn con gái mình, nói, Tư Dao, không phải mẹ nói con cũng đã 21 tuổi rồi, suốt ngày cứ như con trai vậy, lấy chồng kiểu gì? Lục Tư Dao lập tức phản bác, nói, mẹ, con giống con trai ở chỗ nào? Mẹ của Lục Tư Dao nói, con không giống con trai, có cô gái nào đi làm cảnh sát không? Lục Tư Dao nói không lại mẹ mình, dứt khoát không nói nữa, tiếp tục ăn cơm. Tiểu Lưu à, mẹ của Lục Tư Dao lại chuyển mục tiêu sang Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức đáp lại, hỏi, gì, có chuyện gì không ạ? Mẹ của Lục Tư Dao hỏi, Tiểu Lưu, cháu thấy Tư Dao nhà gì thế nào? Trời ơi! Sao lại trực tiếp thế này? Lưu Tiểu Viễn không ngờ mẹ của Lục Tư Dao lại trực tiếp như vậy, vừa gặp đã hỏi mình câu này. Mẹ, nghe mẹ mình hỏi Lưu Tiểu Viễn câu như vậy, Lục Tư Dao cảm thấy xấu hổ muốn chết. Tuy nhiên, trong lòng Lục Tư Dao lại rất muốn biết câu trả lời. Lưu Tiểu Viễn thấy cả nhà Lục Tư Dao đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, xem ra không thể trốn tránh câu hỏi này được. Sau khi sắp xếp lại ngôn từ, Lưu Tiểu Viễn nói, Tư Dao không chỉ xinh đẹp mà còn tốt bụng, là một cô gái tốt. Mặc dù không nói nhiều, nhưng khi nghe vào tai Lục Tư Dao, lòng cô lại thấy ngọt ngào. Đối với câu trả lời này của Lưu Tiểu Viễn, cả nhà Lục Tư Dao dường như đều khá hài lòng. Lúc này, Dài Dài vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng nói, anh trai, anh thích cô phải không? Em thấy trên TV toàn chiếu như vậy, có phải không? Những người có mặt, không ai ngờ Dài Dài nhỏ như vậy mà lại nói ra một câu như vậy, với tư cách là người trong cuộc, Lục Tư Dao chỉ cảm thấy mặt mình như bị lửa đốt. Lưu Tiểu Viễn rời khỏi nhà Lục Tư Dao đã là hơn 9 giờ tối. Đi đường cẩn thận nhé. Lục Tư Dao đứng trước cửa nhà vẫy tay với Lưu Tiểu Viễn, trên mặt lộ rõ vẻ lưu luyến. May mà đèn đường khá tối, nếu không thì Lưu Tiểu Viễn lại bị trêu chọc mất. Ừ, cô nghỉ sớm đi, Lưu Tiểu Viễn vẫy tay rồi phóng xe máy đi. Khi đi qua đường, Lưu Tiểu Viễn thấy có người đang cãi nhau rất to ở ven đường. Người Trung Quốc thích hóng hớt, Lưu Tiểu Viễn cũng không ngoại lệ, thế là dừng xe lại xem có chuyện gì. Vừa dừng xe, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhận ra một trong những người đang cãi nhau, đó chính là tên côn đồ mà anh đã gặp khi hẹn Lục Tư Dao và Dương Tử Hàm đi ăn ở nhà hàng ven sông lần trước. Lúc đó, tên côn đồ còn tuyên bố rằng anh trai hắn sẽ không tha cho anh. Tên côn đồ cũng phát hiện ra Lưu Tiểu Viễn, hắn ta đương nhiên không quên bài học tối hôm đó, nên nhớ rất rõ Lưu Tiểu Viễn. Ngay khi nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn, tên côn đồ liền ngừng cãi nhau, mắt nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Viễn vài giây rồi đi tới. Thì ra là mày, xuống xe cho tao. Tên côn đồ đi đến chiếc xe máy của Lưu Tiểu Viễn, chỉ tay vào Lưu Tiểu Viễn quát. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn tên côn đồ, nói, bài học lần trước tao cho mày vẫn chưa đủ à, còn muốn ăn đòn nữa hả? Tên côn đồ cười lớn, nói, nhóc con, tối nay anh tao ở đây, mày chết chắc rồi, thấy không, đó là anh tao, võ nghệ cao cường lắm, cho dù 10 thằng mày cộng lại cũng không đánh lại được một ngón tay của anh tao. Theo hướng tay tên côn đồ chỉ, Lưu Tiểu Viễn thấy một người đàn ông có vài phần giống tên côn đồ đang ngồi trên ghế nhựa, mắt lim dim như thể cuộc cãi vã bên cạnh không liên quan gì đến hắn ta. Vài người vừa cãi nhau với tên côn đồ, thấy tên côn đồ đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, liền lập tức nhắm vào anh trai của tên côn đồ. Vừa mở miệng, những người đó đã thấy anh trai của tên côn đồ ngồi trên ghế đột ngột mở mắt, ánh mắt sắc như dao. Ngay sau đó, anh trai của tên côn đồ ra tay như chớp, chỉ vài động tác đã hạ gục tất cả những người đó xuống đất. Hóa ra là cao thủ, nhìn thấy võ công của anh trai tên côn đồ, Lưu Tiểu Viễn phát hiện đối phương cũng là người luyện võ, hơn nữa võ công còn khá tốt. Lưu Tiểu Viễn ước tính, nếu anh ta đối đầu với người này mà không nhờ đến sự trợ giúp của hệ thống vô địch thần cấp, thì e rằng không đánh lại được. Tên côn đồ thấy anh trai mình chỉ mất vài phút là hạ gục được đám người kia, vẻ đắc ý trên mặt càng đậm. Nhóc con, thấy chưa, anh tao lợi hại chứ? Tên côn đồ đắc ý nói, tao nói thật với mày, anh tao mới chỉ dùng chưa đến 1/3 sức lực mà đã lợi hại như vậy rồi, nếu anh tao dùng hết sức, không biết sẽ khủng khiếp đến mức nào. Cho nên, tao khuyên mày, tốt nhất là quỳ xuống xin lỗi tao đi. Tên côn đồ kia ngông cuồng quá thể, tưởng có anh trai chống lưng là có thể coi trời bằng vung. Chó ngoan không chặn đường, tránh ra, đừng cản đường tao về nhà. Lưu Tiểu Viễn không muốn đôi co với tên côn đồ, cũng không muốn gây chuyện. Này, nhóc con, mày có biết mày đang nói chuyện với ai không? Tên côn đồ trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, chỉ tay vào hắn nói, nhóc con, mày có tin tao gọi anh tao đến giết mày không? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, tao không biết anh mày có giết được tao không, nhưng nếu mày còn dám trêu chọc tao, mày sẽ thảm lắm. Tên côn đồ cười ha hả, như thể nghe được chuyện cười buồn cười nhất trên đời. Nhóc con, mày có biết cái gì làm hỏng chuyện không? Chính là mấy đứa như mày đấy, tên côn đồ vừa cười vừa nói. anh, chính là thằng này, lần trước chính là thằng này đánh em. Tên côn đồ lập tức gọi anh trai mình. Anh trai tên côn đồ đi tới, đứng trước mặt Lưu Tiểu Viễn, nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, hỏi, mày là thằng đã đánh em tao lần trước à? Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói, đó là do em mày đáng đánh, dám sàm sỡ phụ nữ của tao ngay trước mặt tao. Anh trai tên côn đồ thản nhiên nói, tao không quan tâm đúng sai, dù sao thì ai dám đánh em trai của Trần Chính Nghĩa tao đây, tao sẽ bắt chúng phải trả giá gấp đôi. Tên côn đồ có anh trai chống lưng, liền vênh váo lên, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói, nhóc con, nghe thấy chưa? Giờ quỳ xuống cầu xin còn kịp, nếu không đợi anh tao ra tay, mày chết chắc. Trần Chính Nghĩa chẳng hề khiêm tốn, thản nhiên nói, nhóc con, tốt nhất mày nên nghe lời em tao, nếu không đến lúc đó mất tay mất chân, đừng trách anh em tao không nhắc nhở mày. Chết tiệt, đã từng thấy người chơi chẽn, nhưng chưa từng thấy anh em nào chơi chẽn đến thế. Lưu Tiểu Viễn biết rằng tối nay không thể tránh khỏi một trận chiến. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn dừng xe máy, rồi bước xuống. Hai anh em mày có phải khỉ sai đến để trò cười không? Lưu Tiểu Viễn nhìn anh em Trần Chính Nghĩa hỏi. Anh, thằng này chửi anh em mình là hề diễn xiếc. Tên côn đồ nghe vậy, tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn quát, nhóc con, mày dám chửi anh em tao là hề diễn xiếc, mày chết chắc rồi. Đôi mắt của Trần Chính Nghĩa trở nên lạnh lẽo, một người bình thường mà dám chửi mình là hề diễn xiếc, đúng là muốn chết. Nhóc con, mày đã thành công chọc giận tao rồi, ngay cả khi mày quỳ xuống cầu xin tao bây giờ, tao cũng sẽ không tha cho mày. Trần Chính Nghĩa nheo mắt nói. Tao thấy hai thằng chọc cười các mày hiểu lầm rồi, bây giờ không phải các mày tha cho tao, mà là tao đang cân nhắc có nên tha cho hai thằng hề các mày không. Lưu Tiểu Viễn tỏ ra hờ hững, như thể không coi anh em Trần Chính Nghĩa ra gì. Lưu Tiểu Viễn tự tin như vậy là hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống vô địch thần cấp. Cái gọi là hệ thống trong tay, chính là thiên hạ trong tay. Vì vậy, khi đối mặt với Trần Chính Nghĩa, Lưu Tiểu Viễn không hề lo lắng, ngược lại còn tràn đầy tự tin. Nhưng lời này nghe vào tai hai anh em Trần Chính Nghĩa như nghe một trò đùa lớn vậy. Anh ơi, em cười chết mất, gã côn đồ ôm bụng cười ngặt nghẽo, anh ơi, anh có biết không, Gia Châu cũng bị loại người như thế này thổi thùng đấy. Trần Chính Nghĩa cũng cười khẩy, nói, nhóc con, mày thấy mấy người kia không, tao tin rằng lát nữa mày sẽ thảm hơn bọn họ gấp 10 lần. Lưu Tiểu Viễn cười nói, anh nói thế, tôi lại thấy rất mong chờ, vì từ bé đến giờ, chưa từng có ai đánh được tôi, chỉ có tôi Lưu Tiểu Viễn đánh người khác. Lưu Tiểu Viễn vừa dứt lời, lập tức đá một cước vào bụng gã côn đồ. Gã côn đồ lập tức như diều đứt dây, bay về phía sau, rồi ngã mạnh xuống đất. Cùng lúc đó, Lưu Tiểu Viễn lập tức thông báo hệ thống, yêu cầu hệ thống triệu hồi cao thủ ra. Bởi vì lúc giao đấu với Trần Chính Nghĩa, nếu không nhờ hệ thống giúp đỡ, e rằng không đánh lại Trần Chính Nghĩa. Cái gọi là cẩn thận thì không bao giờ thừa, đây là cuộc đấu giữa những cao thủ, một sơ suất nhỏ cũng có thể mất tay hoặc gãy chân. Chương 118, trải nghiệm đau đớn khi bị vỡ, bi. Khi Lưu Tiểu Viễn triệu hồi, hệ thống lập tức đưa ra một cao thủ, hợp nhất với Lưu Tiểu Viễn. Trong nháy mắt, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy đấu chí, như có sức mạnh vô tận, nắm chặt tay lại, lập tức phát ra tiếng kêu răng rắc. Đến đây nào, đồ ngốc, Lưu Tiểu Viễn nở nụ cười khinh thường, vẫy tay về phía Trần Chính Nghĩa. Trần Chính Nghĩa chưa từng bị ai khinh thường như vậy, tức giận bùng lên. Mặc dù Trần Chính Nghĩa cũng đột nhiên cảm thấy khí thế trên người Lưu Tiểu Viễn khác hẳn trước đây, nhưng một khi đã nổi giận, anh ta cũng không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ, Trần Chính Nghĩa chỉ muốn dạy cho Lưu Tiểu Viễn một bài học, cho anh ta biết rằng mình không phải là người dễ chọc, đụng vào mình sẽ phải trả giá đắt. Lưu Tiểu Viễn, mày muốn chết, đừng trách tao, Trần Chính Nghĩa nghiến răng nghiến lợi nói, khí thế trên người đột nhiên thay đổi, giống như một con báo đói xuống núi săn mồi. Vút, chưa thấy nắm đấm, chỉ thấy gió, cú đấm này của Trần Chính Nghĩa nhắm thẳng vào mặt Lưu Tiểu Viễn, cú đấm này bùng nổ với sức mạnh tương đương hàng nghìn cân, dường như có thể đập vỡ đá. Cú đấm này của Trần Chính Nghĩa đến rất nhanh và mạnh, lại nhắm thẳng vào chỗ hiểm, có thể nói là một đòn chí mạng. Mặc dù cú đấm này của Trần Chính Nghĩa không thể coi thường, nhưng Lưu Tiểu Viễn đã có sự chuẩn bị từ trước, đã đề phòng đòn này từ lâu. Lưu Tiểu Viễn né sang một bên, dễ dàng tránh được cú đấm của Trần Chính Nghĩa. Trần Chính Nghĩa đấm hụt, không trúng mục tiêu, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì theo Trần Chính Nghĩa thấy, cú đấm này của mình dù về tốc độ hay sức mạnh đều không phải là thứ mà một người bình thường có thể né tránh được. Chẳng lẽ tên này cũng không phải người bình thường, Trần Chính Nghĩa thầm nghĩ. Tuy nhiên, Trần Chính Nghĩa không vì vấn đề này mà dừng cuộc tấn công. Ngược lại, sau khi thấy mình đấm hụt, anh ta liền tung ra một cú đấm khác vào ngực Lưu Tiểu Viễn. Thân hình Trần Chính Nghĩa giống như báo đốm, nhanh nhẹn vô cùng, hơn nữa thân pháp có vẻ hơi lơ lửng. Thoạt nhìn như một cú đấm vào ngực Lưu Tiểu Viễn, nhưng đến giữa chừng thì đột nhiên đổi chiêu, nhắm thẳng vào hạ bộ của Lưu Tiểu Viễn. Đối mặt với đòn tấn công như vậy của Trần Chính Nghĩa, Lưu Tiểu Viễn nhất thời chưa kịp phản ứng, suýt nữa trúng chiêu. Nhưng vào thời khắc quan trọng, Lưu Tiểu Viễn đã kịp thời dùng lòng bàn tay phải đỡ lấy cú đấm của Trần Chính Nghĩa, đồng thời, Lưu Tiểu Viễn đá mạnh chân phải, nhắm vào hạ bộ của Trần Chính Nghĩa. Trần Chính Nghĩa chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến hạ bộ của mình, sợ hãi đến mức vội vàng cúi đầu nhìn. Không nhìn thì thôi, nhìn vào thì giật mình. Nếu cú đá này của Lưu Tiểu Viễn trúng hạ bộ của Trần Chính Nghĩa, thì Trần Chính Nghĩa đời này có thể vinh dự trở thành thái giám, sau đó có thể vào cung làm. Trần Chính Nghĩa không luyện công phu Kim Trung Tiết Bố Sam, đối mặt với chiêu này của Lưu Tiểu Viễn, Trần Chính Nghĩa chỉ còn cách thu tay phải lại. Nhưng Lưu Tiểu Viễn làm sao để anh ta toại nguyện? Trần Chính Nghĩa chỉ thấy nắm đấm phải của mình bị một bàn tay sắt bọc lại, không thể cử động. Chết tiệt! Nếu không thoát ra được, sẽ thực sự trở thành thái giám mất. Tiềm năng của con người là vô hạn, vào thời khắc quan trọng này, tiềm năng của Trần Chính Nghĩa hoàn toàn bùng nổ, thân hình Trần Chính Nghĩa đột nhiên co lại, cánh tay phải dùng sức, đột nhiên giật ra. Sau đó, Trần Chính Nghĩa đột nhiên nhảy lên, hai chân giang rộng trên không trung, khiến đòn chí mạng của Lưu Tiểu Viễn bị hụt. Khi nắm đấm phải của Trần Chính Nghĩa thoát khỏi lòng bàn tay của Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn đã sớm đoán được anh ta sẽ có một chiêu như vậy. Nói một cách nghiêm túc thì là cao thủ nhập vào thân thể Lưu Tiểu Viễn đã đoán được. Lưu Tiểu Viễn dùng sức chân trái, cả người lập tức nhảy lên, chân phải của Lưu Tiểu Viễn vốn dĩ là đá về phía trước. Vào khoảnh khắc chân trái dùng sức, chân phải của Lưu Tiểu Viễn đột nhiên đá lên. Trần Chính Nghĩa vô cùng kinh ngạc, nếu bị đá trúng, anh ta sẽ phải nếm trải cảm giác vỡ trứng. Nhưng thân hình đang ở giữa không trung, muốn ra tay phản công đã không còn thực tế nữa. Bất đắc dĩ, Trần Chính Nghĩa đành phải bảo vệ an toàn, khép chặt hai chân đang dang rộng, bảo vệ tổ chim nhỏ của mình. Tuy nhiên, tốc độ của Trần Chính Nghĩa vẫn chậm hơn nửa nhịp, khi mũi chân phải của Lưu Tiểu Viễn đá trúng chính xác vào chỗ trứng chim của Trần Chính Nghĩa mới khép chặt hai chân lại. Ôi! Trần Chính Nghĩa đột nhiên hít một hơi thật sâu, giây tiếp theo, một cơn đau không thể diễn tả thành lời ập đến toàn thân, Trần Chính Nghĩa muốn hét lên, nhưng phát hiện mình không còn sức để hét nữa. Rầm một tiếng, Trần Chính Nghĩa như một con chó chết, ngã xuống đất. Lưu Tiểu Viễn nhìn Trần Chính Nghĩa ngã xuống đất, chỉ thấy anh ta dùng cả hai tay che chặt chỗ quần, trên mặt lộ vẻ đau đớn khó chịu, muốn kêu nhưng không kêu được, chỉ lăn lộn trên đất không ngừng để giảm bớt cảm giác đau đớn trên người. Tên côn đồ bên cạnh thấy anh trai mình ngã xuống, lập tức bò đến bên anh trai mình, lo lắng hỏi anh thế nào rồi? Anh không sao chứ? Trần Chính Nghĩa lúc này không còn sức để trả lời lời của em trai mình, vì cảm giác vỡ trứng, đau đến mức toàn thân anh ta không còn chút sức lực nào, dường như toàn bộ sức lực của cơ thể đã bị cơn đau hành hạ hết sạch. Á! Một lúc sau, Trần Chính Nghĩa mới phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tiếng lợn bị giết. Anh, tên côn đồ sợ hãi, nhìn tình hình, anh trai mình e rằng bị thương không nhẹ. Mày muốn làm gì? Tên côn đồ thấy Lưu Tiểu Viễn đi về phía hai anh em mình, rồi ngồi bệt xuống, vẻ mặt sợ hãi hỏi. Mày nói xem tao muốn làm gì? Lưu Tiểu Viễn cười tủm tỉm nói xong, tát thẳng vào mặt tên côn đồ, nói tao đã nói rồi, chỉ có tao mới được dạy dỗ người khác, không ai được dạy dỗ tao. Mày thấy tao nói đúng không? Tên côn đồ do dự một chút, lập tức lại bị Lưu Tiểu Viễn tát một cái, một lần nữa hỏi, mày nói xem. Lần này tên côn đồ đã ngoan ngoãn, không dám do dự nữa, lập tức gật đầu nói, đúng. Bị Lưu Tiểu Viễn tát hai cái, khóe miệng tên côn đồ chảy máu, xem ra hai cái tát này không nhẹ. Thấy dạy dỗ tên côn đồ cũng đủ rồi, Lưu Tiểu Viễn lại nhìn Trần Chính Nghĩa hỏi, đồ ngốc, cảm giác bị vỡ, bi, thế nào? Có thể chia sẻ cảm nhận không? Trần Chính Nghĩa mặt đau đớn, ánh mắt giận dữ nhìn Lưu Tiểu Viễn, hận không thể ăn tươi nuốt sống Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lại cười tươi như hoa, tay phải vỗ mặt Trần Chính Nghĩa, cười nói, nếu mày không chia sẻ cảm nhận, tao không ngại để mày cảm nhận lại cảm giác vỡ, bi, thêm lần nữa đâu. Nghe vậy, Trần Chính Nghĩa sợ đến mức toàn thân run rẩy. Tao nói, Trần Chính Nghĩa vội vàng nói. Đùa gì chứ, nếu thực sự phải cảm nhận lại cảm giác này thêm lần nữa, thì thà cứ giết chết anh ta đi còn hơn. Cảm giác đó, không phải con người có thể chịu đựng được. Vậy thì nói nhanh đi, Lưu Tiểu Viễn nói. Trần Chính Nghĩa mặt đau đớn nói, đau, rất đau. Đây là kết luận của mày sao? Mày định dùng ba chữ để lừa gạt tao à? Lưu Tiểu Viễn tức giận tát mạnh vào mặt Trần Chính Nghĩa, nói kết luận lại, số chữ không được ít hơn 100. Ín, xảy ra chuyện. Tinh tinh, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã đánh bại tên côn đồ, ra vẻ ngầu thành công, nhận được 400 điểm kinh nghiệm. Trần Chính Nghĩa hoàn toàn choáng váng, còn phải tóm tắt lại cảm giác bị vỡ bi. Chết tiệt, hồi đi học, bài văn của hắn còn chưa đạt điểm trung bình, làm sao có thể tóm tắt được. Anh giết tôi đi, cùng lắm thì 18 năm sau tôi lại là một trang hảo hán. Trần Chính Nghĩa đau đớn, trên mặt lộ vẻ hy sinh anh dũng. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, giết người là phạm pháp, tôi sẽ không làm chuyện phạm pháp. Đã không muốn tóm tắt thì thôi, tôi đành phải để anh thưởng thức lại cảm giác bị vỡ, bi. Nghe vậy, Trần Chính Nghĩa sợ đến hồn bay phách tán, chết tiệt, đánh chết Trần Chính Nghĩa hắn cũng không muốn nếm lại cảm giác này. Thấy vẻ mặt của Trần Chính Nghĩa, Lưu Tiểu Viễn cười nói, biết thức thời là trang tuấn kiệt, nhanh lên. Lưu Tiểu Viễn cũng chẳng có việc gì, mới trêu chọc Trần Chính Nghĩa. Trần Chính Nghĩa đau đớn nói, có thể ít chữ hơn không? Yêu cầu Trần Chính Nghĩa tóm tắt 100 chữ, quả thực hơi khó khăn với hắn, bởi vì cảm giác bị vỡ bi, thực sự chỉ có một chữ đau, hai chữ rất đau, ba chữ đau kinh khủng. Nếu anh còn mặc cả với tôi nữa, tin tôi đi, tôi sẽ để anh thưởng thức lại ngay bây giờ. Lưu Tiểu Viễn nghiêm mặt nói. Trần Chính Nghĩa không dám nói nhảm nữa, nói, được, tôi tóm tắt ngay đây. Nhanh lên. Lưu Tiểu Viễn thúc giục. Trần Chính Nghĩa khó xử nói, có thể để tôi suy nghĩ một chút, sắp xếp lại tư duy không? Cho anh nửa phút, nhanh lên, Lưu Tiểu Viễn nói. Nửa phút sau, Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn Trần Chính Nghĩa, Trần Chính Nghĩa lập tức nói cái này. Cái cảm giác bị vỡ bi này, giống như cảm giác bị nổ hậu môn, cái cảm giác đó không thể diễn tả bằng lời, ngay cả cơn đau khi phụ nữ sinh con cũng không bằng cơn đau này. Cơn đau này khiến tôi muốn chết đi gặp Diêm Vương, Còn nữa, chuyện đau đớn nhất trên đời này chính là cảm giác bị vỡ bi, nếu để tôi chọn lại một lần nữa, dù có bị nổ hậu môn, tôi cũng không muốn nếm lại cảm giác bị vỡ bi. Tóm tắt xong, Trần Chính Nghĩa sợ hãi nhìn Lưu Tiểu Viễn nói tôi. Tôi tóm tắt xong rồi, có đủ 100 chữ không? Lưu Tiểu Viễn vỗ vai Trần Chính Nghĩa, khen ngợi, không tệ, tóm tắt không tệ. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, nhìn hai anh em Trần Chính Nghĩa nói, nhớ lấy, sau này bớt ra vẻ ngầu đi, nếu không sẽ khiến anh nếm lại cảm giác bị vỡ bi đấy. Nói xong câu này, Lưu Tiểu Viễn liền phóng xe máy đi. Sau khi Lưu Tiểu Viễn đi, tên côn đồ đi đến trước mặt Trần Chính Nghĩa, đỡ Trần Chính Nghĩa dậy, nói, anh không sao chứ? Trần Chính Nghĩa đau đớn nói, không sao, anh không sao. Anh, có cần đến bệnh viện không? Gã côn đồ quan tâm hỏi, vì vừa rồi hắn tận mắt chứng kiến Lưu Tiểu Viễn đã vỡ tinh hoàn của anh trai mình. Trần Chính Nghĩa suy nghĩ một chút rồi nói, gọi điện thoại cho 120 đi. Nói xong câu này, Trần Chính Nghĩa nghiến răng nghiến lợi nói, nếu Trần Chính Nghĩa này không trả thù đêm nay, tôi sẽ không mang họ Trần. Rất nhanh, xe cứu thương đã đến, bác sĩ đến là một nữ bác sĩ đã lớn tuổi, lại còn hơi béo. Nữ bác sĩ hỏi Trần Chính Nghĩa chỗ nào không khỏe, có chuyện gì? Trần Chính Nghĩa ấp úng, không tiện nói. Gã côn đồ thấy cảnh này, không nhịn được nói với bác sĩ, đừng hỏi nữa, anh tôi bị người ta đá vỡ tinh hoàn rồi. Lưu Tiểu Viễn về đến nhà thì Vương Tuyết Kỳ vẫn chưa ngủ, lại hỏi Lưu Tiểu Viễn về mẹ cô bé. Lưu Tiểu Viễn đành phải lừa Vương Tuyết Kỳ, nói rằng mẹ cô bé còn vài ngày nữa mới về. Còn Vương Tình khi nào về thì Lưu Tiểu Viễn cũng không dám chắc. Cuối cùng cũng dỗ được Vương Tuyết Kỳ ngủ, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên thấy rất mệt. Hai, dỗ trẻ con còn mệt hơn cả đánh nhau. Lưu Tiểu Viễn định lên giường ngủ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa nhà, vừa gõ vừa hét Hải Dân, Hải Dân. Lưu Tiểu Viễn rất quen với giọng nói này, không phải là bác cả Lưu Văn Nghĩa nhà bên cạnh sao? Ông nội của Lưu Văn Nghĩa và ông nội của Lưu Hải Dân là anh em, cho nên cũng không phải là họ hàng xa. Hơn nữa hai nhà lại là hàng xóm, lẽ ra phải rất thân thiết mới đúng. Nhưng mà, quan hệ của hai nhà không được như lời đồn, tất cả đều là vì vợ của Lưu Văn Nghĩa, Trương Lan. Vợ của Lưu Văn Nghĩa, Trương Lan, là một kẻ hám danh lợi, đứa con trai cả của bà ta vì làm quản lý cấp cao ở một công ty lớn bên ngoài nên lương rất cao, cho nên Trương Lan lúc nào cũng vênh váo tự đắc, như thể con trai bà ta làm quan to lắm vậy. Còn nhà Lưu Tiểu Viễn trước đây điều kiện không tốt, vì xây nhà còn nợ một đống nợ. Cho nên Trương Lan càng thêm mỉa mai, châm chọc. Có lúc đối mặt với bạn cười tươi như hoa, nhưng sau lưng thì không ngừng nói xấu bạn. Cho nên, mặc dù hai nhà vừa là họ hàng, vừa là hàng xóm, nhưng quan hệ của hai nhà không được tốt như vậy. Bây giờ nghe thấy người bác họ Lưu Văn Nghĩa này nửa đêm gõ cửa nhà mình, mà nghe giọng điệu này thì có vẻ rất gấp, Lưu Tiểu Viễn đoán là có chuyện gì lớn xảy ra rồi. Sao vậy? Anh cả, Lưu Hải Dân lập tức dậy mở cửa, hỏi. Hải Dân, có chuyện rồi, có chuyện rồi. Lưu Văn Nghĩa vẻ mặt lo lắng nói. Lưu Tiểu Viễn nghe thấy tiếng động, cũng lập tức chạy xuống từ trên lầu. Mặc dù người bác dâu này Trương Lan không phải là người tốt, nhưng dù sao cũng là họ hàng, lại là hàng xóm, có chuyện xảy ra thì không thể ngồi nhìn không quan tâm được. Lưu Tiểu Viễn vừa đi xuống cầu thang, đã nghe thấy lời của Lưu Văn Nghĩa, vội vàng hỏi, bác cả, có chuyện gì vậy? Lưu Văn Nghĩa nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, Dương Dương xảy ra chuyện rồi. Dương Dương là con trai của con trai thứ hai của Lưu Văn Nghĩa, tên thật là Lưu Dương, năm nay 16 tuổi, vừa học lớp 10. Thành tích học tập có thể nói là ba học sinh kém nhất lớp. Lưu Dương học hành không tốt, nhưng tán gái thì lại là số 1. Nghe nói, mới học lớp 10 mà đã đưa 6 bạn nữ về nhà. Dương Dương có chuyện gì vậy? Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi. Theo thứ bậc, Lưu Dương phải gọi Lưu Tiểu Viễn là chú. Nghe bác cả Lưu Văn Nghĩa kể lại, Lưu Tiểu Viễn mới biết được đầu đuôi câu chuyện. Kỳ nghỉ hè này, Lưu Dương 3 ngày 2 đầu không về nhà, ngày nào cũng đi chơi bên ngoài, ông bà nội cũng không quản được. Mà cũng không thể nói gì, hễ nói là Lưu Dương bỏ nhà đi, mấy ngày không về. Vì thế, vợ chồng Lưu Văn Nghĩa không dám nói gì đứa cháu trai cưng này, còn bố mẹ Lưu Dương thì đi làm ăn xa. Trước đây, Lưu Dương đi chơi bên ngoài cũng không có chuyện gì. Nhưng lần này, lại gây ra chuyện. Tối nay, vợ chồng Lưu Văn Nghĩa vừa nằm xuống thì điện thoại nhà reo, vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng Lưu Dương kêu cứu. Lưu Văn Nghĩa lập tức biết là có chuyện chẳng lành, vội hỏi Lưu Dương có chuyện gì. Lúc này, điện thoại lại truyền đến giọng nói của một cậu bé khác, nói Lưu Dương cưỡng hiếp bạn gái của cậu ta, bảo Lưu Văn Nghĩa nhanh chóng lấy 10 vạn tệ đi chuộc Lưu Dương về. Đồng thời còn đe dọa Lưu Văn Nghĩa không được báo cảnh sát, nếu không sẽ cắt gân chân và gân tay của Lưu Dương. Chương 120, giúp đỡ. Khi xảy ra chuyện như vậy, Lưu Văn Nghĩa lập tức nghĩ đến nhà Lưu Tiểu Viễn. Có câu nói rằng xa thơm không bằng gần gũi, hơn nữa hai nhà còn là người một nhà. Vì vậy, sau khi cúp điện thoại, Lưu Văn Nghĩa lập tức chạy đến nhà Lưu Tiểu Viễn. Hải Dân, em nói xem phải làm sao đây? Trên khuôn mặt đầy đốm đồi mồi của Lưu Văn Nghĩa lộ rõ vẻ lo lắng, em nói bọn chúng có làm gì Dương Dương không? Bác đừng lo lắng, đối phương muốn tiền, trước khi chưa lấy được tiền sẽ không làm gì Dương Dương đâu. Lưu Tiểu Viễn vội vàng an ủi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lưu Văn Nghĩa mới yên tâm hơn một chút. Nhưng sau đó nghĩ đến chuyện tiền bạc, Lưu Văn Nghĩa lại buồn rầu, nhà nông thì ai lại để sẵn 10 vạn tiền mặt trong nhà. Huống hồ, Lưu Văn Nghĩa chỉ ở nhà với vợ, trong nhà chỉ có chút tiền đủ để chi tiêu sinh hoạt. Văn Nghĩa, Văn Nghĩa, anh chết ở đâu rồi? Lúc này, giọng của Trương Lan truyền đến. Lưu Văn Nghĩa rất sợ vợ, nghe thấy giọng Trương Lan, lập tức đáp, anh ở nhà Hải Dân. Trương Lan lập tức chạy đến, nhìn Lưu Vân Nghĩa với vẻ tức giận, mắng, anh còn đứng đây làm gì? Đứng đây chờ chết à, còn không mau nghĩ cách cứu Dương Dương. Lưu Vân Nghĩa nói, anh không phải đang nghĩ cách sao? Chẳng nhẽ chỉ mình em lo lắng, còn anh thì không lo lắng sao? Trương Lan tiếp tục hung dữ, anh ở đây nghĩ cách có ích gì? Nhà Hải Dân có tiền không? Đứng đây chỉ phí thời gian thôi, mau gọi điện cho con trai, bảo nó chuyển tiền về cứu Dương Dương. Thấy Trương Lan có vẻ hung dữ như vậy, Lưu Tiểu Viễn không khỏi lắc đầu, bà không cần chúng tôi giúp đỡ, tôi còn thấy nhàn nhã hơn. Lưu Vân Nghĩa đành phải theo Trương Lan về nhà, trên đường về, Lưu Tiểu Viễn đều nghe thấy Trương Lan đang trách móc bác cả. Hừ, anh đến nhà Hải Dân có ích gì, nhà họ chỉ là một lũ ăn mày. Bố, đóng cửa lại đi, Lưu Tiểu Viễn thấy bố mình vẫn muốn đi giúp, nhưng Lưu Tiểu Viễn thấy thái độ của Trương Lan như vậy, vội vàng gọi bố mình vào nhà. Lưu Hải Dân đương nhiên cũng nghe thấy những lời Trương Lan vừa nói, nhìn nhà Lưu Vân Nghĩa một cái, thở dài, vào nhà đóng cửa lại. Tiếng gõ cửa của bác cả vừa rồi đã đánh thức Vương Tuyết Kỳ, mẹ anh vẫn luôn dỗ dành Vương Tuyết Kỳ trên giường. Thấy Lưu Tiểu Viễn và bố đóng cửa vào nhà, mẹ anh hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghe bố nói xong, mẹ nói, hai người đừng đi, nếu giải quyết ổn thỏa thì còn được, nếu không giải quyết ổn thỏa, với tính cách của chị dâu Trương Lan, chắc chắn sẽ đổ hết trách nhiệm lên cha con hai người, nhớ nhé, chuyện này hai người đừng nhúng tay vào. Phụ nữ mà, đều thích so đo tính toán, mẹ anh và bác dâu Trương Lan tuy bình thường cũng hay ngồi nói chuyện qua lại, nhưng đó chỉ là biểu hiện bề ngoài. Biết rồi, bố là người thích giúp đỡ người khác, nghe mẹ nói vậy, tùy tiện đáp một câu. Bố, mẹ, con đi ngủ đây. Lưu Tiểu Viễn nói xong liền lên lầu đi ngủ. Khi sắp ngủ thì bác cả Lưu Vân Nghĩa lại gõ cửa nhà Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đành phải bò dậy khỏi giường, đi xuống nhà. Hải Dân, em quen biết rộng, em giúp anh vay 30.000, anh còn thiếu 30.000 nữa là đủ tiền cứu Dương Dương rồi, anh cầu xin em, Hải Dân. Lưu Vân Nghĩa vừa nói vừa định quỳ xuống trước mặt Lưu Hải Dân. Lưu Hải Dân vội dùng hai tay đỡ Lưu Vân Nghĩa, không để anh mình quỳ xuống, nói, anh cả, chúng ta đều là người một nhà, anh làm gì vậy, em đi vay tiền ngay đây. Lưu Vân Nghĩa, anh muốn chết à, lại chạy đến đây làm gì? Bảo anh nghĩ cách, anh chạy đến đây làm gì? Chạy đến đây thì nghĩ ra cách được à? Trương Lan lại lớn tiếng mắng. Cầm miệng cho tôi, Lưu Vân Nghĩa thực sự tức giận, quát vào mặt Trương Lan. Trương Lan bị Lưu Vân Nghĩa quát như vậy cũng ngẩn người, nói cho cùng, Trương Lan là loại đàn bà đanh đá như vậy, ngày thường thì ngang ngược, nhưng thực sự gặp phải người hung dữ hơn mình thì sẽ ngoan ngoãn ngay. Cả ngày cái miệng của bà có thể ngậm lại cho tôi được không? Nếu không phải cái miệng của bà đắc tội với mọi người thì tôi có cần phải đến đây cầu xin Hải Dân giúp đỡ vào lúc nửa đêm không? Nếu bà có bản lĩnh thì bà đi vay 30.000 còn lại về đi, đi đi. Có bản lĩnh thì bà đi đi. Lúc này Trương Lan hoàn toàn câm nín, vẻ tức giận trên mặt cũng biến mất không còn dấu vết. Bà đứng đây làm gì? Có ích gì không? Về nhà đi, lỡ có điện thoại thì ai nghe? Lưu Vân Nghĩa quát vào mặt Trương Lan. Trương Lan không dám nói thêm lời nào, trực tiếp chạy về nhà. Trương Lan bị Lưu Vân Nghĩa mắng như vậy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất hả hê. Bác dâu Trương Lan là loại đàn bà như vậy, đáng bị trừng trị, cái miệng không biết đã đắc tội với bao nhiêu người. Hải Dân, em giúp anh đi. Sau khi đuổi Trương Lan đi, Lưu Vân Nghĩa cầu xin. Anh cả, anh yên tâm, em đi lo tiền cho anh ngay. Lưu Hải Dân nói, định chạy ra ngoài vay tiền. Lưu Tiểu Viễn lập tức kéo bố mình lại, nói, bố, không cần đi vay tiền đâu, con có tiền trong thẻ. Lưu Hải Dân lúc này mới nhớ ra, lần trước Lưu Tiểu Viễn nói rằng mình đã cứu được một người giàu có, và người đó đã trả cho một khoản tiền lớn. Tốt quá. Lưu Vân Nghĩa nghe vậy, vội vàng đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, nắm lấy tay Lưu Tiểu Viễn, nói Tiểu Viễn, cháu nhất định phải giúp bác. Yên tâm đi, đều là người một nhà, cháu sẽ không ngồi nhìn không quan tâm. Lưu Tiểu Viễn nói, mặc dù bác dâu Trương Lan là một người đáng ghét, chính vì bà ta mà quan hệ của hai nhà trở nên không tốt, nhưng dù sao mọi người cũng là người một nhà, hơn nữa bác cả Lưu Vân Nghĩa cũng là người khá tốt. Vì vậy, dù xét về phương diện nào, Lưu Tiểu Viễn cũng không thể ngồi nhìn không quan tâm. Bác, họ có nói là giao tiền ở đâu không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Vân Nghĩa nói, họ nói là ở dưới cây cầu thứ hai ở thị trấn. Được, bác, con sẽ lái xe cùng bác đến đó ngay. Lưu Tiểu Viễn nói, ba cứ ở nhà chờ tin của tụi con là được, dù sao thì đi đông người cũng chẳng ích gì. Lưu Tiểu Viễn nói với ba mình. Lưu Hải Dân nghĩ cũng phải, đây là đi cứu người chứ không phải đi đánh nhau, đi đông người cũng chẳng ích gì. Tuy nhiên, Lưu Vân Nghĩa lại không nghĩ vậy, vội vàng khuyên nhủ Tiểu Viễn, vẫn nên đưa ba cháu đi, lỡ như bọn chúng động thủ, chúng ta cũng có thêm một người giúp sức. Lưu Hải Dân nghe vậy, lập tức cũng thấy có lý, nói, ừ, vậy thì ba vẫn đi một chuyến vậy. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, ba, bác cả, hai người cứ yên tâm, có con ở đây, nếu bọn chúng dám động thủ, con tự có cách đối phó. Nói thật, Lưu Tiểu Viễn căn bản không định mang tiền đi chuộc Lưu Dương, mà định động thủ cứu Lưu Dương ra. Lưu Hải Dân và Lưu Vân Nghĩa đương nhiên không tin lời Lưu Tiểu Viễn, đặc biệt là Lưu Vân Nghĩa, đây là việc liên quan đến sự an nguy của cháu trai ông. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, nói, bác cả, bác cứ yên tâm, đối phương chỉ muốn tiền chứ không muốn mạng. Vì vậy, nếu chúng ta đi đông người, ngược lại sẽ khiến đối phương cảm thấy nguy cơ, làm ra những chuyện bất lợi cho Dương Dương. Đúng, Lưu Vân Nghĩa vốn đã mất phương hướng, nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy thì liên tục gật đầu đồng ý. Chương 121, ném cái túi trên tay mày qua đây. Thế là Lưu Tiểu Viễn cho bác cả Lưu Vân Nghĩa bằng xe máy của mình đến chỗ hẹn. Trước khi đi, Lưu Hải Dân dặn đi dặn lại Lưu Tiểu Viễn phải chú ý an toàn. Đi ngang qua cửa ngân hàng ở thị trấn, bác cả Lưu Vân Nghĩa vội bảo Lưu Tiểu Viễn dừng xe, muốn xuống lấy tiền. Lưu Tiểu Viễn nói, bác ơi, lát nữa cháu đưa tiền cho họ luôn, cầm tiền mặt không tiện. Bác cả Lưu Vân Nghĩa nói, nhưng Tiểu Viễn, họ bảo phải đưa tiền mặt, không đưa tiền mặt cho họ, lẽ nào đưa sổ tiết kiệm cho họ à? Bác à, bây giờ người ta toàn chuyển khoản hoặc dùng các hình thức thanh toán khác. Bác nghĩ xem, nếu bác đưa tiền mặt cho họ, họ cầm cũng không tiện phải không? Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Vân Nghĩa là người lớn tuổi, chẳng hiểu gì về các hình thức thanh toán rắc rối kia, nghe Lưu Tiểu Viễn nói xong, ông như được mở mang tầm mắt, tỏ ra hơi ngạc nhiên. Lưu Tiểu Viễn dừng xe gần cầu số 2 của huyện, xuống xe thấy trên đất có hai viên gạch, Lưu Tiểu Viễn cúi xuống nhặt lên. Lưu Vân Nghĩa thắc mắc hỏi, "Tiểu Viễn, con nhặt viên gạch này làm gì?" Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Bác ơi, dùng làm vũ khí, lát nữa nếu họ dám động thủ, cháu sẽ dùng gạch nện họ." "Đúng rồi, bác này, trên người bác có túi không?" "Có, có." Lưu Vân Nghĩa vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một chiếc túi màu đỏ, một chiếc túi màu đen, hai chiếc túi này vốn là Lưu Vân Nghĩa định dùng để đựng tiền. Lưu Tiểu Viễn nhận lấy túi, bỏ hai viên gạch vào trong túi, xách trên tay, dẫn Lưu Vân Nghĩa đi đến dưới cầu số 2. "Ai đó?" Hai người chưa đi đến dưới cầu thì đã nghe thấy một giọng nói từ dưới cầu vọng lên, ngay sau đó đèn pin chiếu thẳng vào mặt Lưu Tiểu Viễn. Đang đêm tối, mắt đột nhiên bị đèn pin chiếu vào, chói đến nỗi gần như không mở mắt ra được. "Là chúng tôi đến chụp người." Lưu Tiểu Viễn nói lớn. "Mẹ kiếp, nhỏ tiếng thôi, mau xuống đây." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói lớn như vậy, đối phương sợ người khác sẽ biết, không khỏi mở miệng mắng. Nghe giọng nói của người dưới cầu này có thể đoán được, đối phương cũng chỉ là một đứa trẻ chưa thành niên. "Được, chúng tôi xuống ngay." Nghe đối phương mắng, Lưu Tiểu Viễn thực sự muốn xuống đánh cho tên này một trận, nhưng chưa nhìn thấy Lưu Dương, vẫn nên nhịn cơn tức này lại đã. Lưu Vân Nghĩa tuổi đã cao, phải nhờ Lưu Tiểu Viễn dìu mới đi đến dưới cầu. Vừa đến dưới cầu, Lưu Tiểu Viễn và Lưu Vân Nghĩa lập tức bị mấy chiếc đèn pin chiếu vào. "Này, đừng chiếu nữa, chiếu mù mắt thì không hay đâu." Lưu Tiểu Viễn che mắt nói. Những người này không để ý đến Lưu Tiểu Viễn, vẫn tiếp tục dùng đèn pin chiếu vào mắt Lưu Tiểu Viễn và Lưu Vân Nghĩa. Khoảng nửa phút sau, từ trên cầu vọng xuống một giọng nói không có đuôi. Nghe thấy tiếng động trên cầu, đối phương mới dịch đèn pin khỏi mặt Lưu Tiểu Viễn và Lưu Vân Nghĩa. "Mang tiền đến chưa?" đối phương hỏi, nghe giọng cũng là một đứa trẻ, tuổi tác tương đương Lưu Dương. Lưu Vân Nghĩa vội nói, mang rồi, cháu tôi đâu? Mau đưa Dương Dương ra đây, tôi muốn gặp nó." "Này, ông già, ông vội cái gì? À, đưa tiền đây, tôi mới cho ông gặp cháu ông." Đối phương mắng, rồi cầm đèn pin trong tay chiếu thẳng vào mắt Lưu Vân Nghĩa, ánh sáng chói khiến Lưu Vân Nghĩa phải nhắm mắt lại. "Này, một tay đưa tiền, một tay đưa người, đây là quy tắc giang hồ, các người không thể phá vỡ quy tắc chứ?" Lưu Tiểu Viễn nói. "Mày là thằng nào, có tư cách gì mà nói?" Đối phương tức giận nói một câu, rồi cầm đèn pin chiếu thẳng vào mắt Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn vội lấy hai tay che mắt, nói, "Tôi là chú của Lưu Dương, tiền ở trong tay tôi, nếu các người cho rằng tôi không có tư cách nói, tôi sẽ đi ngay." Đối phương nghe thấy tiền ở trong tay Lưu Tiểu Viễn, lại nhìn thấy cái túi ni lông ở tay phải của Lưu Tiểu Viễn, lập tức cho rằng hai viên gạch trong túi ni lông là những xấp tiền mới toanh. "Này, mau đưa tiền trong tay mày đây." Nhìn thấy tiền trong tay Lưu Tiểu Viễn, đối phương hai mắt sáng lên, lớn tiếng hét với Lưu Tiểu Viễn. "Các người đưa Lưu Dương ra đây trước đã." Lưu Tiểu Viễn lớn tiếng nói. Lưu Vân Nghĩa đứng bên cạnh nghe mà chẳng hiểu gì, Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể ngân hàng, trên tay làm gì có tiền. Đối phương nghĩ, nếu không cho Lưu Tiểu Viễn gặp Lưu Dương, sợ rằng sẽ không đưa tiền. Vì vậy, lập tức gọi người đưa Lưu Dương ra. Lưu Dương bị trúng chói như một cái bánh chưng, miệng bị dán băng keo trong suốt, không thể kêu được. "Thấy chưa, giờ thì đưa tiền ra đi." Đối phương dùng đèn pin chiếu vào Lưu Dương, nói. Lưu Vân Nghĩa thấy cháu mình bị trói như vậy, định chạy đến gỡ dây cho cháu, đối phương thấy vậy, lập tức hét lên, "Đứng lại, nếu ông dám tiến thêm một bước, tôi sẽ ném cháu ông xuống sông." Lưu Vân Nghĩa không dám động đậy nữa, mà đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, nắm lấy tay Lưu Tiểu Viễn nói, "Tiểu Viễn, mau truyền tiền cho chúng, mau lên, không thì chúng sẽ ném Dương Dương xuống sông." Lưu Tiểu Viễn an ủi, "Bác, yên tâm, có cháu ở đây, Dương Dương sẽ không sao." Đối phương sốt ruột hét lên, "Này, hai người đừng có lề mề nữa, mau ném cái túi trên tay cho tôi." Lưu Tiểu Viễn chỉ vào cái túi đựng gạch ở tay phải hỏi, "Cậu chắc chắn muốn tôi ném cái túi này cho anh chứ?" "Nói nhảm, mau lên." Đối phương tưởng trong túi của Lưu Tiểu Viễn chắc chắn là tiền. "Cậu chắc chắn muốn chứ?" "Không hối hận." Lưu Tiểu Viễn nhìn đối phương hỏi. Đối phương thấy Lưu Tiểu Viễn lại nhảy không ngừng, không khỏi có chút tức giận, nói, "Mẹ nó, mày nói nhiều thế làm gì? Bảo ném qua thì ném qua đi, nhanh lên." Nói xong, đối phương đưa đèn pin cho người bên cạnh, chuẩn bị đón lấy túi. "Vậy tôi ném qua đây nhé." Lưu Tiểu Viễn cầm túi bằng hai tay, ra vẻ sắp ném. "Mẹ nó, mày có thể bớt nói nhảm được không, ném nhanh lên." Đối phương sốt ruột rục rã. Đối phương tưởng nhầm trong túi có 10 vạn, nghĩ đến việc mình sắp có được 10 vạn, trong lòng có chút phấn khích. "Cậu nhớ đỡ cho chắc." Lưu Tiểu Viễn nhắc nhở lần cuối với thiện ý. Vừa dứt lời, Lưu Tiểu Viễn dùng hết sức ném hai viên gạch trong tay về phía đối phương. Lưu Vân Nghĩa ở bên cạnh thấy cảnh này, biết là sắp có chuyện chẳng lành, đối phương không biết trong túi đựng gạch, còn ông ta thì biết. Ôi! Tiểu Viễn, cháu hại chết bác rồi, bác cả Lưu Vân Nghĩa thầm kêu khổ. Đối phương với tâm trạng phấn khích muốn đón lấy chiếc túi mà Lưu Tiểu Viễn ném tới, nhưng khi anh ta vừa đưa tay ra để đón thì chiếc túi đã vụt qua giữa hai tay, đập thẳng vào trán anh ta. Chương 122, nguyên nhân sự việc. Á, trán của đối phương bị viên gạch đập trúng, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó cả người ngã ngửa ra sau, hai tay ôm trán, lăn lộn trên đất kêu la thảm thiết. Anh Minh, anh Minh, anh sao vậy? Những người khác lập tức chạy tới, đỡ cậu bé tên Minh kia dậy. Đừng quan tâm đến tôi, đánh chết chúng nó đi, Minh gào lên. Theo lệnh của Minh, những cậu bé khác lập tức lao về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Vân Nghĩa tuổi đã cao, thấy cảnh tượng như vậy, sợ hãi lùi lại một bước. Với đám nhóc miệng còn hôi sữa này, Lưu Tiểu Viễn chẳng coi vào đâu, thậm chí còn không dùng hết sức, đã đánh gục cả đám xuống đất. Chú Tiểu Viễn, chú giỏi quá. Sau khi đánh ngã những người này, Lưu Tiểu Viễn xé miếng băng dính trong suốt dán trên môi Lưu Dương ra, sau đó lại cởi trói cho cậu. Bình thường thôi, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Nhìn vết thương trên mặt Lưu Dương, có thể thấy cậu đã bị đám người này đánh một trận, mà ra tay cũng không nhẹ. Tinh Tinh, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn cứu người thành công, nhận được 300 điểm kinh nghiệm. Lưu Vân Nghĩa lúc đầu kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm, ông không ngờ Lưu Tiểu Viễn trông có vẻ thư sinh như vậy, mà lại đánh nhau giỏi như vậy, giống như cao thủ võ lâm trên phim truyền hình. Sau đó, thấy cháu trai bảo bối của mình không sao, Lưu Vân Nghĩa lập tức đi đến bên Lưu Dương, nhìn trước ngó sau, thấy mặt Lưu Dương tím bầm, lo lắng hỏi, Dương Dương, cháu không sao chứ? Có đau không? Ôi trời! Ông ơi, cháu không sao, đừng nhìn nữa. Đối mặt với sự quan tâm của ông mình, Lưu Dương tỏ ra hơi mất kiên nhẫn. Dương Dương, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao chúng bắt cháu, còn nói cháu ngủ với bạn gái của người khác? Còn đánh cháu thành ra thế này? Lưu Vân Nghĩa vội vàng hỏi. Lưu Dương mất kiên nhẫn nói, ông ơi, ông có thể đừng hỏi nhiều như vậy không? Chuyện này không liên quan đến ông. Lưu Vân Nghĩa nói, sao lại không liên quan đến ông? Dương Dương, ông là ông của cháu mà. Ôi trời! Ông phiền quá đi, trên người ông có mang tiền không? Nếu có thì đưa cháu 1.000, cháu có việc cần dùng. Lưu Dương như một ông chủ đang nói chuyện với người hầu. Lưu Vân Nghĩa nhìn cháu trai mình, hỏi, Dương Dương, cháu cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Lưu Dương mất kiên nhẫn nói, ông hỏi nhiều thế làm gì? Có thì đưa, không có thì nói sớm, đừng lãng phí nước bọt của cháu được không? Lưu Tiểu Viễn thực sự không thể nhìn nổi nữa, có ai nói chuyện với ông mình như vậy không? Lưu Dương, sao cháu lại nói chuyện với ông mình như vậy? Lưu Tiểu Viễn không vui nói. Lưu Dương quay lại nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, chú Tiểu Viễn, đây là chuyện nhà chúng cháu, chú đừng xen vào. Nhanh xin lỗi ông mình đi, chú không quan tâm chuyện nhà chuyện nước gì hết, nhanh xin lỗi ông mình đi. Lưu Tiểu Viễn trừng mắt, lớn tiếng nói. Lưu Dương liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, Lưu Tiểu Viễn, đừng tưởng rằng tối nay chú giúp cháu thì chú có thể nói chuyện với cháu như vậy, cháu nói cho chú biết, chuyện của cháu, chưa đến lượt chú quản. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Lưu Dương lại trở nên như thế này, Lưu Dương trước kia thì không nghe lời lắm, nhưng ít nhất không hỗn láo như bây giờ. Chát! Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt Lưu Dương, tát cho cậu ta một cái. Cái tát này không chỉ khiến Lưu Dương choáng váng, mà còn khiến Lưu Vân Nghĩa choáng váng. Nói thật, từ nhỏ đến lớn, Lưu Vân Nghĩa chưa từng nỡ đánh đứa cháu trai này của mình, ngay cả khi nó cãi lại mình, Lưu Vân Nghĩa cũng không nỡ đánh. Lưu Tiểu Viễn, chú dám đánh tôi, chú có tin tôi bảo người giết chết chú không? Lưu Dương trợn mắt, nói lời vong ân bội nghĩa. Lưu Dương vừa dứt lời, Lưu Tiểu Viễn lại tát cho cậu ta một cái. Nhóc còn bảo người giết chết tôi, nhóc có tin tôi sẽ bảo người giết chết nhóc ngay bây giờ không? Lưu Tiểu Viễn chỉ vào mũi Lưu Dương mắng. Cái gọi là kẻ ngang ngược sợ kẻ liều lĩnh sợ kẻ không sợ chết. Lưu Dương là loại tiểu tử hư hỏng từ nhỏ, không chịu học hành đàng hoàng, suốt ngày lấy những tên anh chị xã hội làm gương. Vì vậy, lúc nào cũng mở miệng ra là giết chết anh, thực ra loại người như vậy chỉ là kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh nhất. Bị Lưu Tiểu Viễn tát hai cái, Lưu Dương không dám cứng miệng nữa. Mau xin lỗi ông nội nhóc đi, mau lên, Lưu Tiểu Viễn chỉ vào Lưu Dương quát. Lưu Vân Nghĩa lại thương đứa cháu trai bảo bối của mình, nói với Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, đừng làm khó Dương Dương nữa, Dương Dương còn nhỏ. Nhỏ cái nỗi gì, nếu không phải do các người chiều hư nó có thể trở nên như thế này không? Nếu không phải vì nề mặt Lưu Vân Nghĩa là bác cả của mình, hai nhà lại là hàng xóm, Lưu Tiểu Viễn mới lười quản loại chuyện này. Bác cả, Dương Dương bây giờ trở nên như vậy, bác cũng có trách nhiệm, nếu không phải bác và bác dâu cưng chiều nó như vậy, Dương Dương có thể trở nên như thế này không? Cháu biết các người thương cháu trai, sợ nó chịu ấm ức, cái gì cũng chiều theo nó, nhưng bác có biết không, bác như vậy là hại nó. Lưu Tiểu Viễn nói, đạo lý này Lưu Vân Nghĩa cũng hiểu, nhưng vẫn không nỡ ra tay, vì vậy, cứ để mặc Lưu Dương làm bừa. Tối nay, bị Lưu Tiểu Viễn là người nhỏ tuổi hơn nói như vậy, Lưu Vân Nghĩa có chút xấu hổ, cúi đầu, không nói gì nữa. Cháu câm rồi à, mau lên, Lưu Tiểu Viễn vỗ vào đầu Lưu Dương, quát một tiếng. Lưu Dương bị khí thế của Lưu Tiểu Viễn dọa sợ, lập tức nói với Lưu Vân Nghĩa, ông nội, cháu sai rồi. Nghe thấy giọng nói của Lưu Dương nhỏ như vậy, Lưu Tiểu Viễn lại mắng một lần nữa, cháu chưa ăn cơm à, nói nhỏ như vậy, ai nghe thấy. Nói to lên, Lưu Dương lập tức tăng giọng, nói, ông nội, cháu xin lỗi. Đợi Lưu Dương xin lỗi Lưu Vân Nghĩa xong, Lưu Tiểu Viễn lại hỏi, chuyện tối nay rốt cuộc là thế nào? Lưu Dương không dám vênh váo nữa, thành thật kể lại mọi chuyện cho Lưu Tiểu Viễn. Hóa ra đám bắt cóc Lưu Dương lại là bạn học cùng lớp với Lưu Dương, mấy đứa bạn học này cũng chẳng ra gì, không học hành tử tế, ngày nào cũng đánh nhau trong trường. Mặc dù Lưu Dương cũng vậy, nhưng lại không chơi được với mấy đứa này, thuộc phe khác. Lưu Dương vì đẹp trai, lại hào phóng nên được một số bạn nữ trong trường thích. Không hiểu sao Lưu Dương lại đi cưa cầm bạn gái của thằng nhóc tên Minh lúc nãy. Lúc đầu còn làm lén lút, nhưng lâu dần thì không giấu được nữa. Lần này Lưu Dương hẹn bạn gái của Minh đi chơi ở thị trấn mấy ngày, ngày nào cũng ở khách sạn, tối nay thì bị Minh bắt quả tang. Chẳng có gã đàn ông nào thấy người cả mình nằm trên giường với gã đàn ông khác mà không tức giận, Minh tức điên lên. Minh lập tức gọi người đánh Lưu Dương một trận tơi bời, sau đó trói Lưu Dương lại, bắt Lưu Dương gọi điện về nhà, mang tiền đến chuộc người. Lưu Dương bị đám người của Minh đánh cho mất hết tính người, trở thành một thằng hèn nhát, lập tức dùng điện thoại gọi về nhà. Những chuyện sau đó, Lưu Dương không nói thì Lưu Tiểu Viễn cũng biết. Sau khi nhận được điện thoại, bác cả Lưu Vân Nghĩa lập tức chạy đến nhà gõ cửa cầu cứu. Chương 123, dã ngoại. Chú Tiểu Viễn, mọi chuyện là như vậy, nhưng chuyện này cũng không phải lỗi của cháu và Yến Tử là tự nguyện. Yến Tử mà Lưu Dương nhắc đến chính là bạn gái của Minh. Chú không quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn của các cháu, sau này đối xử với ông bà nội cho tử tế vào, nghe chưa? Lưu Tiểu Viễn lớn tiếng hỏi. Vâng ạ, Lưu Dương liên tục gật đầu nói biết rồi. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn chở ông cháu Lưu Vân Nghĩa về nhà bằng xe máy. Về đến nhà, sau khi xuống xe, Lưu Dương có vẻ muốn nói lại thôi, Lưu Tiểu Viễn nói có gì thì nói, có rắm thì thả. Lưu Dương suy nghĩ một lúc rồi nói, chú Tiểu Viễn, ngày mai cô Tiểu Thiến hình như sẽ đến Hồ Hồi Long để tổ chức hoạt động dã ngoại, hình như còn phải ngủ lại qua đêm, Thích Minh cũng sẽ đi. Cháu nói thật chứ, Lưu Tiểu Viễn cau mày hỏi. Thật mà, cháu cũng nghe Yến Tử nói, hồi còn ở trường, Thích Minh đã viết thư tình cho cô Tiểu Thiến. Lưu Dương nói, ừ, chú biết rồi, Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói. Cô Tiểu Thiến mà Lưu Dương nhắc đến là con gái của chú ruột Lưu Tiểu Viễn, tên là Lưu Tiểu Thiến, năm nay cũng học lớp 10, mẹ cô là bác sĩ ở bệnh viện, bố cô là cảnh sát giao thông. Vì vậy, Tiểu Thiến sống cùng bố mẹ ở thị trấn. Còn Thích Minh kia chính là tên mà tối nay Lưu Tiểu Viễn ném gạch trúng vào trán. Nhận được tin này, anh không khỏi cảnh giác, phòng người không bao giờ thừa, cô em họ này của anh tuy mới 15 tuổi nhưng đã ra dáng thiếu nữ, là một mỹ nhân nhỏ. Vừa nãy Lưu Dương cũng đã nói, Thích Minh từng theo đuổi em họ anh, nếu cậu ta có ý đồ xấu với em họ anh thì một cô gái như em họ anh phải làm sao? Không được, phải ngăn em họ anh tham gia hoạt động dã ngoại này. Lưu Tiểu Viễn định gọi điện cho em họ, nhưng nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm, có lẽ em họ đã ngủ rồi, thôi thì sáng mai gọi vậy. Về đến nhà, bố mẹ vội hỏi tình hình thế nào. Lưu Tiểu Viễn nói mọi chuyện đã ổn, không sao. Sáng hôm sau, Lưu Tiểu Viễn vừa thức dậy đã gọi điện cho em họ Lưu Tiểu Thiến. Đầu dây bên kia, Lưu Tiểu Thiến có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, lười biếng nói, anh, gọi điện sớm thế này có chuyện gì không? Anh có biết làm phiền người khác nghỉ ngơi là một hành động rất bất lịch sự không? Lưu Tiểu Viễn hỏi thẳng, hôm nay em có đi dã ngoại không? Vâng, anh, sao anh biết? Lưu Tiểu Thiến hỏi. Anh biết thế nào không quan trọng, hôm nay em không được đi dã ngoại, ngoan ngoãn ở nhà cho anh. Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Thiến ở độ tuổi này đang trong thời kỳ nổi loạn, làm sao chịu nghe lời Lưu Tiểu Viễn, cô nói, anh cứ yên tâm đi làm việc của anh, chuyện của em anh không cần lo. Em cúp máy đây, ngủ thêm một lát. Nói xong, không đợi Lưu Tiểu Viễn nói gì thêm, cô đã cúp điện thoại. Chết tiệt, thật là láo, càng ngày càng hỗn láo. Lưu Tiểu Viễn không thể nhìn em họ mình mặc kệ được, nếu cô ấy đi cắm trại, vậy thì được, anh cũng đi. Ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn đi xe máy đến khách sạn Hoa Cường xử lý một số việc, sau đó đi xe máy đến hồ nước Hồi Long của thị trấn. Hồ nước Hồi Long là một hồ chứa nước cỡ trung, trữ lượng nước lên đến hàng chục triệu mét khối, ở hạ lưu của hồ chứa có một nhà máy thủy điện. Do hồ nước Hồi Long được bao quanh bởi ba ngọn núi, tại nơi giao nhau giữa núi và hồ chứa là một bãi cỏ rộng và bằng phẳng, cỏ xanh mướt là một nơi lý tưởng để thư giãn và giải trí. Vì vậy, đây là một điểm du lịch, nhiều người thích cắm trại ở đây. Đến hồ nước Hồi Long, Lưu Tiểu Viễn đỗ xe máy ở bãi đậu xe, sau đó bắt đầu tìm em họ Lưu Tiểu Thiến. Vì là kỳ nghỉ hè nên có khá nhiều người đến đây vui chơi, chủ yếu là học sinh. Có những nhóm 2-3 người ngồi ở nơi râm mát, vừa ăn vừa chơi bài, có những cặp đôi ngồi trên bãi cỏ âu yếm nhau, có những người giang ô lớn, ngồi câu cá bên bờ hồ. Nhìn mặt nước xanh biếc trong hồ, Lưu Tiểu Viễn bỗng thấy cái nóng của mặt trời tan biến không còn dấu vết, thay vào đó là sự mát mẻ. Lưu Tiểu Viễn vừa đi vừa quan sát xung quanh, nhưng vì diện tích hồ chứa quá lớn, nếu đi vòng quanh hồ, dưới cái nắng gay gắt này, mặt trời chắc chắn sẽ thiêu cháy Lưu Tiểu Viễn. May mắn thay, trời không phụ lòng người, sau một hồi nỗ lực, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng phát hiện ra bóng dáng của Lưu Tiểu Thiến. Nhóm của Lưu Tiểu Thiến có 8 người, 4 nam 4 nữ, ngồi trên bãi cỏ râm mát, vừa nói vừa cười. Nhìn kỹ lại, thì thấy cả Thích Minh, người mà tối qua anh dùng gạch ném trúng trán, cũng ở trong đó. Xem ra, thông tin của Lưu Dương rất chính xác, Thích Minh này quả nhiên ở đây. Lưu Tiểu Thiến, Lưu Tiểu Viễn cách đó hơn 10 mét, liền lớn tiếng gọi. Lưu Tiểu Thiến đang nói chuyện, nghe có người gọi tên mình, ngẩng đầu nhìn, thấy Lưu Tiểu Viễn đang đi về phía mình, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Lưu Tiểu Thiến đứng dậy khỏi bãi cỏ, đợi Lưu Tiểu Viễn đến cách mình chưa đầy 2 mét, hỏi anh, sao anh lại đến đây? Lưu Tiểu Viễn cười nói, anh cũng đến tắm trải. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Thích Minh đang ngồi cạnh em họ mình. Thích Minh nhớ rất rõ chuyện tối qua, bây giờ chán anh ta vẫn còn sưng. Cái gọi là kẻ thù gặp nhau thì đỏ mắt, Thích Minh trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến võ công của Lưu Tiểu Viễn tối qua, Thích Minh chỉ dám tức giận mà không dám nói gì. Anh rể. Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Đối với giọng nói này, Lưu Tiểu Viễn có thể nói là rất quen thuộc, sao Đàm Uyển Thu cũng ở đây? Sao cô cũng ở đây? Lưu Tiểu Viễn có chút kinh ngạc hỏi. Em tắm trại mà, anh rể, em với Tiểu Thiến là bạn cùng lớp, Đàm Uyển Thu cười nói, trời ơi, trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến vậy, Đàm Uyển Thu lại là bạn học cùng lớp với em họ của mình. Uyển Thu, cậu gọi anh họ tớ là gì? Anh rể, Lưu Tiểu Thiến ngạc nhiên hỏi, đúng vậy, anh trai cậu chính là anh rể của tớ, Tiểu Thiến, sau này hai chúng ta sẽ càng thân thiết hơn. Đàm Uyển Thu vui vẻ chạy đến bên Lưu Tiểu Thiến, khoác tay Lưu Tiểu Thiến nói. Anh quen chị gái của Uyển Thu từ khi nào? Sao không nói với em một tiếng, thật là quá đáng. Lưu Tiểu Thiến bất mãn nói. Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn em họ, nói em cần biết nhiều như vậy làm gì. Bây giờ em chỉ cần học hành chăm chỉ là được. Xì. Lưu Tiểu Thiến phẩy tay, nói anh à, đừng có ra vẻ già đời như vậy được không, anh mới bao nhiêu tuổi, mà giọng điệu giống như bố mẹ em vậy, có chán không chứ? Được rồi, anh rể, hôm nay mọi người đến đây là để chơi, nói chuyện học hành thật là vô vị, mau ngồi xuống, ăn chút hoa quả đi. Đàm Uyển Thu kéo Lưu Tiểu Viễn ngồi xuống. Sau đó, Đàm Uyển Thu cầm một quả táo đưa cho Lưu Tiểu Viễn, nói, anh rể, ăn táo giải khát đi. Lưu Tiểu Viễn nhận lấy quả táo, liếc nhìn Lưu Tiểu Thiến, trong lòng thầm nghĩ, em xem người ta Đàm Uyển Thu kìa, em họ như em còn không bằng em vợ của người ta. Chương 124, kẻ nhát gan. Vì Lưu Tiểu Viễn tham gia, nên Thích Minh lập tức ngoan ngoãn, giữ khoảng cách an toàn với Lưu Tiểu Thiến. Thích Minh, vết thương trên trán cậu làm sao vậy? Đàm Uyển Thu nhìn chỗ sưng trên trán Thích Minh, hỏi. Đập đầu vào tường, Thích Minh nói xong, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn. Sau khi chứng kiến sự lợi hại của Lưu Tiểu Viễn, Thích Minh vô cùng sợ hãi Lưu Tiểu Viễn. Buổi trưa, mọi người ăn một ít bánh mì, hoa quả và đồ ăn vặt. Ăn trưa xong, Đàm Uyển Thu đề nghị mọi người đi chơi trên núi. Lưu Tiểu Thiến lập tức đồng ý, những người khác cũng vui vẻ đồng ý. Lưu Tiểu Viễn nói, trên núi có gì vui, mọi người xem rừng núi này, toàn là cây bụi, đi lại khó khăn, nếu mọi người thực sự chán, thì về nhà đi. Nhìn những cây cối và bụi rậm rậm rạp trên núi, đừng nói đến Đàm Uyển Thu và những đứa trẻ sống ở thành phố từ nhỏ, ngay cả Lưu Tiểu Viễn cũng khó khăn khi đi trong rừng rậm rạp này. Hơn nữa, bây giờ là mùa hè, là mùa rắn độc hoạt động, nếu không cẩn thận bị rắn độc cắn, thì sẽ rất phiền phức. Anh, nếu anh không muốn đi, thì đừng đi, ở đây đợi chúng em là được. Lưu Tiểu Thiến nói. Đúng vậy, anh rể, nếu anh không muốn đi, thì cứ ở đây ăn uống, đợi chúng em là được. Đàm Uyển Thu nói tiếp. Sau đó, Đàm Uyển Thu gọi mọi người đi lên núi. Trong ba nam sinh, chỉ có Thích Minh biết Lưu Tiểu Viễn lợi hại, hai nam sinh còn lại thấy Lưu Tiểu Viễn không muốn lên núi, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn nhát gan. Một nam sinh đầu cắt ngắn tên là Vô Dương Sinh khinh thường nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói chúng ta đi thôi, nói chuyện với kẻ nhát gan làm gì. Một nam sinh khác tên là Cao Hồng Ba cũng nói với giọng khinh thường, nhát gan như vậy, còn dám đi cắm trại, cẩn thận tối nay bị ma bắt đi. Vô Dương Sinh và Cao Hồng Ba đều là nhân vật nổi tiếng trong trường, nhưng hai người không giống Thích Minh, tuy cũng đánh nhau, nhưng thành tích học tập khá tốt. Tuy nhiên, lần này ba nam sinh hẹn ba nữ sinh Lưu Tiểu Thiến đi cắm trại, cũng giống như chồn chốc tiết gà, không có ý tốt. Này, Vô Dương Sinh, Cao Hồng Ba, hai người nói gì vậy? Nói ai là kẻ nhát gan? Lưu Tiểu Thiến không vui, dám nói anh họ của cô là kẻ nhát gan. Hai nam sinh lập tức cười xin lỗi Lưu Tiểu Thiến, sau đó dẫn đầu đi vào trong núi. Đối với lời chế giễu của Vô Dương Sinh và Cao Hồng Ba, Lưu Tiểu Viễn không để bụng. Hai đứa trẻ con, muốn dạy dỗ chúng, dễ như trở bàn tay. Cây cối trên núi vì không bị chặt phá nên mọc rất tùm, có thể nói là che trời lấp đất. Trên mặt đất rụng một lớp lá thông dày, dẫm lên mềm mại, như dẫm lên một tấm thảm. Vừa bước vào trong núi, lập tức cảm thấy mát mẻ, Lưu Tiểu Viễn đi theo sau sáu người Lưu Tiểu Thiến. Thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn bước vào, Vô Dương Sinh không khỏi chế nhạo, ôi. Không dám vào thì đừng vào, đừng đến lúc sợ đến tè ra quần thì không hay. Cao Hồng Ba tiếp lời, tè ra quần thì tốt, thời tiết này tè ra quần mát mẻ. Hai người một câu tôi một câu, đều nhằm vào Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thầm cười lạnh, bây giờ để hai người các cậu lắm mồm, đợi đến tối xem anh xử lý các ngươi thế nào. Lưu Tiểu Thiến nghe thấy hai người lại nói xấu anh họ mình, liền trừng mắt nhìn hai người, thay Lưu Tiểu Viễn đòi lại công bằng. Càng đi vào trong núi, đường càng khó đi, có những chỗ bụi rậm cao gần bằng người, hơn nữa, nhiều gai góc mọc lẫn với bụi rậm, không cẩn thận sẽ bị xước sát người và quần áo. Lúc này, ba cô gái bắt đầu hối hận, nói không đi nữa, hay là ra ngoài đi. Thực ra, Vô Dương Sinh và Cao Hồng Ba cũng đã sớm muốn quay về, nhưng vì sĩ diện đàn ông, tuyệt đối không thể lùi bước. Sợ gì, khó khăn thế này mà đã muốn lùi bước sao? Đi theo sau tớ, tớ mở đường cho các cậu, Vô Dương Sinh hào hùng nói. Cao Hồng Ba cũng tiếp lời, tớ và Vô Dương Sinh mở đường cho các cậu, cứ theo chân chúng tớ mà đi, có tớ và Vô Dương Sinh ở đây, mọi khó khăn đều là hổ giấy. Thích Minh vốn cũng muốn thể hiện chút khí phách nam nhi của mình, nhưng nghĩ đến Lưu Tiểu Viễn cũng ở đây, lập tức lại ngậm miệng. Lưu Tiểu Thiến và hai cô gái kia thấy Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba đã nói như vậy, lại tiếp tục đi theo. Anh đi sát vào đây. Lưu Tiểu Thiến cũng cho rằng Lưu Tiểu Viễn nhát gan, nên mới nhắc nhở. Thấy đến cả em họ mình cũng cho rằng mình nhát gan, Lưu Tiểu Viễn thật không biết nói gì cho phải. Thôi được, trong sạch tự trong sạch, đục ngầu tự đục ngầu. Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba nói xong, còn cố ý quay đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng ánh mắt khinh thường. Đồng thời, Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba cũng thấy lạ, hôm nay Thích Minh bị làm sao vậy, sao không nói một lời nào, trước kia không phải rất thích nói sao. Nhưng hai người cũng không để ý đến sự khác thường của Thích Minh, vì hai người thấy như vậy cũng tốt, khi Minh không nói thì sẽ không giành mất hào quang của hai người. Đi thôi. Vu Dương Sinh phất tay, dẫn đầu đi về phía trước. Đi hơn 10 phút, nhưng chỉ đi được chưa đầy 50 mét, có thể thấy đường khó đi đến mức nào. Chúng ta vẫn nên quay về đi, Đàm Uyển Thu nhìn phía trước đầy bụi rậm gai góc, sợ hãi nói. Đúng vậy, chúng ta quay về đi, Lưu Tiểu Thiến và một nữ sinh khác là Triệu Tuyết nói. Ba nữ sinh đúng là có hơi sợ, một là sợ trong núi sâu này có rắn độc, côn trùng độc gì đó, hai là sợ gai góc trong núi làm sức người. Đặc biệt là điều cuối cùng, nếu cánh tay và khuôn mặt bị gai góc làm sức, đối với những thiếu nữ đang độ tuổi xuân thì như họ mà nói, chẳng khác nào lấy mạng họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các cậu sợ gì, có tớ và Cao Hồng Ba ở đây, không sao đâu, cứ đi theo chúng tớ là được. Đúng vậy, có chúng tôi ở đây, chuyện gì cũng không xảy ra đâu, các cậu cứ tin chúng tớ. Vừa dứt lời, mọi người nghe thấy tiếng sột soạt dưới đất, theo phản xạ, họ nhìn về phía phát ra tiếng động, thì thấy một con rắn độc đen ngòm đang bò ngang qua. Con rắn độc này là loài rắn độc nhất ở quê của Lưu Tiểu Viễn, nọc độc rất mạnh, nếu bị cắn mà không tiêm huyết thanh giải độc trong vòng vài giờ thì không chết cũng tàn phế. Hơn nữa, con rắn độc này có một điểm giống với rắn hổ mang chúa, đó là một khi bị chọc giận, nó sẽ giống như rắn hổ mang chúa, dựng đứng người lên, đầu bành ra, phát ra tiếng phì phì, cảnh báo bạn hãy tránh xa nó ra, nếu không nó sẽ không khách sáo với bạn. Lưu Tiểu Viễn thấy con rắn độc này không nhỏ, nếu bị nó cắn một phát thì đúng là tội nghiệp. Á, vừa rồi còn ra vẻ anh hùng như Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba, khi nhìn thấy con rắn độc đen ngòm này, sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, chạy nhanh hơn cả thỏ, trốn thẳng ra sau ba cô gái Lưu Tiểu Thiến, người run rẩy, biến thành một kẻ hèn nhát. Chương 125, rắn độc. Loại rắn độc này rất hung dữ, khi Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba chạy mất, nó tưởng Lưu Tiểu Viễn định tấn công mình. Rắn độc lập tức dựng thẳng người, đầu dẹt ra, phát ra tiếng phì phì, cảnh cáo Lưu Tiểu Viễn mau rời đi. Á, bẩm sinh con gái nhát hơn con trai, thấy rắn độc nổi giận, ba cô gái Lưu Tiểu Thiến đều sợ hãi, chen chúc vào nhau. Lúc này, hai tên nhát gan Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba lại trốn sau ba cô gái, thế là ba cô gái phải đối mặt trực tiếp với rắn độc. Triệu Tuyết là người nhát nhất trong ba cô gái, thấy rắn độc dựng thẳng người, phát ra tiếng phì phì, cô sợ hãi hét lên một tiếng. Rắn độc nghe thấy tiếng Triệu Tuyết, tưởng Lưu Tiểu Viễn định tấn công mình, lập tức há miệng, lao tới, một lần nữa cảnh cáo Lưu Tiểu Viễn. Á, ba cô gái vốn đã sợ hãi khi thấy rắn độc, giờ rắn độc lại tấn công, ba cô gái càng sợ hãi, hét lên, ôm chặt lấy nhau. Hành động của ba cô gái Lưu Tiểu Thiến khiến rắn độc hiểu lầm rằng họ muốn làm hại mình. Rắn độc quyết định ra tay trước, lao tới cắn ba cô gái Lưu Tiểu Thiến. Cứu mạng! Ba cô gái Lưu Tiểu Thiến hét lớn, nếu bị rắn độc cắn, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Thấy răng nanh của rắn độc sắp cắn vào chân phải của Lưu Tiểu Thiến, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Tiểu Viễn đã ra tay. Lưu Tiểu Viễn chạy đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, đá thẳng vào đầu con rắn độc đang lao tới. Cú đá này vô cùng chính xác, đế giày trúng vào đầu rắn độc, đá bay rắn độc ra ngoài, rắn độc đập vào một cây nhỏ gần đó, rồi rơi xuống. Cú đá của Lưu Tiểu Viễn không nhẹ, trực tiếp đá chết con rắn độc. Để chắc chắn, Lưu Tiểu Viễn quyết định đi xem. Anh cẩn thận. Anh rể, anh cẩn thận. Lưu Tiểu Thiến và Đàm Uyển Thu gần như đồng thời lên tiếng, trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi. Yên tâm, chỉ là một con rắn nhỏ thôi, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lưu Tiểu Viễn tiện tay nhặt một cành cây, đi đến trước mặt rắn độc, dùng cành cây từ từ nâng rắn độc lên một chút, thấy rắn độc không phản ứng gì, có vẻ đã chết, Lưu Tiểu Viễn từ từ đưa tay trái ra, nắm lấy đuôi rắn độc, rồi dùng sức quật mạnh, đập đầu rắn độc vào thân cây. Cẩn thận không bao giờ thừa, Lưu Tiểu Viễn sợ con rắn độc này chưa chết hẳn. Được rồi, không sao rồi, Lưu Tiểu Viễn tay trái cầm con rắn độc đã chết, cười nói. Anh có thể vứt con rắn trong tay đi được không, trông đáng sợ quá. Lưu Tiểu Thiến chỉ vào con rắn độc trong tay Lưu Tiểu Viễn, sợ hãi nói. Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba thấy Lưu Tiểu Viễn giết chết rắn độc, hai người lại bắt đầu ra vẻ, từ sau ba cô gái Lưu Tiểu Thiến đi ra, đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Bỏ con rắn độc trên tay xuống, tôi sẽ dạy cho nó một bài học. Vu Dương Sinh chỉ vào con rắn độc trên tay Lưu Tiểu Viễn, vênh váo nói với Lưu Tiểu Viễn. Cao Hồng Ba cũng nói, đúng vậy, hôm nay nếu không xé xác con rắn độc này, tôi sẽ không hỏ cao. Thấy hai thằng ngốc lại ra vẻ trước mặt mình, Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, hai bạn học, không biết các cậu có nghe câu này chưa? Câu gì? Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba đồng thanh hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, đừng có ra vẻ, sẽ bị ra vẻ đánh chết đấy. Anh có giỏi thì nói lại lần nữa xem, Vu Dương Sinh chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt hung dữ. Được thôi, tôi sẽ nói lại. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, vừa dứt lời, Lưu Tiểu Viễn đã dùng tay phải túm lấy đầu con rắn, đột nhiên ném về phía Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba, miệng còn bắt chước tiếng rắn kêu. Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba, như hai thằng ngốc bị Lưu Tiểu Viễn tấn công bất ngờ, sợ đến mức suýt tè ra quần. Mẹ ơi, cứu mạng, Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, liều mạng chạy về phía sau. Hừ, đồ hèn nhát, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của hai người, Lưu Tiểu Viễn thịt mũi khinh thường, tiện tay ném con rắn độc đi, rồi cùng Lưu Tiểu Thiến đi ra ngoài. Anh, sao anh lại giỏi võ thế, trước đây em không biết. Lưu Tiểu Thiến hỏi. Thích Minh nghe vậy, thầm nghĩ, thân thủ của anh cậu lợi hại lắm, tối qua tôi còn bị anh cậu đánh cho sợ chết khiếp đây. Lưu Tiểu Viễn nói, thân thủ đâu có tốt, chỉ là thấy em gái xinh đẹp của anh gặp nguy hiểm, anh mới phát huy hết tiềm năng của cơ thể thôi. Lưu Tiểu Thiến nhìn Lưu Tiểu Viễn, mỉm cười nói, anh đối xử với em tốt quá. Sau khi ra khỏi núi, Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba vẫn còn vẻ hoảng hốt, trái tim nhỏ bé vẫn đập thình thịch không ngừng. Sau khi bình tĩnh lại một chút, Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba mới phát hiện ra mình vừa bị Lưu Tiểu Viễn lừa. Chết tiệt, bị thằng nhát gan đó lừa, tức chết mất, Vu Dương Sinh nghiến răng nghiến lợi nói. Chết tiệt, dám lừa bọn mình, nhất định phải cho nó biết tay. Cao Hồng Ba cũng nghiến răng nghiến lợi. Hai người muốn cho tôi biết tay thế nào? Lưu Tiểu Viễn vừa ra khỏi núi đã nghe thấy lời của Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba, trên mặt nở nụ cười hỏi. Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba nhìn nhau, lập tức hiểu ý nhau, quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn, đợi đến tối sẽ dạy cho Lưu Tiểu Viễn một bài học. Chúng tôi không nói đến anh, Vu Dương Sinh trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, phủ nhận. Sự việc bất thường ắt có yêu quái, Lưu Tiểu Viễn thấy hai người đột nhiên thu liễm lại, không còn vênh váo như trước, chắc chắn có vấn đề. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn cũng không vạch trần, đối phó với hai đứa trẻ con này, Lưu Tiểu Viễn vẫn có thể xử lý được, bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Nếu Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba dám đối phó với Lưu Tiểu Viễn sẽ trả lại gấp đôi cho chúng. Hừ, hai người mới là kẻ hèn nhát, Lưu Tiểu Viễn bất mãn nói. Đối với hành động vừa rồi của Cao Hồng Ba và Vu Dương Sinh, Lưu Tiểu Viễn đã sớm bất mãn. Trước đó còn hùng hồn tuyên bố sẽ bảo vệ ba cô gái, nhưng khi gặp nguy hiểm lại trốn sau lưng con gái. Hừ, hai kẻ hèn nhát, vừa rồi còn trốn sau lưng ba đứa con gái chúng tôi, hai người có biết xấu hổ là gì không? Đàm Uyển Thu hừ lạnh nói, đúng vậy. Còn nói anh họ của Lưu Tiểu Thiến là kẻ hèn nhát, tôi thấy hai người mới thực sự là kẻ hèn nhát. Triệu Tuyết chỉ trích, vết sẹo bị rạch lại, Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, chết tiệt, thật quá mất mặt. Nhưng khi nghĩ đến kế hoạch tối nay, Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba quyết định vẫn phải mặt dày giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Một bên, Thích Minh thầm mừng vì vừa rồi mình không cùng ruột với Vu Dương Sinh, nếu không thì mình cũng bị ba cô gái Lưu Tiểu Thiến mắng cho một trận. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nhìn Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba, hành động của hai người hôm nay hoàn toàn là ra vẻ không thành còn bị mất mặt. Chương 126, không có ý tốt. Lưu Tiểu Viễn cùng ba nữ sinh ngồi trên bãi cỏ một lúc, nhớ lại chuyện vừa rồi, vẫn còn thấy sợ hãi. Hay là chúng ta về nhà thôi, Lưu Tiểu Thiến nói. Ừ, mình cũng muốn về nhà rồi, Triệu Tuyết nói. Đàm Uyển Thu cũng đồng ý về nhà, dù sao chuyện rắn độc vừa rồi cũng đã dọa ba nữ sinh không nhẹ. Vốn cúi đầu, Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba nghe ba cô gái nói muốn về nhà, lập tức hoảng hốt. Nếu ba cô gái về nhà, kế hoạch tối nay của họ sẽ đổ bể, dù thế nào cũng phải ngăn ba cô gái về nhà, nhất định phải cắm trại ở đây. Đừng mà! Lưu Tiểu Thiến, Đàm Uyển Thu, Triệu Tuyết, thật không dễ dàng mới ra ngoài chơi một lần, đã nói là sẽ cắm trại qua đêm, không thể nuốt lời được. Vu Dương Sinh vội nói. Cao Hồng Ba cũng lập